ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 33 chương 301 ngự để ca ca. Ngươi đường chặn lại chuyện này là sao? Lục Áp đạo nhân còn không có cái ảnh, lại ngoài ý muốn nhảy ra cái kim thiền tử. Vốn dĩ Bồi Ngọc Đế ra tới áp đường ven biển đã là Lý Trường Thọ kế hoạch bên ngoài biến số. Hắn nghĩ đến không thể quét Ngọc Đế hào hứng. Lại tam giới bên trong cũng không ai dám thật đối Ngọc Đế. Liền ra tới cùng nhau dạo chơi. Nhưng chuyện hôm nay, phương hướng phát triển như thế nào như thế bất ổn. Long tử tụ hội, phương Tây người ở chỗ này ẩm nấp, trong này khẳng định có vấn đề. Lý Trường Thọ tâm niệm cấp tốc chuyển động, đã là có quyết đoán. Tại trong khoang thuyền đối Ngọc Đế truyền thanh nói: Bệ hạ, người này là Tây Phương giáo cao thủ, Hào Kim thiền tử, gần vài chục năm nay cùng tiểu thần giao thủ mấy lần. Ngày hôm nay này Long tử tụ hội xác nhận hắn tính kế, bị chúng ta ngoài ý muốn đụng phải. Tiểu thần lúc này cũng không biết hắn cụ thể tại tính kế cái gì, nhưng tất nhiên là cùng Long tộc sự tình có quan hệ. Ngọc Đế bình tĩnh truyền thanh nói: Ái Khanh, coi như ta không ở chỗ này, ngươi nên ứng đối ra sao liền ứng đối ra sao. Lý Trường Thọ: Bệ hạ, ngươi không ở chỗ này, gia hỏa này đến Hải Thần Miếu khiêu thoát áo cầu trúc múa đều không thấy được tiểu thần. Bất quá xem Ngọc Đế đáy mắt có chút kích động, Lý Trường Thọ cũng không tốt nói thẳng những thứ này. Suy nghĩ cẩn thận, vị này bệ hạ kỳ thật cũng chỉ là nghĩ tại loại này thiên đình đại sự bên trong có một ít tham dự cảm giác mà thôi. Tiểu thần lính mệnh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, lại dẫn âm đối Đông một công căn dặn: Sau đó nếu là khởi xung đột, nhất định phải ngay lập tức yểm hộ Ngọc Đế bệ hạ. Chính mình cố này giấy đạo nhân thực lực có hạn, cùng Đông một công liên thủ sợ cũng không phải Kim Thiền Tử đối thủ. Lại nơi đây còn có không ít Long tộc binh mã, những này Long tộc lập trường chưa định. Sau đó thật đánh nhau, tám thành là Ngọc Đế ra tay che chở hai người bọn họ thiên đình thần thần. Thực lực bọn hắn có đủ hay không Ngọc Đế tâm lý nắm chắc, nhưng thái độ nhất định phải có, tư thế nhất định phải mắc điểm. Lý Trường Thọ ra hiệu kia mấy tên vũ cơ làm sơ nghỉ ngơi, làm nhạc sĩ dừng lại tấu nhạc, bưng phất trần trước tiên ra khoang thuyền. Đông một công khẽ khom người dùng tay làm dấu mời. Ngọc Đế âm thầm chừng mắt liếc hắn một cái. Đông một công vội vàng thẳng tắp cái eo, đối Ngọc Đế lộ ra hiểu rõ tươi cười. Liền như vậy, ba người đứng tại mũi tàu bung tàu, Lý Trường Thọ thần lực lay động, một đường nhanh như điện chớp. Ngọc Đế bệ hạ dẫn âm cười hỏi: Trường canh Ái Khanh, bình thường gặp được như vậy địch thủ, ngươi là ứng đối ra sao? Tiểu thần hóa thân thực lực có hạn, bất thiện đấu pháp, phần lớn đều là ra chút chủ ý. Lý Trường Thọ vẫn chưa quay đầu, âm thầm dẫn âm: Cái này Kim Thiền Tử tâm ngoan thủ lạc, bản thể chính là Hồng Mông hung thú, bây giờ lại được rồi Tây Phương giáo thánh nhân thưởng thức, tựa hồ muốn đem hắn thu làm đệ tử. Mà gần đây Tây Phương giáo tại Long tộc sự tình thượng rất nhiều tính toán đều là xuất từ tay hắn. Như ngày hôm nay có thể đem hắn lưu ở nơi đây, tất nhiên là không thể tốt hơn. Tốt, Ngọc Đế bệ hạ trong mắt tỏa ánh sáng, ngày hôm nay liền làm ta kiến thức một phen, ta Ái Khanh như thế nào chí đấu phương Tây cường nhân. Lý Trường Thọ cái trán treo mấy đảo hắc tuyến. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là nghĩ nói xử lý cái này Kim Thiền Tử. Tây Phương giáo bên kia chắc chắn cảm giác thịt đau. Tuy nói, một cái Kim Thiền Tử cũng không đáng giá Ngọc Đế bệ hạ tự mình ra tay. Nhưng rõ ràng có trực tiếp chém giết thực lực của đối thủ, lại muốn núp ở phía sau phương xem kịch này ít nhiều có chút không quá thận trọng. Mà thôi, ai bảo đây là Ngọc Đế bệ hạ, chính mình một cái tứ giai tiểu thần, nhiều chuyện, công đức ít, người khác nghỉ ngơi ta tăng ca, xuất binh toàn bộ nhờ vãi đầu tiên, như thế nào chí đấu, còn có thể như thế nào chí đấu. Lý Trường Thọ bắt đầu âm thầm gọi người. Đầu tiên là thần niệm buông xuống tại Hải Thần Miếu bên trong, cùng sát vách ngọc tượng thông đồng mấy lần, rất nhanh liền liên thông ngao ấp, làm ngao ấp lập tức mang lên có thể tìm tới Long tộc cao thủ, mau chóng chạy đến Tây Hải nơi đây. Ngao ấp đáp ứng một tiếng, Lý Trường Thọ liền chặt đứt thần niệm. Ngay sau đó, lại phái một bộ thiếu nữ bộ dáng giấy đạo nhân, từ An Thủy Thành dưới mặt đất, chạy tới Nam Hải biên duyên, đối biển cả thổi lên một chi sáo ngắn. Bất quá đảo mắt, một đầu cá bơi xuất hiện ở trong nước biển, Lý Trường Thọ liền đối với cá bơi dẫn âm. Con cá này là Văn Tỉnh đảo nhân khôi lỗi. Lý Trường Thọ cũng không nhiều giải thích. Chẳng qua là làm Văn Tỉnh đảo nhân nếu có cơ hội, liền đến Tây Hải đi một chuyến. Không thể trực tiếp bại lộ thân hình. Trước cùng hắn âm thầm chắp đầu lại nói. Làm xong những này, Lý Trường Thọ liền bắt đầu suy nghĩ. Hắn nên như thế nào kéo dài thời gian, mới có thể chiếu cố ra mặt chính mình cùng thiên đình uy nghi. Tiện thể còn muốn cho Ngọc Đế bệ hạ cảm thấy. Hắc, này đấu còn rất đẹp. Loại sự tình này chú ý chính là một câu hợp tình lý, ngoài ý liệu. Xem ra, nhất định phải sử dụng khởi kim thiền tử bản tính bên trong kia một tia ngạo mạn cùng trung nhị. Hừ, lúc này còn cách mấy ngàn dặm, Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, khẽ vấy hạ phất trần. Kim thiền tử thấy thế lập tức cười đến híp cả mắt, tựa hồ hơi có chút đắc ý. Giờ phút này kia hải bối tiên trên thuyền, mấy vị long tử đứng dậy, sắc mặt cũng là khác nhau. Tây Hải, Nam Hải Long Cung nhà thái tử cười nhạt một tiếng. Bất Vi Sở Động Bắc Hải Long Cung đại thái tử có chút buồn bực, nhưng coi như bình thường. Đông Hải Long Cung đại thái tử Ngao Giáp, giờ phút này lại là có chút thấp thỏm. Nhíu mày nhìn đột nhiên đứng dậy Kim Thiền Tử, đáy mắt càng là mang theo vài phần nghi hoặc. Gia hỏa này hung tính lộ ra ngoài, chỗ nào xuất hiện Ngao Giáp thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn, nhưng lâu dài túng nhạc, làm hắn nhìn thân hình đơn bạc, đứng tại thuyền trên giống như cẩm y hoa bào thành tinh, đỉnh đầu sừng thú cũng không tính được trong suốt. Lúc này, Ngao Giáp thấy hải thần sắc mặt khó coi từ đông nam phương hướng mà đến, lại thấy đột nhiên toát ra cao thủ, vô hào hải thần có thể bàn lại hắn một lần. Cẩn thận suy nghĩ, Ngao Giáp đã là rõ ràng một chút cái gì. Hắn bị người làm cuộc. Ngao Giáp tuy nói ngày bình thường phóng túng sống qua ngày, nhưng cũng không phải là ngu dại người, biết nhà mình phổ vương lựa chọn con đường nào, giờ phút này quyết định thật nhanh. Hải thần ca ca, Ngao Giáp mở miệng la lên một tiếng, lộ ra mấy phần vội vàng chi ý, càng là trực tiếp vượt qua Kim Thiền Tử, hướng ngàn dặm bên ngoài Lý Trường Thọ nghênh đón. Thấy thế, Kim Thiền Tử lông mày hơi nhăn lại, chắp tay sau lưng ở sau lưng, giữa ngón tay lại thêm một cái mỏng như cánh ve lá liễu đoạn đao, trong mắt lộ ra một chút hung ác. Lý Trường Thọ bén nhảy bắt được Kim Thiền Tử tiểu động tác, hai mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói: ngươi dám? Kim Thiền Tử khóe miệng phát họa ra một tia mỉm cười, phía sau ngón tay vừa muốn gảy nhẹ, động tác đột nhiên dừng lại. Thật dày đặc sát ý, chợt nghe vài tiếng long ngâm, ba đạo thân ảnh từ nước biển bên trong lóe ra, nhưng không có mang theo nửa điểm bọt nước, hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Kim Thiền Tử ẩm ẩm vây quanh. Đây là ba vị đầu rồng lão giả, khí tức trầm mùn, uy nghiêm bất phàm, trên mặt lân giáp hiện ra nhàn nhạt huyết sắc, tự thân càng là bao vây lấy một tầng mắt trần có thể thấy nghiệp chướng. Viễn cổ chiến long Kim Thiền Tử lúc này sắc mặt bắt đầu thay đổi. Hải thần đột nhiên đến đây, long tộc mai phục cao thủ như thế, xem ra hắn ngày hôm nay kế hoạch đã là bị hải thần cùng long tộc sớm nhìn thấu. Vì cái gì chính mình mưu tính hồi lâu, mở ra lối riêng, âm thầm dùng Tây Phương giáo bí pháp ảnh hưởng tới Tây Hải Long Cung đại thái tử tâm thần, chuẩn bị bởi vậy làm đột phá khẩu, từng bước xâm chiếm long tộc tiếp theo bối. Long tộc vô cùng coi trọng hậu bối truyền thừa, chỉ cần chính mình đem long tộc tiếp theo bối khống chế hơn phân nửa, lại phối hợp phương diện khác cho long tộc tạo áp lực, lo gì long tộc không ngã. Nhưng mà kế hoạch này vừa mới bắt đầu thực hành, ngày hôm nay thật vất vả đưa tới Nam Hải, Đông Hải, Bắc Hải Long Cung ba vị long vương thái tử, lại thuận thế tìm tới mấy vị long tộc trọng thần dòng dõi. Hắn âm thầm ra tay, Lúc này vừa động hai cái không trọng yếu long thần tử tự. Hải thần đã tới nơi đây quả nhiên. Không hổ là có thể để cho mỗi tộc nữ vương liên tục ăn mệt tồn tại. Ha ha ha, kim thiền tử đối mặt long tộc tam cao sách tay vây. Lại là hoàn toàn không sợ. Vẫn cười to vài tiếng. Tán thán nói. Hải thần. Ngươi thắng hạ Lý Trường Thọ đáy lòng mặc dù tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhưng mặt ngoài vô cùng bình tĩnh. Thực tùy ý cười cười. Trong mắt mang theo một chút xem thường. Phía sau hắn, Ngọc Đế cùng Đông Một Công liếc nhau. Đông Một Công đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Mặc dù hoàn toàn không rõ hải thần là làm được bằng cách nào. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể để cho bệ hạ nhìn ra chính mình không hiểu. Ngọc Đế cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên, tựa hồ hết thảy đều ở chính mình nắm giữ. Đông Hải Long Cung Đại Thái Tử đã bay đến Lý Trường Thọ trước mặt. Phía sau cũng nhiều một lão giả đi theo. Đối Lý Trường Thọ thật sâu làm cái đạo vái chào. Hải thần ca ca giáp ngày hôm nay suýt nữa đã trúng người bên cạnh tính toán. Nhờ có hải thần ca ca chạy đến kịp thời, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Hỏi lão giả kia. Mấy vị vì cái gì ở chỗ này kia? Long tộc lão giả vội nói. Hồi hải thần. Là nhị thái tử tìm được chúng ta. Xin nhờ chúng ta đến đây hộ vệ đại thái tử. Ngao giáp cười nói, nguyên lai, hải thần ca ca sớm đã sắp xếp xong xuôi Lý Trường Thọ. Việc này thật sự không phải hắn an bài, xác nhận Ngao ấp làm ứng đối. Lý Trường Thọ bình tĩnh mà nói câu. Còn thỉnh các vị đồng thủ. Đêm này hung thú bắt lại ơi kia đầu rồng lão giả ôm quyền trả lời. Quay người phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Vây quanh kim thiền tử ba vị long tộc cao thủ đồng loạt ra tay. Kim thiền tử nhặt đao cười khẽ. Thân hình tại chỗ ruột gì biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện lúc. Đã là tại có chút mờ mịt Bắc Hải Long Cung Thái tử phía sau. Một cái cánh mỏng dao găm. Để tại này Long Thái tử cái cổ cùng lúc đó. Mấy con hơi mỏng lưới đao. Xuất hiện ở Tây Hải. Nam Hải Long Thái tử phía sau chỗ cổ ba tên Long Thái tử trong nháy mắt bị chế. Kia ba đầu viễn cổ chiến long đành phải dừng lại thân hình. Thấy này hình. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Ngao Giáp. Lập tức cơ cảnh trốn đến vì kia đầu rồng sau lưng lão giả. Tại này đầu rồng lão giả đầu vai xa xa nhìn ra xa. Kim thiền tử áng mắt đảo qua các nơi. Vẫn chấn định tự nhiên. Hiển nhiên trước đây đã tính toán kỹ như vậy phương pháp thoát thân. Hắn cười nói, bần đạo thiện Na-di có tốc độ cực nhanh, các vị muốn lưu ta sợ là có chút phiền phức. Hải thần chúng ta không bằng nhân cơ hội này bàn lại thượng nói chuyện. Lần trước cùng hải thần trò chuyện với nhau qua đi. Luôn cảm thấy là bị hải thần mang lệch lời nói. Chưa thể biểu đạt đáy lòng suy nghĩ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta cùng ngươi không có gì để nói. Kim thiền tử. Ngươi thực có can đảm giết này ba vị điện hạ, ngươi phương Tây là muốn long tộc nghe lệnh. Vẫn là muốn long tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Hải thần sợ là hiểu lầm. Kim thiền tử lãnh đảm nói. Bần đạo bất quá sơn giã nhàn tu khách. Cùng phương Tây linh sơn cũng không quan hệ. Phải không? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Lần trước đạo hữu kia đại đạo lời thề còn tại tai ta bờ. Bây giờ như thế nào không dám nhận sau lưng mình chỗ dựa rồi, hẳn là. Là đã bị đuổi ra khỏi cửa. Chây cười, kim thiền tử quát lạnh một tiếng. Lần này ngược lại là cẩn thận rất nhiều. Vẫn chưa tiếp tục biện bạch. Chính lúc này. Lý Trường Thọ nghe được một tia dẫn âm. Kia tiếng nói vũ mị mềm mại. Lại dẫn một chút khiếp nhược. Có loại tận lực tạo nên kiều hoa cảm giác. Đại nhân. Ngô gia đã đến. Ngài có thể đối biển trong đầu kia lật cái bụng linh ngư dẫn âm. Ngô gia lúc này liền trốn ở ngoài ngàn dặm. Lại là Văn Tịnh đạo nhân đã chạy tới. Một đoạn thời gian không có liên hệ, như thế nào tự xưng cũng thay đổi. Lý Trường Thọ lập tức đối kia linh ngư dẫn âm. Dặn dò. Sau đó như kim thiền tử có thể chạy đi. Ngươi liền thừa cơ cứu hắn một cái. Nhớ rõ không muốn triển lộ ra tự thân thân hình. Sau đó như kim thiền tử không trốn thoát được. Ngươi liền không cần hiện thân. Cũng làm như chính mình chưa từng tới bao giờ nơi đây. Văn Tịnh đạo nhân lập tức dẫn âm trả lời. Nô gia tuân mệnh. Đại nhân, Tây Phương giáo cũng có cao thủ âm thầm trốn ở nơi đây, còn thỉnh đại nhân cẩn thận một chút. Lý Trường Thọ nghe vậy ngược lại là mỉm cười, điểm này trước đây đã có cân nhắc. Vừa an bài tốt Văn Tịnh đạo nhân, lại nghe Kim Thiền Tử cất cao giọng nói: Hải thần vì cái gì dừng ở 600 dặm bên ngoài? Không phải là sợ như bần đạo đoán không lầm, hải thần lúc này dùng vẫn là hóa thân, sao đến liền cùng bần đạo ngồi mà trò chuyện với nhau, khí phách đều không phép khích tướng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: Cùng ta luận đạo đều anh hào, ngồi mà cùng uống không phải đạo trích. Phản khích tướng, tốt một cách đều anh hào. Kim Thiền Tử phản phúng một tiếng: Nếu nói đạo trích, phía sau ngươi hai người này lại là người nào? Xem bọn hắn khí tức thường thường, mang theo một chút thiên đình công đức, cũng bất quá là thiên đình tiểu thần mà thôi. Như thế nào? Bần đạo hẳn là liền bọn họ cũng không bằng nghe nói lời ấy. Đông Mục Công hét lớn một tiếng: Ngươi này ai? Ngọc Đế mỉm cười đem Đông Mục Công lời nói đánh gãy, cũng chưa nói thêm cái gì, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn Kim Thiền Tử. Lý Trường Thọ trực tiếp mắng: Hoang đường buồn cười Kim Thiền Tử, ngươi lấy thần thông luận anh hào, lại không biết bần đạo nói tới là đức hạnh hai chữ. Lời nói là tính tình sự tình, nhìn xem ngươi này hành vi, lúc này lấy ba vị điện hạ tính mạng áp chế, còn muốn cùng bần đạo cùng ngồi đàm đạo, có thể nói không có chút nào liêm sỉ. Như thế nào đảm đương không nổi kia đạo trích hai chữ? Hảo ngươi cái hải thần mỏ nhọn răng sắc, bần đạo nói không lại ngươi. Kim Thiền Tử trong mắt hung quang nở rộ, vừa mới nói xong, kim quang phun trào, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kia ba vị viễn cổ chiến long gần như đồng thời đối không trung nơi nào đó huy quyền, càn khôn dung chuyển, đám mây vỡ nát, nhưng lại không thu được gì. Một trận chiến long đột nhiên hét lớn, hải thần coi chừng Lý Trường Thọ đáy lòng báo động nổi lên. Bên ngoài trăm trượng trên mặt biển, tưởng gì xuất hiện một hơi màu đen vòng xoáy, trong đó bắn ra lục đạo yếu ớt kim quang. Ngay tại này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ tự trái, Đông Mục Công tự phải, cùng nhau thấp vọt, ngăn tại Ngọc Đế trước người. Lý Trường Thọ giang hai cánh tay, Đông Mục Công phấn đấu quên mình, hai người sắc mặt đều là như vậy, thấy chết không sờn, liền kém trực tiếp gọi vài tiếng hộ giá hộ giá. Ngọc Đế cái trán treo đầy hắc tuyến, kém chút trực tiếp đánh bay chính mình phụ tá đắc lực. Dựa vào Lý Trường Thọ cùng Đông Mục Công che lấp, Ngọc Đế ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một chùm bạch quang từ trên xuống dưới bao lại Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Liền nghe đinh đinh vài tiếng nhẹ vang lên, sáu thanh màu vàng mỏng lưới đao bị bạch quang nhẹ nhõm cản bay. Ngọc Đế trong mắt lại bắn ra hai bó bạch quang, này bạch quang giao hội ngưng tụ thành một cái cự kiếm, chém vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong truyền ra một tiếng rên, có đạo mơ hồ thân ảnh nhẹ nhàng rung động, tùy theo cùng cái này vòng xoáy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một bồi máu tươi từ không trung vẩy xuống. Kim Thiền Tử có chút hung lệ lời nói thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, chưa từng nghĩ ở trong thiên đình cũng là tàng long ngọa hổ, ngày hôm nay bần đạo lĩnh giáo giấu mà không lộ, ám tiến đà thương người, đạo hữu cũng không phải anh hào, thực đạo trích chi đồ. Ha ha ha ha ha ha. Lý Trường Thọ bí mật quan sát Hạ Ngọc Đế bệ hạ sắc mặt, đáy lòng hơi run rẩy. Này huyên đệ còn cười, cười cái gì, cười ai? Ngự đệ ca ca, cuối cùng là biết vì cái gì ngươi chuyển thế đi lấy kinh thời điểm sẽ bị nào đó không muốn bại lộ tính danh thiên đình quyển liêm đại tướng ấm chết 9 lần. Ngọc Đế hai mắt bao phủ bạch quang, nhìn chăm chú lên không trung một phương hướng nào đó, đối Lý Trường Thọ truyền thanh nói: Có người tiếp ứng, làm hắn chạy trốn. Bệ hạ, tiếp ứng hắn là ai? Một nữ tử, ứng cũng là hung thú theo hầu. Lý Trường Thọ cười nói: Bệ hạ cảm thấy nữ tử kia như thế nào? Ai? Ái Khanh không muốn đoán mò. Ngọc Đế nghiêm mặt nói: Ta cùng Ngô sư muội chính là thiên địa nhân duyên chi làm gương mẫu, không thể được lỗ mãng càn rỡ sự tình. Lý Trường Thọ: Bệ hạ lời này thật đúng là không thể tế phẩm. ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 33 chương 302 áo trắng ngọc đế xiên đế tâm đát trong suốt linh dịch tự thạch sữa trượt xuống. Rơi vào nho nhỏ thanh đàm bên trong. Ngũ bộ châu biên duyên. Sâu trong lòng đất. Một chỗ tản ra thất thải quang mang nham đồng trong. Kim thiền tử xếp bằng ở linh bên cạnh ao. Sắc mặt trắng bịch. Trường bào nhuốm máu. Toàn thân căng thẳng. Thỉnh thoảng run rẩy. Bên miệng mỉm cười mang theo một chút miễn cứng. Hắn đang sợ nói đùa cái gì. Đường đường hồng mông hung thú. Bản thể lục xí kim thiền. Thiên phú càn khôn thần thông. Bị phương Tây thu phục vẫn là bởi vì thánh nhân tự mình ra tay cầm nã cái nào có thể gọi sợ sao hắn chẳng qua là. Đang sợ hãi mà thôi. Mà như vậy tâm tình sợ hãi. Hoàn toàn đến từ bản năng. Bắt nguồn từ. Kim thiền tử bên người cái kia đảo mơ hồ không chừng bóng hình xinh đẹp. Kim thiền tử bên người. Kia thân mang huyết sắc xa y nữ tử nhẹ lay động gót sen. Xinh đẹp thân ảnh giống như sương mù ngưng tụ thành. Một cái ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đụng vào tại kim thiền tử cái trán. Chậm rãi xẹt qua. Tiền bối kim thiền tử lại cười nói đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Ha ha ha. Tiếng cười kia. Nhẹ nhàng bên trong mang theo vài phần kiểu lười. Rành rành như thế nhu hòa uyển chuyển. Nhưng rơi vào kim thiền tử tai trong. Lại có vẻ gì thường chói tai. Kim thiền tử tự nhận. Như chính mình không có thương thế. Cũng là sẽ không sợ cái này hắc xí huyết văn. Coi như đồng thủ. Thắng bại chia 5 năm. Chính mình cũng có thể ỷ vào thần thông thoát thân. Nhưng lúc này. Hắn bị kia tên thiên đình tiên thần một bên trong thần kiếm chém bị thương. Lại bị bên người nữ tử này đoạt chiếm được tiên cơ. Ta cứu được ngươi tự nhiên. Kim thiền tử mỉm cười đáp, nhưng hắn vừa dứt lời, hầu kết liền không khỏi rung động nhẹ nhẹ. Văn tỉnh đạo nhân một đầu chân ngọc giấm ở bên người hắn phiến đá thượng. Chầm rãi cúi người. Kia trương đủ để thất vọng chúng sinh khuôn mặt. Mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nàng hơi tới gần kim thiền tử bên mặt, nhẹ nhàng hít hà. Sách máu của ngươi, như thế nào như vậy hôi thối, làm ta không có chút nào muốn ăn. Kim thiền tử ngoài cười nhưng trong không cười. Đa tạ tiền bối chiếu cố. Ngươi ta cùng là hai vị lão gia làm việc. Tất nhiên là không thể khởi nội chiến. A, văn tỉnh đạo nhân thân ảnh nhẹ nhàng lói lên, xuất hiện ở đầm nước khác một bên, trong mắt phượng lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Nhưng chớ có trái một câu tiền bối, phải một câu tiền bối kêu, ta cùng ngươi cũng không quen biết. Ngày hôm nay cứu ngươi, bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua, nếu không cứu sợ sẽ bị trong giáo trách cứ. Nhớ kỹ, mọi thứ không muốn làm quá tuyệt, có thịt ngon liền cho người bên cạnh lưu một hơi. Không thì lần sau lại như vậy gặp ngươi cũng không phải là. Lấy ngươi một tia nguyên thần đơn giản như vậy. Lời nói bên trong. Văn tỉnh đạo nhân chậm rãi nâng lên tay trái. Xanh nhạt như ngọc đầu ngón tay quấn quanh từng tia huyết khí. Ngưng tụ thành một đầu huyết thiền hư ảnh. Nàng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng niết lồng kia huyết thiền lập tức nổ nát vụn. Lúc nào kim thiền tử sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Thân thể một hồi run rẩy run run. Trong mắt hung quang bức người. Nhưng văn tỉnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Lại là không còn nhiều liếc hắn một cái. Mềm mại vòng eo hơi lắc lư. Thân ảnh tùy theo biến mất không thấy. Chỉ để lại kia một chút cười khẽ. Một mặt huyết hồng. Cùng với tại kim thiền tử nghe tới có chút chói tai. Ông kim thiền tử kia thanh tú khuôn mặt run nhẹ nhẹ. Tay trái nắm quyền. Phạm vi ngàn dặm bên trong sâu trong lòng đất không ngừng oanh minh. Văn tỉnh hẳn phải biết kế tiếp nên làm như thế nào đi. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ. Hắn đối văn tỉnh đạo nhân năng lực làm việc, so đối Triệu đại gia ăn vạ thực lực còn muốn càng yên tâm hơn một ít. Ngày hôm nay làm văn tỉnh đạo nhân chạy đến nơi đây tự nhiên không phải là vì cho Ngọc Đế bệ hạ qua xem qua. Hậu sự ai cũng không cách nào dự đoán. Lòng người khó khăn nhất nắm lấy tại cùng văn tỉnh đạo nhân có quan hệ chuyện thượng. Lý Trường Thọ nhất định phải tại Ngọc Đế trước mặt lưu lại thủ đoạn. Không khác, phong thần đại kiếp cuối cùng thu hoạch người, là thiên đình cùng Tây Phương giáo. Nếu nói cả hai tại phong thần thường có sở liên động, cái kia cũng không cần ngạc nhiên. Nếu như trước thời hạn làm Ngọc Đế biết được Văn Tịnh đạo nhân là nhân giáo chôn ở phương Tây ám kỵ, nói không chừng tại sau này liền sẽ trở thành bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Phong thần đại kiếp lúc, Ngọc Đế cũng là nửa cái chấp cờ người, tuyệt không thể riêng lấy nhân tính đi bình phán. Điểm này, Lý Trường Thọ kia mấy năm chế định Long tộc sách lược lúc đã vô cùng rõ ràng. Hôm nay làm Văn Tịnh đạo nhân hành sự tùy theo hoàn cảnh, như Kim Thiền Tử có thể chạy trốn, liền làm Văn Tịnh đạo nhân tiếp ứng Kim Thiền Tử. Nhìn như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kỳ thực dệt hoa trên gấm. Bởi vậy diễn trò cho phương Tây xem. Kế tiếp xử trí thượng, như Văn Tịnh đạo nhân tâm kế không đủ, sẽ đối Kim Thiền Tử biểu lộ thiện ý. Nếu là Văn Tịnh cân nhắc toàn diện chút, xác nhận thừa cơ cho Kim Thiền Tử hai quyền, cảnh cáo hắn về sau không muốn độc chiếm công lao, như thế có thể càng đến Tây phương giáo tín nhiệm, nhiều một phần bảo hiểm, nhiều một phần an ổn. Giờ phút này, Lý Trường Thọ lấy hải thần thân phận, mang theo Ngọc Đế cùng Đông Một Công hóa thành hai vị phụ thần, đã là đến kia chiếc long tộc tiên thuyền trên. Nghe hỏi mà đến Tây Hải Long Cung đại đội binh mã đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Mấy tên long tử đi về phía trước lễ. Tây Hải Long Vương ra ngao chuyện càng là than thở khóc lóc. Lời nói chính mình giao hữu vô ý, lại dẫn sói vào nhà. Trường Canh Ái Khanh, Ngọc Đế dẫn âm nhắc nhở, này mấy tên long tử nguyên thần hơi khác thường. Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời, bệ hạ, đây là bên kia thường dùng thủ đoạn. Long tộc cao thủ đã nhìn ra dị thường, chúng ta cũng không liền hỏi nhiều việc này. Ngọc Đế cười gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Ngọc Đế liền phát hiện tình huống so Lý Trường Thọ nói tới còn muốn phiền toái một chút. Lúc này, Tây Hải Long Cung tuôn ra số lớn nhân mã bên trong. Tu vi cảnh giới tương đương với nhân tộc luyện khí sĩ thiên tiên cảnh phía trên người. 2/3 đều có chút vấn đề. Nói cách khác, bọn họ bị số lớn tên khốn kiếp bao vây lại. Sau đó, Ngọc Đế liền nhìn Lý Trường Thọ tại kia, cùng những này Tây Phương giáo khôi lỗi hàn huyên nói đùa, tả hữu ứng đối. Này quả nhiên là gần xem đầy màn hoan thanh tiếu ngữ, từ xa nhìn đều là phía sau tàng đao. Ngọc Đế trong mắt toát ra mấy phần suy tư, một chút kiên quyết, nhưng tùy theo liền khôi phục thành trước đây thanh minh. Một bên Đông Một Công bén nhạy phát giác được, giờ khắc này Ngọc Đế bệ hạ tựa hồ có chút khác biệt. Lý Trường Thọ phía trước hàn huyên một hồi. Nam phương Bắc hướng phi tới đếm trăm đầu thương long, tới gần tiên thuyền lúc từng người hóa thành hình người. Giáo chủ ca ca ngao ấp mang theo mấy trăm cao thủ chạy đến, xa xa đối Lý Trường Thọ ôm quyền hành lễ. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, vẫn chưa điểm phá Ngọc Đế bệ hạ thân phận. Lần này, Lý Trường Thọ đối ngao ấp dự kiến trước không tiếc tán dương chi từ, tại Ngọc Đế trước mặt, hung hăng tán thưởng ngao ấp một hồi. Đợi long tộc cao thủ hướng về phía trước đối Lý Trường Thọ nói cảm ơn, Ngọc Đế truyền thanh nói, Trường Canh, chúng ta trở về đi, nơi đây cũng không quá mức chuyện lý thú. Lý Trường Thọ liền đối với long tộc cao thủ nói cáo từ, trước khi đi còn đối ngao ấp căn dặn, làm hắn không nên quên an bài tuần biển tiểu thần tại tứ hải tuần tra. Trước khi chia tay, Lý Trường Thọ lại đối ngao ấp nói, xử lý tốt các nơi sự vật về sau, ngao ấp ngươi đến An Thủy Thành một chuyến, ta có một vật muốn giao cho ngươi. Tốt, ngao ấp cúi đầu ôm quyền hành lễ tiến Lý Trường Thọ ba người rời đi. Một lát sau, Lý Trường Thọ lái thuyền gỗ tại Tây Hải nơi tiếp tục dạo chơi. Hắn cùng Đông Một Công đều phát hiện Ngọc Đế thần sắc có chút không đúng. Cùng trước đây Ngọc Đế vừa hạ phàm lúc không màng danh lợi an nhàn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ có cái gì tâm sự. Đông Một Công cùng Lý Trường Thọ ánh mắt trao đổi hạ, hai người tất cả đều có chút mê hoặc. Lại một lát sau, Ngọc Đế khoát tay, ngừng ca múa nhạc khúc, đem trong chén tửu cửu chuyên cúng rõ ràng những uống một hơi cạn sạch. Mà thôi, Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công đồng thời đứng dậy. Ngọc Đế nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, đưa tay vỗ vỗ Lý Trường Thọ đầu vai. Hiện giờ Thiên Đình vừa cất bước, làm Trường Canh Ái Khanh ngươi chịu khổ. Lý Trường Thọ, không khổ, nhiều hơn điểm công đức là được. Ngọc Đế nói, ta ngày hôm nay nhìn thấy Ái Khanh như thế nào cùng phương Tây cường nhân Chu Toàn. Cùng những cái kia long tộc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người hàn huyên. Lòng có hận chỗ nào ta Thiên Đình trọng thần. Dùng cái gì liền bị một đầu hung thú ức hiếp như vậy ta phong hạ tứ hải chính thần. Dùng cái gì muốn cùng những cái kia không chịu nổi chi sinh linh mỉm cười lui tới một công ở đâu đông một công lập tức khom người lính mệnh. Lão thần tại Ngọc Đế đứng tại này có chút thấp bé nuôi thuyền bên trong. Đi qua đi lại. Tinh tế suy nghĩ. Sau đó liền hoãn thanh mở miệng. Hồi Thiên Đình về sau, lập tức mô phỏng một phần ý chỉ. Trường Canh Ái Khanh tạo phúc tứ hải, dơ thẳng lên trời đình uy nghi, thần thăng tam giai, bổng thêm sáu thành. Thiên Đình ngay hôm ấy khởi. Lại lập một chi Thiên Đình thủy quân. Tại thiên hà đóng quân. Ngày đêm thao luyện. Cũng Trường Canh Ái Khanh ra roi ý chỉ trong vòng 12 năm mô phỏng tốt. Thiên Đình thủy quân ngay hôm ấy phân phối đông một công đỉnh thanh trả lời. Thần. Lính mệnh Trường Canh ở đâu? Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Tiểu thần tại. Ta trước đây có chút sơ hở cảm thấy ngươi có Thái Thanh Sư Huyên che chở phương Tây không dám cứng rắn lấn. Đây là ta lỗi sai. Áo trắng Ngọc Đế trong mắt mang theo vài phần áy náy. Lý Trường Thọ tươi cười lại là có chút ấm áp. Đáp. Bệ hạ. Tiểu thần ngược lại là cảm thấy, cùng bọn hắn như vậy đỏ sức có chút thú vị. Ngọc Đế cười khẽ âm thanh, lại nghiêm mặt nói, nhưng Trường Canh, ngươi cũng có chỗ thiếu sót, chính là làm việc quá ổn. Ngươi là nhân giáo đệ tử, điểm này cùng Thái Thanh Sư Huyên có chút giống nhau, bản không gì đáng trách. Trường Canh ngươi lại đến xem. Lời nói bên trong, Ngọc Đế đẩy ra khoang thuyền cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ vạn dặm khói sóng. Tiếp tục nói, gió có từ từ, cũng có lực tật, mây có tàn ra, cũng có đột nhiên sốt ruột. Thiên địa vạn vật đều có sốt ruột chậm lý lẽ. Long tộc sự tình cũng ứng như thế. Lý Trường Thọ nghe vậy, lập tức làm ra một bức rất có xúc động bộ dáng, chậm rãi gật đầu, lại làm cách đảo vái chào. Tiểu thần thủ giáo long tộc sự tình. Ta ngày hôm nay liền trực tiếp đối Trường Canh ngươi hạ lệnh. Ngươi tạm thời không cần quản nhiều long tục. Ngọc Đế nói, 12 năm sau Thiên Đình tổ chức bàn đào yến, ta sẽ mời Tứ Hải Long Vương nhập Thiên Đình hưởng yến. Nếu bọn họ cam tâm tình nguyện quy thuận Thiên Đình, ta liền bất lực chảm long chi kiếm. Nếu bọn họ còn có gì tâm, không biết thiên mệnh, ta thông ra gặp nhau đi trong Tử Tiêu Cung. Cầu đạo tổ hạ xuống thiên phạt. Cầm long tục là hỏi Lý Trường Thọ cùng đông một công liếc nhau. Từng người đều có chút chấn động. Đồng thời hành lễ xưng là. Ngọc Đế nhắm mắt chậm rãi thở hắt ra, sau đó lại mở mắt ra, nhìn chăm chú lên mảnh này nước xanh trời xanh. Áo trắng như tuyết, tóc dài khinh vũ. Lý Trường Thọ lúc này nhìn vị này tam giới chúa tể bóng lưng, lại vô hình cảm thấy. Còn hơi bị đẹp trai. Lý Trường Thọ hô. Tiểu thần tạ bệ hạ thông cảm. Ngọc Đế cười âm thanh. Nói. Trường Canh. Một công. Các ngươi có lẽ không biết. Ta kỳ thật đối Thiên Đế thần quyền cũng không có hứng thú. Năm đó yêu đình phá toái. Đạo tổ cùng lục thánh hiện thân. Thu thập tam tộc đại chiến sau phá toái Sơn Hà. Đem thượng cổ yêu đình tan. Luyện thành bây giờ Thiên Đình. Lúc ấy Tây Phương giáo chuẩn đề sư huyên đối đạo tổ khẩn cầu, này Thiên Đình nên do thánh nhân chấp trưởng. Lão sư làm sao không biết chuẩn đề chi ý? Ngọc Đế ánh mắt vô cùng xa xăm. Tựa hồ có thể nhìn thấu này biển. Ngày này, mà hắn tiếp tục lời nói. Một tia thiên đạo đạo vẫn đã sớm đem thuyền gỗ bao khỏa. Không cần phải lo lắng bị ai nghe qua. Ngọc Đế nói, tam thanh sư huyên thanh tịnh đạm bạc. Không hỏi thế sự. Như lão sư lúc ấy đáp ứng. Thiên Đình liền thành chuẩn đề. Tiếp dẫn hai vị sư huyên hoàn lại thề một cái pháp bảo. Tam giới cuối cùng khó về tự. Cho nên. Lão sư đem ta cùng sư muội theo trong Tử Tiêu Cung trục ra tới. cũng không nói cho ta cái gì. Liền lập ta cùng sư muội vì thiên đình đế hậu. Ta vì ngọc đế. Nàng là vương mẫu. Tổng lĩnh tam giới sự tình. Ta sơ vì ngọc đế. Thiên đình trống rỗng. Các nơi chẳng qua là mây khói. Liền cùng sư muội ngồi ở kia lăng tiêu bảo điện trước xứng sờ. Không biết chính mình nên làm cái gì. Cũng không biết ngày này đế chi vị cụ thể biểu tượng vì cái gì. Ta cùng sư muội vốn chỉ là cho lão sư bưng trà đưa nước. Truyền tin canh cổng. Chỗ nào làm qua cái gì thiên đế thiên hậu mãi cho đến ngày hôm nay. Ta vẫn như cũ không ngừng đang hỏi tự thân. Lão sư làm ta làm ngày này đế. Rốt cuộc là làm ta làm cái gì ngày hôm nay. Đã lớn khái sáng tỏ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, tiểu thần cả gan, muốn nghe nhiều bệ hạ này một lời. Một bên Đông Một Công không khỏi rơi vào trầm tư. Lời này, hắn như thế nào nghĩ không ra đâu. Ngọc Đế nói, thiên địa cùng sinh linh, tam giới bao lớn có thể. Thánh nhân động một tí trùng luyện gió lửa khí hậu. Thánh nhân chúng đệ tử đều có che biển chìm lục chi năng. Các tộc cường giả di sơn đào hải, càn khôn đâu chuyển. Ta cần đi ước thúc. Chân linh hóa sinh trước đều sinh tại hư vô. Chân linh hóa sinh sau lại phân mạnh yếu. Ta chi thiên đình. Chính là muốn để cường giả không thể hằng mạnh. Kẻ yếu có thể an thiên mệnh. Ta cần đi khống chế. Trường Canh. Một Công. Ngươi có thể nguyện. Theo ta tiến lên Một Công đỉnh tiếng nói. Lão thần nguyện máu chảy đầu rơi. Vì bệ hạ cô ra ma cống hiến sức lực. Chết không có gì đáng tiếc. Lý Trường Thọ lại chậm rãi thở dài. Cười nói. Sơ mà vì thần. Con đường phía trước từ từ. Nguyện cùng bệ hạ trung thấy. Ngọc Đế xoay người lại đối Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Một bên Một Công không khỏi lần nữa rơi vào trầm tư. Lời này hắn là thật không nghĩ ra được. Ngọc Đế thiên đình. 12 năm sau Long tộc chuyên hưởng bàn đào yến, không quy thuận liền hàng thiên phạt. Đem Ngọc Đế cùng Đông Một Công đưa tiễn về sau. Lý Trường Thọ thu xếp tốt An Thủy Thành nơi giấy đạo nhân. Ngay tại Tiểu Quỳnh Phong dưới đất mật thất trong rơi vào trầm tư. 12 năm, hơi ngắn chút. Mà Ngọc Đế khai thác chủ động thủ đoạn thời gian điểm cũng so với hắn đoán trước hơi trước thời hạn chút. Từ bàn đọc sách mới xuất hiện thân. Lý Trường Thọ đi đến góc trên giá sách. Lấy ra hai cái bảo nang. Ở trong đó lấy ra hai chồng chất vải vóc tranh cuốn. Chậm rãi mở ra. Bày khắp toàn bộ mật thất. Đây là hắn ban đầu đón lấy Long tộc thượng thiên nhiệm vụ lúc viết xuống công lược. Trên đó đại bộ phận đều đã bị biến mất. Ngày hôm nay, Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước về sau. Đem hơn phân nửa vải vóc cuốn lên. Huyền tại trước mặt. Một cái tam mũi chân viêm trực tiếp đốt sạch. Những này đều vô dụng. Xoay người lại, Lý Trường Thọ nhìn phía sau còn thừa lại ba chương vải vóc cùng với trên đó ngổn ngang lộn xộn tiêu mũi tên. Cuối cùng có thể dùng đến này một phần. Tùy theo, Lý Trường Thọ cầm một cái khác vải vóc. Tại trên đó vẽ xuống đùi gà, giò trúc, hoa lan cỏ, lá cao su, chén dạ quang. Lần này hắn nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một đầu cách châm cài đầu đi lên. Sau đó huyền không ngồi xếp bằng, làm một bên vải vóc lơ lửng ở xung quanh người. Nâng bút tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Càng là thời khắc thế này càng không thể một bầu nhiệt huyết, cái gì đều không để ý. Này 12 năm, chính mình có thể làm chuyện còn có rất nhiều. Ngọc Đế nghĩ giải quyết dứt khoát, lại không tiếc vận dụng Tử Tiêu cung tài nguyên. Mà chính mình cần chính là làm này đoàn đay rối cấp tốc hợp quy tắc. Làm Ngọc Đế hạ đao lúc không có quá nhiều lực cản. Cũng sẽ không lưu lại quá nhiều còn sót lại nan đề. Liếc nhìn Linh Nga bế quan nơi quét mắt phòng bài bạc bên trong vui đùa mấy người. Lý Trường Thọ cười lắc đầu bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ. Ngọc Đế kỳ thật cũng không hiểu biết. Hắn nói không phải vô vi vậy. Chỉ là có chút thời điểm nhất định phải làm ra. Phù hợp đùi gà khuyên hướng lựa chọn mà thôi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 33 chương 303 huyền đô du lịch Tiểu Quỳnh. Trường Thọ muốn truyền kinh hôm nay. Đầu xuất cung bên trong cơn gió, lại không hiểu có chút huyên náo a. Cây già dưới, Huyền Đô đại pháp sư vặn eo bẻ cẩu ngồi dậy, vừa dự định cúi đầu suy tính chính mình bị chuyện gì ầm ý đến tu hành, đáy lòng liền trước sau hiện ra hai đoạn hình ảnh. Đoạn thứ nhất hình ảnh là tại một phiến Long Dương đại hải, Trường Thọ hóa thân Ngọc Đế Đông Một Công Huyền Đô đại pháp sư cái trán toát ra mấy cái dấu hỏi, nhìn chằm chằm hình ảnh cẩn thận chu đáo. Tùy theo, đại pháp sư liền nhìn được Lý Trường Thọ ba người trước người xuất hiện một đầu vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có chỉ lục xí kim thiền, này kim thiền huy động cánh mỏng, tế lên sáu buộc kim quang chém về phía Lý Trường Thọ hóa thân, lại bị Ngọc Đế ra tay cản bay. Đoạn thứ nhất hình ảnh dừng ở đây, lại nối liền đoạn thứ hai. Tại kia một mảnh hoang dã bên trong, cưới bạch mã, người khoác cà sa, đầu đội tăng mũ phàm nhân, chính trèo đèo lội suối, từ đông mà tây đi từ từ. Cái này người dường như không chịu nổi nóng bức, đã đem ngất đi. Nhưng phía sau dũng động vạn thiên kim quang, đứng mấy tôn đại Phật hư ảnh. Thái Thanh đạo vận run nhẹ, đoạn thứ hai hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng, không khỏi lâm vào suy nghĩ bên trong. Lão sư đây là có ý tứ gì, này để một đoạn hình ảnh vô cùng rõ ràng. Ấm Huyền Đô đại pháp sư đối nhà mình lão sư thần thông lý giải, đây là đã phát sinh sự tình. Mà đoạn thứ hai hình ảnh, trừ kia thân cưới ngựa trắng, trang điểm cổ quái tuổi trẻ phàm nhân, cái khác đều vô cùng mơ hồ. Đây là thiên cơ thôi diễn lúc nhìn thấy tình hình, bị lão sư dùng vô thượng thần thông mở đất xuống dưới, hiện ra cho chính mình. Lão sư thần thông càng phát ra cao thâm khó lường. Bất quá, lão sư lần này là muốn cho ta đi làm cái gì? Huyền Đô lặng lặng ngồi dưới tàng cây, bắt đầu một đầu dài rằng giặc khúc chiết suy nghĩ con đường, cuối cùng cho ra kết luận của mình. Lão sư đây là muốn để ta đem cái này người đặt vào nhân giáo đạo thừa. Chợt nghe một tiếng sấm rền vang lên, Huyền Đô đại pháp sư đáy lòng lần nữa xuất hiện kia cổ quen thuộc đạo vận, lần này lại ngưng tụ thành hai cái chữ to. Thử diệt Huyền Đô đại pháp sư không chịu được một tay nâng trán, chính mình lại đoán sai nhiều như vậy, cũng là thật sự khó được. Lão sư lại sẽ làm cho chính mình thử xem có thể không thể giết này linh sách. Trên người người này liên lụy nhân quả, có thể làm lão sư đều sẽ đồng thăm dò chi niệm. Này tuy không phải chưa bao giờ nghe thấy sự tình, nhưng quả thật có chút không thể tưởng tượng. Hẳn là quan hệ bản giáo mệnh mạch sự tình. Mà thôi, đi trước tìm Trường Thọ thương nghị một phen. Huyền Đô đại pháp sư đứng dậy, cất bước ra đâu xuất cung bên trong, hướng về hải thần phủ phương hướng liếc nhìn, xoay người đi hướng Đông Thiên Môn. Phóng ra 3 năm bước, đại pháp sư đã là đứng tại độ tiên môn hộ sơn đại trận ngay phía trên. Lần này Huyền Đô đại pháp sư vẫn chưa la lên Lý Trường Thọ ra ngoài gặp nhau, ngược lại là trong lòng nổi lên nhìn xem Thọ chính đang làm cái gì ý nghĩ, tùy tâm mà động, thân ảnh biến mất vô tung. Tiểu Huỳnh Phong ngày hôm nay liền như vậy nghênh đón một khách quý. Huyền Đô đại pháp sư thân hình ẩn vào càn khôn bên ngoài, chắp tay tại Tiểu Huỳnh Phong thượng dạo bước mà đi. Trong mắt của hắn hình ảnh đều mang nhàn nhạt làn sóng, đây là càn khôn hàng rào, cũng là hư thực chi giới. Đầu tiên, đại pháp sư tìm được một chỗ bị đại trận bao phủ đậu ruộng, phát hiện Lý Trường Thọ một đầu người giấy. Này người giấy ngay tại kia chăm sóc đậu mầm. Huyền Đô đại pháp sư cười âm thanh, vừa định hiện thân chất vấn Lý Trường Thọ vì cái gì không hảo hảo tu hành, lại phát hiện cái này giấy đạo nhân động tác chất phác, mọi cử động vô cùng tiêu chuẩn, hai mắt cũng vô thần ánh sáng. Đại pháp sư lập tức sáng tỏ Lý Trường Thọ tâm thần cũng không ở chỗ này. Tùy theo, đại pháp sư nhìn về phía gần đây cách đó không xa phòng bài bạc, nhìn thấy ba tên hình thể khác nhau nữ tử tại bên cạnh bàn từng người cầm một cái tờ giấy vui đùa. Đại pháp sư không khỏi nghĩ đến nhân duyên điện bên trong Lý Trường Thọ tượng đất tam tinh cùng nguyệt chi thế. Ba người này bên trong có một cái chính là tam tinh một trong. Đại pháp sư ngón tay gảy nhẹ, ba sợi khí tức bay đi phòng bài bạc. Ngay tại đấu đại thần hùng linh lịa, Giang Lâm Nhi, Tiểu Cửu đồng thời thân thể mềm mại run rẩy, từng người trợn trắng mắt ngã sấp tại bàn trên, bị huyền diệu đạo vận vần quanh. Các nàng bị kéo vào từng người mộng cảnh trong, bắt đầu lạc đối từng người chi đạo cảm ngộ. Huyền Đô đại pháp sư cũng không nóng nảy, lại xoay người tùy ý dạo bước. Lần này lần theo Lý Trường Thọ khí tức, đến bên hồ nhà cỏ, phát hiện Lý Trường Thọ giấu ở nơi đây sáu cỗ giấy đạo nhân. Trường Thọ lại như vậy để ý sư phụ cùng sư muội an nguy. Đại pháp sư liếc nhìn ngay tại phi thăng giai đoạn linh nga, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lần này, Huyền Đô đại pháp sư tốn nhiều chút tâm tư, dẫn xuất một đạo thuần túy thái thanh đạo vận, quấn quanh ở linh nga nguyên thần bên ngoài. Đợi linh nga phi thăng kết thúc về sau, có thể vì nàng lần nữa tục thượng một sóng lớn cảm ngộ. Làm xong những này, đại pháp sư liếc nhìn chọc tiên cảnh Tề Nguyên lão đạo, lập tức liền quay người rời đi. Điểm bất đồng kế tiếp, đại pháp sư nhàn nhã đi dạo, tại Tiểu Quỳnh Phong thượng đi dạo một vòng, thấy được đã hoang phế hồi lâu tiên mèo bói toán thùng, đi qua bị chia làm nướng chuyên môn khu bóng rừng bên khe suối. Có thể nhìn ra, này phong thượng ngày khoái hoạt tự tại, vô cùng thoải mái. Không sai biệt lắm đi dạo xong toàn bộ Tiểu Quỳnh Phong, đại pháp sư lúc này mới dạo bước đi Lý Trường Thọ đan phòng. Lý Trường Thọ bố trí trọng trọng đại trận, tự nhiên khó có thể bắt giữ đại pháp sư ở vào càn khôn bên ngoài thân ảnh. Nhưng đại pháp sư vào đan phòng, vừa mới chuẩn bị hiện thân, lại phát hiện ngay tại luyện đan Lý Trường Thọ. Vẫn là giấy đạo nhân. Gia hỏa này đem bản thể tránh đến chỗ nào rồi, đại pháp sư đến rồi một chút hào hứng. Đem tự thân cường hoành tiên thức chậm rãi trải rộng ra, lần này ngược lại là không có phí khí lực gì. Ngay tại Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi bên trong, tìm được chỗ kia mật thất, chính là để đại pháp sư đến bình phán. Chỗ này mật thất thiết kế cũng là vô cùng xảo diệu, đúng là tại mấy chục nơi trận pháp trong kẽ hở, làm thật không dễ dàng gây nên người bên cạnh chú ý. Bình thường cũng tìm không được nơi đây. Đại pháp sư thân hình từ hư không dạo bước, đảo mắt đã tới mật thất dưới đất. Lý Trường Thọ ngay tại bàn đọc sách sau tô tô vẽ vẽ, thần sắc có chút nghiêm túc. Đây là đang viết gì? Đại pháp sư âm thầm nhìn sang, thấy Lý Trường Thọ viết trên trang giấy, mỗi một đoạn mở đầu đều là ngao chữ, dường như long tộc cao thủ danh sách. Đại pháp sư vừa muốn khẽ cười một tiếng, nhắc nhở Lý Trường Thọ chính mình tới, nhưng khí tức đã đến tiếng nói nhọn, lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Ôi chao, vừa rồi chưa cẩn thận phân biệt, như thế nào ra hỏa này? Ở đây vẫn là hóa thân, đại pháp sư nhìn không được cười lên. Chợt mở ra bàn tay trái, trong đó ngưng ra thái cực đồ hư ảnh. Từng tia nhỏ xíu làn sóng tại càn khôn bên ngoài nhộn nhạo lên. Tiểu Quỳnh Phong các nơi thổi lên gió nhẹ. Một lát sau, đại pháp sư bằng thần thông hư không đi lại, trở về đi tới tầng ngoài đại trận bao phủ đan phòng. Tại đan phòng góc tủ sách trước ngừng chân, nhìn chằm chằm một quyển đặt ngang thư tử. Đại pháp sư chắp tay sau lưng, chậm rãi thấu hướng về phía trước, nhẹ nhóm nhìn thấu thư quyển ngoài tầng thẻ tre, thấy được cái kia bị cấm chế bao khỏa nho nhỏ phòng. Gian phòng kia bất quá dài 3 tấc, cao 1 tấc rộng, trong đó lại là ngũ tạng đều đủ, các loại đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Một chương nho nhỏ giường trên có cái con kiến kích cỡ tương đương đạo giả, chính bắt chéo hai chân nằm uống vào rượu ngon, nhìn một bản cổ thư đọc say sưa ngon lành. Đại pháp sư kém chút cười ra tiếng, lại nghĩ đến đoạn đường này nhìn thấy giấy đạo nhân cùng giấy đạo nhân cùng giấy đạo nhân. Đại pháp sư rốt cuộc hiện ra thân hình, đối kia thư quyển phát ra tùy tâm cảm khái. Ngươi cái tên này, tránh như vậy nghiêm mật làm gì, còn sợ có thánh nhân lão gia muốn bắt ngươi hay sao? Ủa? Vinh, quy, quy, mơ. Trong sách vở kia tiểu nhân nhi lập tức ngẩn ra, ngay sau đó liền cứng ở giường trên. Đại pháp sư giờ phút này mới dùng thần thông xem xét, phát hiện nơi này vẫn là Chính lúc này, tại đại pháp sư phía sau, canh giữ ở đan lô bên cạnh giấy đạo nhân quay đầu liếc nhìn, luống cuống tay chân đứng dậy. Đại pháp sư, đệ tử tại đây cái kia là dụ địch dùng. Nói xong, cố này giấy đạo nhân trơn tru tại tay áo trong lấy ra một đầu bình sứ, ở trong đó đổ ra một viên xanh ngọc linh đan. Linh đan này ba nổ nát vụn, hóa thành Lý Trường Thọ thân hình. Lý Trường Thọ làm nhanh lên đạo vái chào hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút, chậm rãi xoay người lại đại pháp sư. Ách, có sát khí. Một lát sau, Lý Trường Thọ cùng đại pháp sư ban đầu gặp nhau lòng chảo sông bên trong. Đại pháp sư mỉm cười đứng tại dòng suối bên cạnh, tâm tình vô cùng thư sướng. Lý Trường Thọ đỉnh lấy cái trán sưng bao, nướng mới từ trong sông vứt lên mấy cái linh ngư, không ngừng phát ra yếu ớt tiếng thở dài. Đại pháp sư đây là dùng cái gì thuật pháp, gảy chính mình một cái đầu sụp đổ, lại để cho chính mình đau đến bây giờ còn không cách nào tiêu sưng. Hết lần này tới lần khác lại không có tổn thương chính mình đạo khô nguyên thần. Liền nghe đại pháp sư thong thả hỏi: Trường Thọ a, ngươi gần đây có thể gặp cái gì cường địch? Phảng phất vừa rồi sự tình vẫn chưa phát sinh. Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động, trước hết nghĩ đáp án, lại nghĩ đại pháp sư vì cái gì có câu hỏi này. Nếu nói gần đây gặp được cường địch, Lục Áp đạo nhân ứng xem như một cái, Nhiên Đăng đạo nhân cũng coi như một cái, còn có cái Kim Thiền Tử miễn cưỡng xem như một phần ba cái. Lập tức, Lý Trường Thọ trầm giọng nói: Đệ tử gần đây gặp một lão đạo, hắn có một cái hồ lô linh bảo, kêu là Trảm Tiên Phi Đao. Lão này nói tên là Lục Áp, căn cứ đệ tử suy đoán, xác nhận thượng cổ yêu đình còn sót lại yêu hoàng thái tử. Hắn kia phi đao có chút lợi hại, nếu là bị hắn luyện chế đại thành cũng sẽ trở thành vô cùng khó giải quyết nhân vật. Lục Áp đại pháp sư bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền hơi nhíu mày. Hồng Tú cầu cảnh cáo, thánh nhân nương nương vì hắn che đậy thiên cơ. Đại pháp sư trầm ngâm một hai, tay trái mở ra, Thái Cực Đồ lại xuất hiện, tiếp tục thôi diễn xuống. Rất nhanh đại pháp sư liền nói: Cái này Lục Áp trốn ở Thái Dương Tinh Kim Ô Cung trong, dường như thánh nhân nương nương ra tay vì hắn ngưng tổ yêu tộc tàn vận. Có yêu tộc trung hưng chi thiên mệnh, nhưng này tàn vận không sâu, thiên mệnh không chừng, này hạ chàng sợ là khó có thể kết thúc yên lành. Trường Thọ, ngày hôm nay ta tới cũng không phải là vì cái này Lục Áp đạo nhân. Ngươi có thể thấy được qua một đầu lục xí kim thiền. Lý Trường Thọ cười nói: Kia là Tây Phương giáo dưỡng hung thú, đệ tử cùng hắn giao thủ qua mấy lần, ngươi đến xem. Đại pháp sư cong ngón búng ra, một tia đạo vận chui vào Lý Trường Thọ mi tâm, mà Lý Trường Thọ đáy lòng cũng xuất hiện cùng một bức tranh. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Thọ liền nhận ra này chỉ chính là cái gì. Cưới ngựa trắng đường tăng, thân mang cả sa đạp lên đi Tây Phương con đường. Thậm chí Lý Trường Thọ vô ý thức liền cho đoạn này hình ảnh phối một đoạn tới bối cảnh âm nhạc. Khục, lại nói chính sự. Đường tăng phía sau kim quang phun trào, kia là nhân tộc khí vận, cũng là nhân tộc công đức. Như vậy hình ảnh ngược lại là nghiệm chứng thỉnh kinh chính là Tây Phương giáo mượn nhân tộc khí vận công đức đại hưng phương Tây tính toán. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, hỏi: Đại pháp sư, thánh nhân lão ra cho chỉ thị là? Đại pháp sư lạnh nhạt nói: Một cái thử chữ, một chữ diệt hạ. Lý Trường Thọ quả thực hơi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là: Này không nhân giáo, vô cùng không nhân giáo. Tùy theo, Lý Trường Thọ liền hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nhà mình thánh nhân lão ra tại phong thần về sau, hóa hồ vi Phật tính toán thuận lợi hoàn thành, cái kia sau Phật môn chi Như Lai chính là ngày hôm nay tiệt giáo chi Đa Bảo đạo nhân. Hẳn là cái này tính toán vẫn tồn tại một loại nào đó biến số, hay là Đa Bảo đạo nhân chưa thể giá không phương Tây, ngược lại là bị phương Tây hai vị thánh nhân phản chế, ở trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Lý Trường Thọ nhất thời cũng vuốt không rõ. Thánh nhân lão ra cho đại pháp sư ra lệnh là nếm thử có thể không thể giết này kim thiền. tư sau này phương Tây đại vận. Đáy lòng linh quang lói lên, Lý Trường Thọ theo sát lấy liền bật cười. Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói. Trường Thọ vì cái gì bật cười, thánh nhân lão ra cho cái này thử chữ thật sự huyền diệu. Lý Trường Thọ đem cá nướng nhấc lên, cung kính dâng lên. Đáy lòng cũng có rộng mở trong sáng cảm giác. Thánh nhân cũng sẽ chủ động tìm kiếm phá cuộc chi pháp thiên cơ sở hiện ra. Hẳn là cách nào đó có khả năng nhất tương lai. Thánh nhân thấy được như vậy khả năng. Nếu như đối với cái này bất mãn, chính là Thái Thanh Vô Vi nhà mình thánh nhân lão ra, cũng sẽ ra tay can thiệp. Nói cách khác, vạn sự cũng không phải là cố định, chuyện tương lai cũng không phải là không thể phá. Lý Trường Thọ đạo tâm chấn động, cảm ngộ tùng sinh. Trước đây tích tụ một chút tâm ghét, lại bị cái này thử chữ nhẹ nhàng đâm thủng, đem những này cảm ngộ đều thu thập. Lý Trường Thọ vẫn chưa ngay trước Đại Pháp Sư mặt tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thánh nhân lão gia đã hạ lệnh, hắn cùng Đại Pháp Sư thử ra tay nhằm vào Hạ Kim Thiền Tử. Nếu như có thể đem Kim Thiền Tử dương trình độ nhất định thay đổi thỉnh kinh sự tình, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là sở thử không có kết quả, liền kịp thời rút lui, cũng sẽ không có tổn thất gì. Đại Pháp Sư cười nói, xem ngươi trong mắt thần quang không ngừng, thế nhưng là đã có chủ ý, đệ tử có một chút không thành thục ý nghĩ, thỉnh Đại Pháp Sư chỉ ra chỗ sai. Nói chính là, Đại Pháp Sư ngồi trở lại trên tảng đá, nắm lấy cá nướng bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Đúng. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ở bên chậm rãi rảo bước. Mấy bộ diệt sát Kim Thiền Tử mưu kế, từ hắn miệng trong êm tai nói. Vừa vặn gần đây, hắn cùng Kim Thiền Tử chính diện đối lập nhau, khởi xung đột. Kim Thiền Tử ngày đó đối Lý Trường Thọ hóa thân ra tay, cũng là xuống tay độc ác, muốn đem Lý Trường Thọ hóa thân trảm diệt. Lý Trường Thọ vì thế mời đến Đại Pháp Sư chủ trì công đạo, trái lại truy sát Kim Thiền Tử. Hợp tình hợp lý có cứ. Cái này ngoài nổ đã đầy đủ. Lúc này vấn đề là, Lý Trường Thọ cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư đều không thể xác định Tây Phương Giáo Nhị Thánh phải chăng biết được Kim Thiền Tử tầm quan trọng. Cho nên đệ tử cảm thấy, nhất định phải tại trong nháy mắt chém này Kim Thiền, không cho đối phương nửa điểm cứu viện thời cơ. Cái này có chút phiền phức. Đại Pháp Sư nói, thánh nhân chi năng chính là biến không thể thành có thể. Bất kỳ cái gì một vị thánh nhân lão gia đều không thể coi thường. Hơn nữa, Trường Thọ ngươi đối đầu Kim Thiền Tử vốn là không quá nhiều nắm chắc, làm sao có thể làm được nhất kích tất sát. Lý Trường Thọ không khỏi yếu ớt hỏi thanh. Đại Pháp Sư, đệ tử không phải phụ trách bày mưu tính kế sao? Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, tay phải nhô ra, lòng bàn tay chậm rãi ngưng ra một đầu bị huyền hoàng khí tức bao khỏa tiểu tháp. Lần này cũng không phải một đạo uy năng đơn giản như vậy, an tâm chính là. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, không khỏi trầm ngâm vài tiếng, bắt đầu một lần nữa suy tư đối sách. Chính lúc này, thần niệm hơi động một chút, cảm giác được Ngao ấp mang theo số lớn long tộc binh mã đến An Thủy Thành. Ngao ấp là từ Tây Hải Long Cung mà đến. Trước đây xác nhận bị lưu tại Tây Hải Long Cung nhập yến, ngày hôm nay vừa rồi đem về. Lý Trường Thọ nói, Đại Pháp Sư, ngài có thể mang đệ tử đi An Thủy Thành một chuyến, vừa vặn đệ tử có một bản kinh thư muốn tặng cho Ngao ấp. Bản thể đi qua càng có trang nghiêm cảm giác, chúng ta cũng có thể ở nơi đó cẩn thận châm trước việc này. Tốt, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 33 chương 304 đầu tiên. Phải có một cách nho nhỏ kế hoạch cầu phiếu An Thủy Thành Hải Thần Đại Miếu. Ngao ấp một bộ ngân giáp sắp bước vào chủ điện. Nhìn này Ngao ấp, thân trên sáng như bạc giáp lưới, hạ thân long tộc truyền thống chiến váy, khuôn mặt thanh tú tựa như thiếu niên, làm không thiếu nữ khách hành hương ré mắt liên tục. Tất nhiên đại bộ phận đều là tại hiếu kỳ, vì cái gì tiểu tướng này quân cùng đại hộ pháp tượng thần như vậy tương tự. Thẳng đến nơi đây thần sứ nghe hỏi đến đây làm lễ, chân long hộ pháp chạy đến gọi thẳng điện hạ, chúng khách hành hương mới hiểu được đây là thật đại hộ pháp hàng phàm, thế là nhao nhao hành lễ quỳ lạy, bao vây vần quanh, cũng tạo thành hải thần miếu bên trong không nhỏ rối loạn. Lý Trường Thọ, hắn lão thần tiên giấy dầu đạo nhân vẫn luôn tại nơi này sinh động, về sau cũng công khai biểu thị qua là hải thần hóa thân. Như thế nào đầu năm nay thần tiên cũng phải nhìn mặt a? Trong lúc ngao ấp có chút không biết làm sao, không biết nên ứng đối ra sao tràng diện như vậy, Lý Trường Thọ dẫn âm kịp thời đến hắn tai trong. Đến hậu đường đi, đại pháp sư cũng ở chỗ này, đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa. Đại pháp sư ngao ấp không khỏi khẩn trương lên, nhìn mấy lần tự thân trang điểm, lúc này mới tiến đến trong hậu đường, thấy được chính ngồi ở kia uống trà thanh niên đạo giả, cùng với ở bên đứng Lý Trường Thọ. Ngao ấp thậm chí quên trước đối đại pháp sư hành lễ, mà là kinh ngạc mà nói câu: giáo chủ ca ca, ngươi như thế nào? Chạy ra ngoài, Lý Trường Thọ chừng ngao ấp một chút, cái sau lập tức phản ứng lại, hướng về phía trước đối đại pháp sư làm đạo vái chào hành lễ, miệng nói: đạo môn đệ tử ngao ấp bái kiến đại pháp sư thiện. Đại pháp sư mỉm cười gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Lý Trường Thọ cũng biết đại pháp sư không nghĩ tăng nhân quả, liền chủ động hướng về phía trước, trong tay áo lấy ra một đầu quyển trục, thấm thía sẵn dò: lần này Tây Hải sự tình, ngươi trước thời hạn làm ứng đối, xem như đúng vậy. Ngao ấp, ngươi bây giờ cũng là thành thuộc Long Thái Tử, tại thiên đình có thần vị, cũng rửa sạch tự thân nghiệp chướng, tiệt giáo bên trong cũng coi như thăng bằng theo hầu. Ngày hôm nay ta đem này thiên kinh văn truyền cho ngươi, vọng ngươi tự trong đó hảo hảo lĩnh ngộ, không kiêu không ngạo. Ngươi lòng có đỡ long chi trí, ngày khác chắc chắn phóng lên tận trời. Đằng sau vô luận long tục trải qua cái gì, ngươi đều phải dùng cái này kinh làm gương. Có thể nhớ rõ rồi? Ngao ấp đáp ứng một tiếng, ấp rõ ràng sau đó liền hai tay hướng về phía trước, đem kia quyển trục nâng tới. Thấy bề ngoài cũng không có gì tử, lập tức có chút hiếu kỳ. Một bên đại pháp sư cũng hướng về này kinh văn đánh giá hai mắt, vẫn chưa hỏi nhiều lời, chẳng qua là mỉm cười nhìn. Lý Trường Thọ lại trầm ngâm vài tiếng, sắc mặt có chút nghiêm túc. Ngao ấp thấp giọng nói: giáo chủ ca ca, thế nhưng là có cái đại sự gì phát sinh, việc này còn chưa định ra. Lý Trường Thọ nói: Ngọc Đế bệ hạ cố ý tại 12 năm sau tổ chức bàn đào yến, mời Tứ Hải Long Vương nhập thiên đình dự tiệc. Nơi đây cũng có thâm ý, ngươi lại tinh tế suy nghĩ, việc này có thể bẩm báo Đông Hải Long Vương, nhưng nhớ lấy không thể đối ngoại lộ ra. Ca ca yên tâm. Ngao ấp đáp ứng một tiếng, nhìn trong tay kinh văn, đáy lòng đã bắt đầu châm trước việc này. Lý Trường Thọ cố ý đã giảm bớt đi thiên đế uy hiếp, cũng đem có quan hệ bàn đào yến sự tình miêu tả vô cùng mơ hồ, như thế giảm bớt đối long tộc áp lực. Kế tiếp 12 năm thân thiện cùng tạo áp lực muốn đồng thời tiến hành, bằng Tứ Hải Long Vương như vậy già mà thành tinh, như vậy già những vẫn cường mãnh tồn tại, hẳn là có thể rõ ràng thiên đình thái độ. Lý Trường Thọ dặn dò: lại trở về Đông Hải Long Cung đi, nhớ rõ tinh tế đọc cuốn này, đối ngươi nhất định có ích lợi. Ngao ấp lại hỏi: có thể có chuyện gì là hắn có thể đại lao? Lý Trường Thọ chẳng qua là lắc đầu, lời nói làm hắn không cần phải lo lắng. Tùy theo, Lý Trường Thọ liền ám hiểu một câu: trước đây kia Tây Phương giáo cao thủ đối ta hóa thân ra tay, này nhân quả như thế nào cũng muốn kịp thời rơi. Ngao ấp lập tức rõ ràng cái gì, đối đại pháp sư làm cái đạo vái chào, liền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo long tộc binh mã cấp tốc rời đi An Thủy Thành. Việc này không phải hắn một cái nho nhỏ long tộc thái tử có thể lẫn vào. Huyền Đô đại pháp sư cười thán: Trường Thọ, ngươi vừa rồi chẳng qua giải rác mấy lời, lại là làm thành vài kiện chuyện. Truyền kinh văn kia đề điểm long tộc, còn đem kim thiền tử sự tình nhân quả mượn ngao ấp tản đi ra ngoài, thật sự làm ta cũng không biết nên như thế nào khen ngươi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: đệ tử bất quá là làm một chút mạt việc nhỏ, như không có đại pháp sư cùng thánh nhân lão gia che chở, Những này tiểu thông minh cũng không thể nào thi triển. Ngươi nha, đại pháp sư phất một cái ốm tay áo, đem một đầu dế bành bày biện tại bên cạnh mình, cười nói, đến suy nghĩ một chút nên như thế nào làm việc. Có gì thượng sách, có gì cứ nói, chúng ta cẩn thận nghiên cứu. Lão sư tự mình bố trí đến sự tình, được hay không được đều ứng toàn lực ứng phó. Đại pháp sư nói cực phải. Lý Trường Thọ cũng nghiêm túc nói thẳng, đệ tử thiện coi là lần này ra tay trọng yếu nhất khâu chính là rút lui về phía sau. Đại pháp sư khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần, đây là cách nào đạo lý, tạ đại pháp sư khảo giáo. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, lần này chúng ta đối Kim Thiền Tử ra tay. Này Kim Thiền Tử lại là phương Tây Đại Hưng bên trong mấu chốt quân cờ. Dù là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân suy tính công lực kém xa chúng ta thánh nhân lão gia, đó cũng là thánh nhân. Căn cứ đệ tử biết, Kim Thiền Tử xem như Tây Phương giáo hợp nhất hồng mông hung thú bên trong, bây giờ độc chiếm ăn sủng một đầu. Ha ha ha, đại pháp sư đột nhiên cười to vài tiếng. Nói tiếp. Ngươi này độc chiếm ăn sủng bốn chữ, sao đến liền như vậy lệnh người mơ màng. Ách, đệ tử chỉ là vì nói hình tượng điểm. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục giảng thuật phân tích của mình. Hắn theo thánh nhân lão gia thần thông uy năng, Kim Thiền Tử bản thân càn khôn độn pháp, nói đến hồng mông hung thú phổ biến xảo trá hung tàn bản tính, cũng theo mấy cái góc độ phân tích, Kim Thiền Tử khả năng tồn tại bảo mệnh áp chủ bài. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ nói, không động tay trước đó trước hết nghĩ hảo thất thủ sau xử trí, liền có thể trình độ lớn nhất thượng ngăn chặn thất thủ. Đại pháp sư chậm rãi gật đầu, nói, Trường Thọ ngươi nói cũng có đạo lý. Việc này liên quan đến thánh nhân tính toán, lại như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Rút lui sự tình, cụ thể nên như thế nào bố trí đại pháp sư, đệ tử có thể hay không vừa viết vừa nói. Lý Trường Thọ trong tay áo lấy ra hai cái quyển trục chưa ghi. Đệ tử suy nghĩ chuyện lúc, thói quen như thế. Thiện đại pháp sư cũng là tràn đầy phấn khởi, vì Lý Trường Thọ trực tiếp ngưng ra một phương bàn đọc sách, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau bắt đầu thương thảo kế tiếp đơn giản kế hoạch. Sau hai canh giờ, tốt đại pháp sư nhìn này hai chương tràn ngập chữ nhỏ, vẽ đầy mũi tên họa bạch, khen, có phương pháp này, lo gì việc này hay sao thì sợ gì phương Tây phản kích. Lý Trường Thọ ở bên ngại ngùng cười một tiếng, nói, nhưng đại pháp sư, đây chỉ là chúng ta ưu tiên lựa chọn một bộ phương án, mà lại là đem mấy cái biến số tận lực bỏ qua lý tưởng trạng thái. Theo đệ tử thiện kiến, ứng làm nhiều mấy tay an bài bố trí, đều lần nữa cân nhắc cơ bản nhất kia mấy điểm biến số. Đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng, vừa định nói như vậy kỳ thật không có quá nhiều tất yếu. Lý Trường Thọ lại làm cách đạo vái chào, nói, đệ tử cảm thấy trên đời cũng không cố ý bên ngoài sự tình, chỉ có chưa từng suy nghĩ qua tình hình. Thiện đại pháp sư cảm thấy lời này cũng là rất có đạo lý, xả cái ghế dựa, tiếp tục cùng Lý Trường Thọ thương thảo dự bị phương án. Lại sau hai canh giờ, Trường Thọ a, những này kế hoạch không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta là đi giết một đầu hồng mông hung thú, không phải đi tiến đánh Linh Sơn. Ngươi xem như vậy có thể, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta nhưng trực tiếp thỉnh lão sư ra tay. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đã đại pháp sư nói có thể, kế hoạch kia liền làm được này. Đệ tử chẳng qua là cho một ít bất thành khí đề nghị. Cuối cùng kế hoạch vẫn là muốn đại pháp sư ngài tới quay tấm. Đại pháp sư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường Thọ lại trầm ngâm vài tiếng, nói, đại pháp sư, đệ tử cả gan, có thể hay không dẫn tiến kia tên, chúng ta nhân giáo xếp vào tại phương Tây quân cờ, nàng cùng lục sĩ Kim Thiền ứng có chút giao tình, có lẽ có thể bắt lấy lục sĩ Kim Thiền nhược điểm, như thế sau đó đệ tử ra tay cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Đại pháp sư có chút ngửa đầu ngồi tại ghế bành bên trong, cười nói, Ta bây giờ là thật có thể yên tâm. Sau này để ngươi đến xử lý chúng ta nhân giáo sự vụ. Đi thôi đi thôi. Có thể cần ta ra tay giúp nàng che lấp hành tung đại pháp sư, ngài chỉ cần lấy thần thông bao phủ nơi đây. Nàng cũng coi như cơ cảnh. Phải có tiềm ẩn hộ thân chi pháp. Chẳng qua là để tử thân phận này theo hầu không thể bại lộ, cách này cải trang trang điểm một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Đại pháp sư cười nói, ngươi này hóa hình thuật tựa như cũng có chỗ độc đáo. Đến biến cách nhìn xem. Lý Trường Thọ lập tức lĩnh mệnh, đáy lòng mặc niệm khẩu quyết, thân hình chuyển nửa vòng, đã là hóa thành hải thần giấy đạo nhân thường dùng hình tượng. Đại pháp sư lập tức cười đến hít cả mắt, vẫn chưa lời bình, chỉ là nói đi an bài đi. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, lập tức nhắm mắt ngưng thần, làm giấy đạo nhân bắt đầu sinh động. Thừa dịp cơ hội lần này, vừa vặn hoàn thành văn tỉnh đạo nhân tâm nguyện, làm nàng có thể chính thức cùng đại pháp sư tiếp xúc. Như thế, đối văn tỉnh đạo nhân cũng không tính lỡ lời. Đại pháp sư An Thủy Thành Thành Nam, nơi nào đó hoang vu bờ cát trên, một con cá bơi lội theo mặt biển nhảy ra ngoài, đuôi cá trèo trống trên mặt biển, đối trước mắt kia nắm lấy sáo ngắn thiếu nữ một hồi trừng mắt. Thiếu nữ truyền thanh nói, không cần sốt ruột, ổn thỏa chút, tuyệt đối không nên bại lộ tự thân. Đầu kia hải ngư không ngừng gật đầu, một cơn sóng đánh tới, thuận thế biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân linh sơn chỗ kia động phủ trong, nguyên bản nằm nghiêng tại giường trên thân ảnh, đã là đột nhiên ngồi dậy, bàn tay trắng nón lắc nhẹ, xa y tay áo lớn tùy theo múa. Hắn muốn cùng ta gặp nhau, văn tỉnh đạo nhân trong mắt phượng sóng nước nhẹ đãng, nhưng lập tức lại hừ một tiếng, trơn bóng cái cằm hơi nhích lên. Bản nữ vương bất quá là phần mặt mũi, thật sự coi chính mình là thánh nhân đệ tử, liền có thể cao cao tại thượng. Đối bản nữ vương đến kêu đi hét. Hừ, ta bất quá là xem ở hải thần đại nhân mặt mũi thượng. Loạn loạn, hải thần vẫn là muốn nghe lệnh của hắn đấy. Văn tỉnh đạo nhân ngồi ở kia sườn sốt một chút, sau đó lại sùi cười một tiếng, mang theo vài phần đắc ý, hướng một bên thanh đàm lướt tới. Sai phiêu diêu tựa như sương mù tắm rửa trang điểm mang e sợ tới. Nàng thay đổi hồi lâu trước đó đã chuẩn bị xong bộ kia sa váy, lại cảm thấy có chút quá bảo thủ, cùng nàng ngày bình thường chinh lệch quá lớn, liền lại sốt ruột ngưng ra mấy bộ khác biệt quần áo. Chọn đến chọn đi, cuối cùng vẫn là một thân áo đỏ, chỉ bất quá ẩm khởi vai, váy không xiên, chỉ lưu ngày bình thường bốn phần xinh đẹp, lại tô điểm mấy phần xuất trần khí tức. Quen thuộc trần trụi chân ngọc, bị một đôi giày thêu bao khỏa ngày thường không vui trong vạt áo nàng, ngày hôm nay cũng thêm vào bôi áo. Lại đem trang dung tinh tế suy nghĩ, tóc dài trải lên tóc mây, đứng tại nước trước nhẹ nhàng chuyển nửa vòng. Hừ, nhất định phải để ngươi xem mất hồn mất vía quỳ bản nữ vương váy lùa dưới, ha ha, ha ha ha. Chính lúc này thế nhưng là gặp phải phiền toái, nếu là không tiện đến đây, không thể miễn cưỡng. Lời này tự nhiên là Lý Trường Thọ đối huyết mối khôi lỗi nói. Vô sự, vô sự. Ngô gia vừa ứng phó mấy cái Tây Phương giáo đệ tử, văn tỉnh đạo nhân dưới đáy lòng vội vàng trả lời. Sau đó liền bĩu môi nhíu mày liếc mắt, hất lên ốm tay áo, thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Đối với như thế nào tránh né người bên cạnh dò xét, nàng tất nhiên là này đạo người trong nghề. Lại văn tỉnh đạo nhân vẫn chưa bị hoài nghi, cũng chưa từng bị phương Tây thánh nhân phát hiện gì dạng, ngược lại cũng sẽ không có người cố ý chú ý nàng hành tung như thế nào. Ổn thỏa lý do, văn tỉnh đạo nhân vẫn là đồng thời dùng mấy cái phương pháp che lấp hành tung, lựa chọn một chỗ Tây Phương giáo giấu giếm cao thủ thường đi nơi tụ tập, lại ở nửa đường thi triển thần thông, lấy hóa thân đi tới nơi đây. Bản thể âm thầm chạy tới An Thủy Thành bên trong. Sau nửa canh giờ, hải thần miếu hậu đường, văn tỉnh đạo nhân từ hậu đường ngoài cửa hiện thân, cảm nhận được nơi đây tiên thiên chí bảo đạo vận, đạo tâm cũng là khẽ run lên. Nàng vốn là ngẩng đầu ưỡn ngực, dậm chân hướng về phía trước. Nhưng đi hai bước, đáy mắt chiếu đến kia hậu đường chủ vị ngủ gật người. Không khỏi vô ý thức liền đổi thành gót sen lại đi tới đi đường tuyến liền có chênh trích. Ma xui ruột khiến đến nội đường đại môn bên trái. Đầu ngón tay đỡ không cửa. Thăm dò nhìn về phía trong đường. Như vậy cường đại hương vị như vậy lệnh mối sinh ra sợ hãi, cảm giác đã từng quen biết. Giống như lúc trước chính mình vẫn là ngây thơ con mối nhỏ. Tại trong biển máu mắt thấy vị kia cường đại thủ lĩnh lúc. Thiếu nữ tim đập thình thịch. Tiện thể nhấc lên kia thủ lĩnh về sau bị nàng đập nát. Ân. Ngâm khẽ ngâm mị nhãn như tơ, ngữ chậm chạp làn thu thủy ám tiến. Là hắn chính là hắn nàng càng nhìn đến ngây người. Khục khụ khụ Lý Trường Thọ dùng sức ho khan vài tiếng. Ngồi ở kia ngủ say đại pháp sư bình tĩnh ngồi thẳng thân thể. Ngoài cửa Văn Tịnh đạo nhân. Lại như là bị sợ hãi bình thường. Vội vàng co lại hướng một bên. Ngoài phòng, Văn Tịnh cái trán để không cửa ngón tay rào góc áo. Trong đường, đại pháp sư hơi nghiêng đầu. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nhíu mày nhìn về phía hải thần bộ dáng Lý Trường Thọ. Đây chính là ngươi nói hồng mông hung thú. Hắc xí huyết văn tộc nữ vương. Diệt sát vô số sinh linh hồng hoang ngoan nhân Lý Trường Thọ bất đắc dĩ gật đầu. Nữ vương đúng là nữ vương, chính là hôm nay khả năng có điểm hư mất. Khục u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đại pháp sư hắng giọng. Nói. Trường canh a. Ngươi nói người kia. Có thể đến rồi đã là đến. Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử cách này đi gọi nàng tới. Đại pháp sư ngài chờ một lát. Nói xong, Lý Trường Thọ tay trái bưng phất trần, tay phải xách theo trường bào vạt áo, vội vàng ra ngoài. Văn Tịnh, đến đây đại pháp sư liền tại bên trong, ngươi tại đây đứng làm gì? Đến ngoài cửa. Lý Trường Thọ cũng là lời nói một trận. Đã thấy Văn Tịnh đạo nhân chính cầm một phương khăn tay che lại môi đỏ. Khóe mắt mang theo một chút nước mắt. Kia khăn tay đều ướt đẫm. Này chấp niệm thật khiến cho người ta tán thưởng Lý Trường Thọ ôn thanh nói, Văn Tịnh a, đại nhân ngài chờ một lát. Văn Tịnh đạo nhân bưng bên môi. Vội vàng dẫn âm. Ngô gia thấy đại pháp sư. Có chút ngăn không được chảy nước miếng. Lập tức liền nhịn được. Lý Trường Thọ. Nhân giáo lời thô tục, hùng trải tiếng địa phương. Bê. Sơ. Cảm tạ minh chủ Chu Hung Hãn thư hữu lần nữa phiêu hồng duy trì cảm tạ mới minh chủ hoa hồng dưới chân bùn đất. Than thắp hương tiêu. 9 ngày lăng thiên đại lực duy trì cảm ơn tơn gâu 012. 0123 đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 33 chương 305 luận thánh thời gian Nam Châu Chi Thu. Hợp ở Nam Hải Chi Tân. Nhân giáo thánh nhân duy nhất đệ tử. Nữ hoa thánh mẫu tự tay bóp ra đến để nhất phê nhân tục. Hồng hoang hiện hữu tư lịch dài nhất thuần dương. Đạo môn tam giáo đại sư huyên huyền đô đại pháp sư. Thân thiết hội kiến nhân giáo ám kỳ Văn Tịnh đạo nhân. Lần này không có gì hồng hoang lịch sử ý nghĩa gặp mặt bên trong. Huyền đô đại pháp sư lấy hắn ôn hòa mỉm cười. Cường đại lực tương tác. Cho Văn Tịnh đạo nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện trường một mảnh ấm áp, khắp nơi chim hót hoa nở. Mà xem như chuyện này người chứng kiến. Tác hợp người. Nam Hải Hải Thần. Nhân giáo tiểu pháp sư. Nhân giáo độ tiên môn tiểu đệ tử. Nhân giáo thánh nhân lão gia hài lòng nhất pháp bảo người. Lý Thiên Đình dự khuyết nguyệt lão tiểu tương tư bảo thủ chấp trưởng giả Trường Thọ. Quả thực lau vệt mồ hôi. Đối đại pháp sư chảy nước miếng sao thế. Còn nghĩ đem đại pháp sư thịt kho tàu hấp hay sao còn tốt Lý Trường Thọ ở bên cười ha hà giàn xíp. Đem Văn Tịnh đạo nhân kia nhanh viết đến mặt trên đại pháp sư ta là ngươi phan. Chu Toàn đây là hồng mông hung mối biểu đạt kính ý đặc thù phương thức. Không thì đại pháp sư ra tay dương cái này huyết mối, Lý Trường Thọ hoàn toàn có thể lý giải. Vì phòng ngừa Văn Tịnh đạo nhân tẩu hỏa nhập ma. Lý Trường Thọ trực tiếp cắt vào chủ đề. Nói, Văn Tịnh, lần này gọi ngươi tới là bởi vì Kim Thiền Tử một chuyện. trước này tại Tây Hải phía trên Kim Thiền Tử làm tổn thương ta hóa thân, khí diễm hung hăng kiêu ngạo ương ngạnh. Ngày hôm nay ta thỉnh Đại Pháp Sư đích thân đến, chính là muốn tìm này Kim Thiền Tử đen đuổi còn tốt. Nói chuyện đến chính sự thượng, Văn Tịnh đạo nhân tựa hồ bình thường chút, lại có chút không quá bình thường. Nàng lại triển lộ ra toàn thân chính khí, đỉnh tiếng nói, thế nhưng là cần thuộc hạ ra tay Lý Trường Thọ. Trước đó vẫn là Ngô gia nhà, hiện tại lại tự xưng thuộc hạ. Sách giỏi thay đổi nữ ngoan nhân. Không thể. Lý Trường Thọ nói. Ngươi ở bên kia còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Lại nấp kỹ thân hình. Chậm đợi thời cơ. Ngươi liền đem ngươi đối Kim Thiền hiểu rõ đều nói đến, ta cũng thật nhiều mấy phần tự tin. Đúng, Văn Tịnh đạo nhân đáp ứng một tiếng, bắt đầu ở Đại Pháp Sư trước mặt đi tới đi lui. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển lộ tư thái, lại cố ý ngâm khẽ vài tiếng, toát ra chính mình thành thục tài trí một mặt. Mỗi cách động tác, mỗi cách biểu tình, mỗi cách ánh mắt, đều có tinh tế suy tính. Nhưng đều khiến Lý Trường Thọ có loại Lý Mạc Sầu Cường đóng vai tiểu long nữ quen thuộc cảm giác. Không bao lâu, nàng khẽ hé môi son, ôn nhu nói, theo như thuộc hạ thấy. Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư không khỏi ngưng thần lắng nghe hình. U, V, G, W, W, M. Văn Tịnh đạo nhân đối Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, dẫn âm hỏi, là muốn đối phó cái kia sáu cánh kim thiền sao? Hải thần đại nhân Lý Trường Thọ chân dưới trượt đi, kém chút liền nằm trên mặt đất. Đúng, nhanh lên. Lý Trường Thọ cắn răng dẫn âm. Văn Tịnh đạo nhân nháy mắt mấy cái, lần nữa dạo bước mà đi. Trầm ngâm một chút, cuối cùng tung ra hai cái sẽ không phạm sai từ. Rất khó. Hải thần miếu bên trong đường an tính mấy cái chớp mắt, Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ cái chán treo đầy hắc tuyến. Văn Tịnh đạo nhân nghiêng người sang đi, mím môi nhắm mắt, hận không thể đánh nàng chính mình hai quyền. Ngày thường trí kế bách xuất, tàn nhẫn xảo trá đi đâu nên phát huy thời điểm, hoàn toàn chen không ra nửa điểm, nói rất có đạo lý. Lý Trường Thọ cười nói, kia Văn Tịnh, ngươi có biết Kim Thiền Tử động phủ ở nơi nào? Có nhược điểm gì? Văn Tịnh vội vàng bổ cứu, nói, Kim Thiền Tử động phủ xác nhận tại Linh Sơn gần đây. Thuộc hạ cùng hắn gặp nhau không sâu, vẫn chưa thăm dò qua. Nếu nói nhược điểm cũng là khó tìm. Giống ta cùng hắn như vậy tiên thiên sinh linh, hồng mông hóa sinh, có thể tránh thoát nhiều như vậy tai họa sống đến ngày hôm nay, đều là có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Như vậy thủ đoạn cũng sẽ không hiện tại người trước. Bất quá, thuộc hạ vừa mới tính kế hắn một cái. Tại hải thần đại nhân làm thuộc hạ tiếp ứng hắn rời đi về sau, âm thầm chiếm hắn hai sợi nguyên thần, vì để cho hắn không nhiều sinh nghi, ở ngay trước mặt hắn hủy đi một tia nguyên thần, làm hắn thương càng thêm tổn thương, ít cho đại nhân ngài thêm phiền. Nơi này còn có một tia. Văn Tịnh đạo nhân nhu đề nhẹ lay động, một tia huyết khí tại đầu ngón tay quanh quẩn, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ máu phe. Lý Trường Thọ đối Văn Tịnh đạo nhân quăng tới ánh mắt tán thưởng, cười nói, ngươi làm việc quả thật có thể để cho ta cùng Đại Pháp Sư yên tâm. Bên cạnh, Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu. Mặc dù luôn có loại các ngươi chơi tâm cơ tay đại chân bẩn nhà rãnh xúc động, nhưng lúc này, hắn chỉ cần bảo trì mỉm cười như vậy đủ rồi. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, này máu phe bay đến Đại Pháp Sư trước mặt. Đại Pháp Sư, vật này nhưng có dùng không quá mức đại dụng. Đại Pháp Sư cười nói, nghĩ biết hắn ở nơi nào cũng không khó. Vật này không bằng lưu tại Văn Tịnh kia. Đúng, Lý Trường Thọ cung kính ớt tiếng, đem máu phe còn cho. Ách, mối đâu nhìn lưu tại chỗ kia một tia tàn ảnh, Lý Trường Thọ đỉnh đầu toát ra mấy cái dấu hỏi. Đại Pháp Sư đối đường bên ngoài giơ lên cái cằm. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Văn Tịnh đạo nhân lại chạy tới ngoài cửa, dò xét cái đầu nhìn về phía bên này. Cả người đều không hiểu có chút nhộn nhạo. Không phải là a? Đại Pháp Sư hắn gọi tên ta loại này. Lý Trường Thọ dẫn âm thở dài, tới thương lượng chuyện chính. Ngươi tổng ra bên ngoài chạy làm gì ông nói chuyện. Ba ba bố Lạp Lý Trường Thọ yên lặng tại tay áo trong lấy ra một đầu quyển trục. Trực tiếp ném ra ngoài. Quát lớn. Hào hào lánh tính một chút. Đại Pháp Sư không khỏi ngạc nhiên nói. Kia là vật gì? Lý Trường Thọ cười nói. Kia là đệ tử một chút họa tác. Thử xem có thể hay không làm nàng khôi phục bình thường. Ô Đại Pháp Sư lập tức đến rồi. Đại Pháp Sư cái này không nên đến hào hứng. Lý Trường Thọ vội vàng ngăn chặn Đại Pháp Sư câu chuyện. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng suy suy vang động. Lại là bức kia đồ bị Văn Tịnh đạo nhân xé thành mảnh vụn. Chốc lát. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng trở về. Mặc dù vẫn còn có chút ra vẻ kiều hoa. Lại không dám nhìn thẳng Đại Pháp Sư. Nhưng bình thường giao lưu đắt là không ngại. Như thế như thế, như vậy như vậy. Văn Tịnh đạo nhân đem chính mình biết có quan hệ kim thiền tử sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng nhau cho biết. Lý Trường Thọ cũng căn cứ những tin tức này đối kế hoạch tác chiến làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Văn Tịnh đạo nhân ở chỗ này dừng lại một canh giờ. Vừa rồi lưu luyến không rời rời đi. Lúc gần đi còn đối Lý Trường Thọ làm nhiều một cách đạo vái chào. Ngày hôm nay tuy có Đại Pháp Sư ở đây. Hấp dẫn Văn Tịnh đạo nhân toàn bộ lực chú ý. Nhưng Văn Tịnh đạo nhân trước khi đi. Vẫn như cũ đã nhận ra một tia không giống bình thường chỗ. Hải thần đại nhân trên người huyết khí tựa hồ là nồng nặng nhất tinh khiết một lần. Chân thân Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng khẽ động tùy theo lại suy nghĩ minh bạch chút gì. Nếu không phải Đại Pháp Sư ở bên, hải thần chân thân sợ là tuyệt sẽ không hiện thân. Đại khái, đây chính là nhân giáo đi. Yếu ớt thở dài. Văn Tịnh nói người vô thanh vô tức rời đi Nam Thiêm Bộ Châu. Quay lại chính mình cố kia hóa thân chỗ đi nơi. Nếu nàng đoán trước không sai, kế tiếp sẽ có một trận trò hay. Thậm chí còn có thể sẽ kinh động phương Tây Thánh Nhân. Nàng vừa mới cũng đã nói. Từng ẩm ẩm nghe Tây Phương giáo mấy vị Thánh Nhân đệ tử phó giáo chủ đàm luận qua. Nói này Kim Thiền cùng phương Tây Đại Hưng mật thiết tương quan. Thánh Nhân cố ý tự mình thu Kim Thiền làm đồ đệ. Vì Kim Thiền hóa đi hung thú theo hầu. Như thế nào hóa đi theo hầu kỳ thật rất đơn giản. Tại viễn cổ hồng hoang thiên địa bị Long Phượng đánh nát trước đó. Kỳ thật không có gì hung thú biệt xưng. Mãi cho đến thượng cổ lúc đầu. Mới đối sống sót tiên thiên sinh linh cũng có phân chia. Có thực lực, có bối cảnh, có pháp bảo, giao thiệp rộng, vẫn là bị gọi tiên thiên sinh linh. Mà có thực lực, không có bối cảnh, thiếu pháp bảo, tính cách cô nhi, lại lây dính nghiệp chướng. Được xưng là hồng mông hung thú. Bị thiên đạo sở vứt bỏ. Bị thượng cổ bách tộc từng bước quét sạch. Chỉ cần Kim Thiền thuận lợi bái sư thánh nhân. Liền có thể lắc mình biến hóa. Từ tiên thiên hung thú. Hóa thành tiên thiên sinh linh. Loại sự tình này, Văn Tịnh đạo nhân cũng không như thế nào ghen tị. Một cái xưng hô mà thôi, nào có nhà nàng Đại Pháp Sư một phần vạn quan trọng. Văn Tịnh. Hừ. Lần sau định để cho ngươi kêu ta nữ vương đại nhân ha ha ha ha ông. Văn Tịnh đạo nhân đi sau, Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ cùng nhau lâm vào suy tư. Tám thành. Động Kim Thiền liền sẽ dẫn xuất phương Tây hai vị sư thúc. Huyền Đô Đại Pháp Sư hơi nhíu mày. Như vậy đến xem. Nhất định phải Trường Thọ ngươi đến động thủ diệt sát Kim Thiền tử. Như phương Tây thánh nhân hiện thân ta còn có thể bằng thái cực đồ cản nhất đương. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Thánh nhân lão gia đạo vận chỉ cần vừa xuất hiện. Liền lập tức thu tay lại. Như thế không coi là lạc thánh nhân ra mặt. Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mặc dù lúc này hắn rất muốn nói một câu nếu không coi như xong. Nhưng đây là thánh nhân lão gia công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Chính mình không có khả năng hưởng thụ thánh nhân che chở đồng thời. Cái gì đều không nỗ lực. Lần này cần gánh chịu nguy hiểm đã là tất yếu điều kiện. Chính mình có thể làm chính là nhất định phải dốc hết toàn lực đem việc này hóa thành tự thân cơ duyên. Đại Pháp Sư Lý Trường Thọ nói. Phương Tây Thánh Nhân lão gia thực lực. Đại khái là ở đâu tầng cấp cái này. Đại Pháp Sư hơi suy nghĩ. Đưa tay đối xà nhà điểm hạ. Xà nhà nơi hiển lộ ra thái cực đồ bóng dáng. đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Đại Pháp Sư nghiêm mặt nói, thừa dịp cơ hội như vậy, ta cùng ngươi nói một chút thánh nhân lão gia thực lực. Hồng hoang thiên địa khai tịch lúc, thiên địa trong có một tôn mạnh nhất thánh nhân, chính là bàn cổ đại thần. Nhưng bàn cổ đại thần thừa nhận khai thiên chi nghiệp lực, hy sinh tự thân mà thành toàn trong biển hỗn độn vô số chân linh, từ đó diễn hóa ra bây giờ này hồng hoang thiên địa. Bàn cổ đại thần từ trong hỗn độn chứng được hỗn nguyên, chính là đại đạo hỗn nguyên vô cực thánh nhân vị, cũng là duy nhất một tôn. Vì hồng hoang biết đại đạo vô cực thánh nhân, bây giờ lão sư cùng hai vị sư thúc, cùng với phương Tây tiếp dẫn sư thúc, đều tại hướng về như vậy phương hướng cố gắng. Lý Trường Thọ không khỏi có chút kỳ quái. Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ nói ngày hôm nay bốn vị thánh nhân, liền hỏi kia hai vị khác thánh nhân lão ra. Đừng vội, ngươi nghe ta tinh tế nói tới, vừa vặn cũng nên nói với ngươi những thứ này. Đại Pháp Sư uống ngụm nước trà, chậm rãi nói. Bàn cổ đại thần vẫn lạc về sau, đại đạo tại ban đầu thiên địa trực tiếp hiển hóa. Thiên địa trong người mạnh nhất có 6. Muốn đi truy tìm lớn như vậy nói thánh nhân chi vị cường giả. Này lục cường người cũng có phân chia mạnh yếu. Đạo tổ Hồng Quân, Ma tổ La Hầu thực lực mạnh nhất, Tổ Long, Thủy Phượng thực lực thứ hai. Hai vị khác cường giả chi danh đã bị người ra tay tự đại nói bên trong biến mất. Theo lão sư phỏng đoán, xác nhận bàn cổ đại thần khai thiên lúc chém giết tiên thiên thần ma cá lọt lưới. Khi đó chúng ta đạo môn ba vị lão gia tu hành không lâu, tuy có khai thiên công đức che chở, nhưng cảnh giới kém này 6 vị cường giả một tuyến. Long Phượng sơ kiếp, phía sau người khích bác chính là Ma tổ La Hầu. Hắn mượn sinh linh oán lực, cường trục vạn linh chân linh tu hành. Tại Long Phượng đại chiến kết thúc, hồng hoang sau khi vỡ vụn, Ma tổ La Hầu đột nhiên lộ ra dữ tợn nanh vuốt, dục muốn hủy diệt hồng hoang, ngược dòng trở lại đại đạo, truy tìm tự thân thành đạo cơ duyên. Lúc đó là vẫn luôn tại âm thầm tu hành, không hỏi thế sự đạo môn chi tổ đứng dậy, cùng La Hầu một trận đại chiến. Cuối cùng La Hầu bị chém ở bây giờ Tây Ngưu Hạ Châu. Mà Tây Châu cũng bởi vì trận đại chiến này, linh căn, linh mạch đều bị chấn vỡ. Bây giờ Tây Ngưu Hạ Châu vẫn là đạo tổ lấy đại pháp lực ghép lại mà thành. Lý Trường Thọ nghe vậy hơi gật đầu, như vậy bí văn ngược lại là cổ tịch thượng không thấy được. Nghe Đại Pháp Sư tiếp tục nói, bây giờ 6 vị lão gia tại thượng cổ thành thánh lúc, Tây Phương giáo 2 vị sư thúc lấy đại hoàn nguyện phương thức mượn tới thiên đạo công đức, từ đó lập địa thành thánh. Này thể bên trong trọng yếu nhất một đầu, kỳ thật không phải cứu vớt vạn linh loại hình hữu danh vô thực lời nói, mà là trấn hưng phương Tây. Tây Phương giáo 2 vị sư thúc bây giờ liều mạng, cũng muốn đem phương Tây làm lớn làm mạnh, thậm chí vì thế không từ thủ đoạn. Chính là bởi vì thiếu thiên đạo đại nhân quả, ngươi cảm thấy bây giờ Tây Phương giáo sử dụng hung thú yêu tộc làm hại là có chút quá phận sự tình. Lý Trường Thọ lập tức trừng mắt nhìn, chẳng lẽ lại còn có thể có càng quá phận sự tình? Đại Pháp Sư cười nói, thượng cổ lúc này hai vị sư thúc đào trung thần châu linh căn, hút đại thiên thế giới linh khí, trông thấy cái bảo vật, tìm được một ít tiên thiên sinh linh, chính là một câu ta gặp ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Vật này cùng ta phương Tây hữu duyên, cưỡng ép cho ngươi vượt qua. Nếu không phải tam sư thúc đứng ra lung lay chu tiên tứ kiếm, nói không chừng bây giờ tiệt giáo tiên một nửa đều là phương Tây hữu duyên khách. Ha ha ha ha. Lý Trường Thọ, cái này ngược lại là cùng hắn biết không sai biệt nhiều. Hắn hỏi, Đại Pháp Sư, 6 vị thánh nhân lão gia trong lúc đó thực lực chênh lệch rất lớn sao? Cái này không thật nhiều nói. Cùng 6 vị thánh nhân lão gia thành thánh trước đó thực lực có quan hệ, cũng cùng từng người chấp trưởng tiên thiên chí bảo có quan hệ. Đại Pháp Sư hắn giọng, trong mắt mỉm cười, tiếp tục nói, viễn cổ cuối cùng trận đại chiến kia về sau, chúng ta đạo môn chi tổ được rồi thành thánh cơ hội. ta nghe lão sư nói khởi qua. Đạo tổ lão gia bản có thể tại thiên đạo hoàn toàn hiển hóa trước. Cưỡng ép xông phá thiên đạo. Bước vào hỗn nguyên đại đạo thánh nhân chi cảnh. Nhưng đạo tổ làm như vậy. Hồng hoang liền sẽ cấp tốc vỡ nát. Là đạo tổ lão gia bỏ qua hỗn nguyên đại đạo thánh nhân chi vị. Lấy tạo hóa ngọc điệp hoàn thiện thiên đạo. Đem tự thân từng bước dung nhập thiên đạo. Bù đắp thiên đạo thiếu hụt. Bảo vệ hồng hoang thiên địa. 3000 thế giới. Cho nên. Đạo tổ lão gia đã là thánh nhân. Cũng không phải thánh nhân. Có thể coi là thiên đạo thánh nhân. Đặc thù nhất. Mà 6 vị thánh nhân lão gia. Đều là đạo tổ đệ tử. Bất quá Tây Phương giáo 2 vị sư thúc là ký danh đệ tử mà thôi. Thượng cổ lúc. Đạo tổ tại Tử Tiêu cung điểm hạ hồng mông tử khí. Đây chính là thành thánh cơ hội. Lúc ấy khoảng cách đại đạo thánh nhân chi cảnh gần nhất. Chính là chúng ta. Khục ta lão sư. Lão sư vốn không nguyện tan kia một tia hồng mông tử khí. Nhưng muốn thành đại đạo thánh nhân chi vị. Liền muốn xông phá thiên đạo ngăn trở. Chính là cùng đạo tổ chính diện chống đỡ. Lão sư rơi vào đường cùng đành phải tại kém một trong tuyến thời cơ. Tan hồng mông tử khí. Lập giáo thành thánh. Cũng bởi vậy. Lão sư cơ hồ không bị thiên đạo kiềm chế. Có thể tùy tâm sở dục. Lập được nhân giáo tượng trưng thu ta tên đồ đệ này sau liền buông tay mặc kệ. Cùng lão sư so sánh. Nhị sư thúc cùng tam sư thúc cảnh giới không sai biệt nhiều. So lão sư hơi yếu một ít. Cho nên chịu thiên đạo kiềm chế cũng không tính thâm hậu. Dù sao đều có khai thiên công đức. Tây Phương giáo tiếp dẫn sư thúc tự thân cảnh giới cùng 2 vị sư thúc xác nhận tương đương. Nhưng tiếp dẫn sư thúc hoàn toàn không có chu tiên tứ kiếm. Bàn cổ phiên như vậy sát phạt trọng bảo. Cũng không thái cực đồ. Huyền hoàng tháp như vậy hộ thân trọng bảo. Điển tích lực yếu một tuyến. Thánh mẫu có một viên hồng tú cầu. Thánh nhân đụng tới liền tổn thương. Đại la lao tới liền chết. Mặc dù thánh mẫu là nhiều dựa vào công đức thành thánh. Nhưng tổng thể thực lực so tiếp dẫn sư thúc cũng chỉ kém nửa bậc. Còn có một vị chuẩn đề sư thúc. Lý Trường Thọ vội nói, chúng ta lần này nếu là sẽ tao ngộ thánh nhân lão gia, sợ sẽ là vị này. Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuẩn đề sư thúc bảy hay bảo thủ cũng coi là có chỗ độc đáo. Bất quá. Ngươi không cần sợ hãi, buông tay đi làm là được. Lý Trường Thọ đáy lòng, lập tức có một chút phủ. Lần này, xem ra lại đến thử thách chính mình độn pháp thời khắc. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung. Vừa trở về nơi đây ngao ấp một khắc cũng không chậm trễ trả lại binh mã, vội vàng trở về chính mình tầm cung. Chút bỏ giáp trụ. Vấy lui thị nữ. Đi đến góc kia chỉnh thể ngọc thạch điêu khắc thành bàn sách trước. Cầm trong tay quyển trục chậm rãi mở ra. Cái này. Đây là áp. Ổm tự kinh ẩm danh ngao ấp nháy mắt mấy cái. Ôm thử một lần tâm thái. Bắt đầu chuyên tâm phẩm đọc đứng lên. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 33 chương không ổm tự kinh tinh tu thứ 2 bản hồng hoang ẩm danh tới vội vàng. Không quản nhàn. Nói đã cố. Tranh trước khó. Gặp bất bình, nghĩ cố gắng, gặp chuyện chớ tự bế. Bằng hữu như nhiều, không có gì tránh, bạn như quả, ít tai vạ bất ngờ. Địch chớ lập, lập tất nguy, xuống tay trước, cần giải cho cốt. Tìm chỗ dựa, bàng đùi, chớ tự kiềm chế, chớ tự ti. Tư chi dục, họ chi căn, lại an mệnh, sau tu thân. Nói phía trước, vững bước đi, nhiều nhìn quanh, họ không ngừng. Bảo tuy tốt, không cưỡng đoạt, đạo chi thật, tu chính quả. Nhập lối rẽ, lui thì vào, gặp cơ duyên, mưu sau đến. Xưa kia đỏ nào đó, người hiền lành cuối cùng bị tính, sao mà thảm. Có yêu sư, mưu tính nhiều, bị đập bất tỉnh trang nồi sắt. Thủy hỏa thần, gặp châm ngòi trụ trời ngược lại, mệnh không có kết quả. Lão huyền quy tính yên vui, không biết tránh, bị tai vạ bất ngờ. Khoa phổ vong, nghệ nhật bắn đều thành cho kiếp sau lạc. Cố vu tổ, lực nhịp thiên, thần nghĩ quả, đồ buồn lạc. Xưa kia yêu hoàng con mắt không người chuyện tàn nhẫn cuối cùng không tránh. Cổ bây giờ. cường giả nhiều. Đến nay ngày, lưu bao nhiêu long phượng tộc, ý bất bình, cường tranh vận, về vắng vẻ. Sau Vu Yêu, điểm thiên địa, chịu châm ngòi, đều suy tàn. Chí nhân khởi tụng lễ nhạc, thánh hiền trợ, tiên sĩ nhiều. Để chúng ta đen đuổi tránh, tiên lộ toàn, giàu đạo quả. Cư yên vui, nghĩ lo họa, chuyện thận trọng, cử nhân quả. Khoe khoang người tất bị ấm, bất luận công, duy bổn phận. Tránh thiên tai, có biến hóa, tránh nhân họa, không lưu nổi. Lễ tiền bối, tôn hướng người kính thánh mạnh tổ công đức. Cần đốt hương, phấn tu ta, đến trường sinh, không thể biếng nhác. Nói vô tận, lòng có ngần, an tâm đường, chớ không lạc. Nghĩ càng loạn, khó viên mãn, lo lắng người, không thể nhiều. Nay nghe đạo, gian nan nhiều, ổn tự kinh, bản thủ chắc. Quan trọng tuyên bố. Tiểu thuyết ta sư huyên thực sự quá thận trọng hết thầy văn tự. Mục lục. Bình luận. Hình ảnh chờ. Đồng đều từ dân mạng phát biểu hoặc thượng truyền cũng giữ gìn hoặc đến từ công cụ tìm kiếm kết quả. Thuộc hành vi cá nhân. Cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Cảm ơn bếp đã bút ngay. Sư huyên thật sự quá vững vàng. 33 chương 306 táo bảo tháp ra. Ăn lai. Muốn tính kim thiền. Làm dùng gì kế tất nhiên là trước điều ve rời núi. Dù ve vào trận. Hạn ve thần thông. Lại bày ra ve lấy yếu. Công ve không sẵn sàng. Đột nhiên gây khó khăn. Dương ve cho cốt. Lý Trường Thọ rõ ràng. Đây là chính mình hướng về đâu xuất cung tiến quân mấu chốt một trận chiến nhưng có sao nói vậy. Nếu để Lý Trường Thọ lúc này cùng Kim Thiền Tử ngẫu nhiên gặp. Chính diện đối quyết. Lý Trường Thọ đương nhiên không phải Kim Thiền Tử đối thủ. Không khác tu hành các phương diện tích lũy chênh lệ quá nhiều. Đấu pháp thần thông. Ứng biến tốc độ. Ngày hôm nay Lý Trường Thọ cùng Kim Thiền Tử so sánh. Tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Nhưng Lý Trường Thọ khắc sâu rõ ràng biến báo tầm quan trọng. Tuyệt sẽ không gượng chống ra mặt. Thật đi liều chết lục xí Kim Thiền. Chiến lực nếu không đủ tính toán chạy đến thấu. Làm một chút trận pháp thêm ước điểm mưu kế. Đạo môn đại sư huyên hộ giá hộ tống. Tiên thiên chí bảo đích thân đến hộ thân. Lý Trường Thọ kỳ thật đã đứng ở thế bất bại. Mà hắn cần suy nghĩ chính là như thế nào khốn ve, phá phòng. Đại Pháp Sư cũng lo lắng Lý Trường Thọ không cẩn thận bị Kim Thiền phản sát, lần này cũng là không chút nào keo kiệt. Tại bọn họ đi Tây Hải bố trí phòng mai phục lúc, Đại Pháp Sư nhằm vào Kim Thiền tử thần thông. Cho Lý Trường Thọ khắc địch chế thắng ba loại trợ lực. Thủy hỏa quy nguyên trận để mà phong tỏa càn khôn cửu linh huyền khí trận để mà vây khốn Kim Thiền tử. Phá này cực tốt cùng với hai viên cửu chuyển kim đan. Đại Pháp Sư tự thân cũng không có gì linh bảo. Dù sao có thể tùy thời mượn dùng thái cực đồ. Huyền Hoàng Tháp. Phong hỏa bộ đoàn. Cách mặt đất diễm hỏa kỳ rất nhiều nhân giáo trọng bảo. Không có cách. Lý Trường Thọ tạm thời còn không phải hội viên chính thức. Chỉ có thể có một cỏ hội viên chính thức cho thể nghiệm thẻ. Đợi Đại Pháp Sư trống giống vung tay áo. Tự tay bố trí tốt hai tòa đại trận. Cũng theo Lý Trường Thọ yêu cầu như vậy. Đêm này hai tòa đại trận che giấu tại Tây Hải cùng Tây Ngưu Hạ Châu giao hội chỗ một mảnh hoang vu sơn lâm. Trường Thọ. Tiếp tháp Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ quát một tiếng. Tay nâng tôn kia thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Nhẹ nhàng đẩy. Đem bảo tháp đưa đến Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Này cao ba tấc tiểu tháp xung quanh huyền hoàng khí tức dài xuống. Lại chiếu xả ra thất thải hào quang. Đem Lý Trường Thọ toàn thân trên dưới bao khỏa. Cực phẩm phòng ngự linh bảo. Thiên địa trong mạnh nhất cái đám kia bảo vật một trong. Thiên địa linh lung huyền hoàng tháp liền như vậy. Rơi vào chính mình đỉnh đầu này một cái trước mắt Lý Trường Thọ cảm thấy một loại ấm áp. Một loại an tâm. Một loại khó nói lên lời. Cảm động đệ tử Trường Thọ. Nguyện vì nhân giáo bôn ba vất vả. có hạn độ vẩy nhiệt huyết bảo tháp nhẹ nhàng chấn minh. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chút cảm ngộ. Phảng phất này tháp tại cùng hắn đối thoại, tại khích lệ hắn, an ủi hắn, làm hắn lớn ngực, dũng cảm đối mặt chưa. Nghĩ cái gì đâu, nhanh lên phóng khai tâm thần, làm bản tháp đem ngươi nguyên thần cũng hộ bên trên. Ác ai đang nói chuyện, Lý Trường Thọ trừng mắt, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu này tôn nho nhỏ bảo tháp. Bảo tháp xung quanh sáng ngời tựa hồ tại có tiết tấu lấp lóe. Từng tia ấm áp khí tức tại Lý Trường Thọ thể nội du tẩu. Làm hắn tiên lực đều trở nên trong suốt một chút. Một bên Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng chắp tay cười không nói. Liền nghe. Kia không phân biệt nam nữ. Nhưng lại có vẻ hơi thô kệch tiếng nói. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng tiếp tục vang lên. Cũng líu lo không ngừng. Giọng nói này dùng lại vẫn là Lý Trường Thọ đời trước tương đối quen thuộc địa phương khẩu âm. Này thế nào còn tâm cảnh dung chuyển thượng, ta là lão gia thưởng cho ngươi lâm thời sử dụng. Đừng tưởng rằng chỉ điểm ấy đạo hạnh liền có thể khống chế ta. Ngươi thân là nhân giáo đệ tử liền nên có điểm nhân giáo đệ tử á tử. Tâm cảnh ba động thành bộ dạng này như cái gì lời nói cái nào mọi ngóc ngách sấp hốn ra, đến hôm nay bản tháp che chở ngươi. Còn có thể ra chuyện gì không thành, Chu Tiên kiếm trận không đến. Bàn cổ phiên không khải. Nếu ai có thể tổn thương ngươi, bản tháp đem tên viết ngược lại, tin hay không ngươi nói ngươi. Đều hỗn đến bị lão gia như vậy chiếu cố. Gần thành lão gia đệ tử. Thế nào còn không có chút nhân giáo cao thủ phong phạm. Nhân giáo điểm ấy ra mặt a, đều bị ngươi mất hết, ngươi nói một chút ngươi. Cái eo thằng tắp điểm được không đi. Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến, quay đầu liếc nhìn Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư xoay người sang chỗ khác một hồi nhún vai, lại chưa thật cười ra tiếng. Đại Pháp Sư nói, Trường Thọ đối tiền bối phải tôn kính. Đúng. Lý Trường Thọ cung kính đáp ứng âm thanh. Đối đỉnh đầu thiên địa linh lung huyền hoàng tháp thật sâu cúi đầu. Sau đó liền buông lỏng tâm thần. Này tiểu tháp chậm rãi trầm xuống, từ Lý Trường Thọ đỉnh đầu chìm vào hắn đạo khu bên trong. Lúc này, huyền hoàng tháp như cũ tại điên cuồng chuyển vận. Cái này đúng nha. Bản tháp là linh bảo. Hiểu cái gì là linh bảo sao, hiểu cái gì là huyền hoàng khí tức sao, không hiểu sao. Đến. Bản tháp cùng ngươi từ từ mà nói. Cái này muốn theo khai thiên tích địa trước nói lên. Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư cười nói, linh bảo nếu là linh tính sung túc tất nhiên là có thể cùng chấp trưởng giả giao lưu. Lão sư những bảo vật này, ngày bình thường đều tại lão sư bên cạnh buồn bực lâu. Cùng lão sư giao lưu cũng đều bị lão sư cự tuyệt. Cho nên tỏ ra nói nhiều chút. Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ có chút ít hoảng, vì cái gì đệ tử nghe được một chút. Kỳ quái khẩu âm vấn đề này, Lý Trường Thọ đáy lòng cho ra đáp án. Còn kỳ quái khẩu âm, ngươi thật sự cho rằng bản tháp có thể nói chuyện a? Bản tháp dài miệng vẫn là như thế nào? Đây là bản tháp đem linh niệm giao lưu chỉnh đến ngươi nguyên thần. Ngươi nguyên thần chính mình lý giải, tự hành ngưng ra tới tiếng nói. Cái này cũng đều không hiểu, ngươi là thế nào tu thành kim tiên, bao lớn tuổi rồi còn như thế hồn nhiên ngây thơ. Ắc, như thế nào vẫn chưa tới 300 tuổi kia không sao, ngươi chính là cái búp bê nha. Ngươi yên tâm. Tháp đại gia bảo kê ngươi. Muốn làm cái gì liền làm gì, giọng nói này lập tức nhiều hơn mấy phần tự ái quan tâm. So vừa rồi ôn hòa rất nhiều. Lý Trường Thọ hé miệng nhíu mày, hôm nay hắn cũng coi là thêm kiến thức. Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ nói, chúng ta không bằng diễn thử mấy lần rút đi sự tình. Đại Pháp Sư cười nói, ngươi kia kế sách không phải đều đã hoàn mỹ trên giấy viết lại nhiều. Không bằng đa động tay nếm thử mấy lần. Lý Trường Thọ làm đạo vái chào. Còn thỉnh Đại Pháp Sư thành toàn. Thiện. Đại Pháp Sư chấn vỗ áo tay áo. Nói đi. Như thế nào diễn thử, Lý Trường Thọ trong tay áo lấy ra mấy con người giấy. Thế là, hai ngày sau. Vào lúc giữa trưa, nắng ấm chiếu biển xanh. Tới gần Tây Ngưu Hạ Châu Tây Hải trên không, mấy đạo thân ảnh cưới mây từ cao không mà tới. Trước hết nhất một người, tóc trắng áo trắng, mặt mày mỉm cười, trong tay bưng một cây phất trần. Tiên khu tản ra nhàn nhạt kim tiên cảnh uy áp, Tất nhiên là Lý Trường Thọ Hải Thần Giấy đạo nhân. Ở hắn phía sau là ba tên ngân giáp thiên tướng. Ba người từng người khí tức gần lại ầm ầm cấu kết. Tựa như cũng là kim tiên cảnh. Này bốn đạo thân ảnh cưới mây bay đến Tây Hải Long Cung phía trên trực tiếp vào biển, hướng Long Cung mà đi. Bên này vừa vào trong nước biển, liền nghe tiếng long ngâm không dứt bên tai. Từng đầu thương long. Giao long từ cách này tòa to lớn thủy tinh cung bên trong tuôn ra. Tại Lý Trường Thọ bốn người con đường phía trước ngưng tụ thành hình người. Đối Lý Trường Thọ xa xa hành lễ. Một đầu rồng lão giả đem người mà ra. Phụt. Gặp qua hải thần. Hải thần mau mau mời đến Lý Trường Thọ tự biết. Này đầu rồng lão giả là Tây Hải Long Vương Bảo Đệ. Tại Tây Hải Long Cung trong cũng có khá lớn thực quyền. Lập tức hàn huyên vài câu, Lý Trường Thọ cùng ba vị thiên tướng bị dẫn vào Tây Hải trong Long Cung. Nhà ta Long Vương đã ở điện trong chờ, cực khổ thỉnh hải thần rời bước. Tốt, Lý Trường Thọ hai tay thăm dò tại tay áo trong. Phất trần nằm trong ngực. Mỉm cười đi theo đầu rồng sau lưng lão giả. Đi tới Tây Hải Long Vương nơi chủ điện. Ba vị thiên tướng vẫn chưa tiến vào Long Cung. Thấy được Tây Hải Long Vương. Lý Trường Thọ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Long Vương ra. Lần này tiểu thần đến đây. Là vì hỏi ý một chuyện. Hôm đó muốn hại các vị Long Tử. Còn đối bần đạo hóa thân ra tay hồng mông hung thú. Tây Hải Long Cung có thể tra được tung tích đây chính là diệt ve kế hoạch bước đầu tiên Long Cung câu ve. Tây Hải Long Vương nghe được vấn đề này thở dài, không dối gạt hải thần, không thu hoạch được gì. Ô Lý Trường Thọ hơi nhíu mày. Ít nhất cũng ứng tra ra. Hắn là khi nào lẫn vào Long Cung. Lại là như thế nào cùng mấy vị điện hạ quen biết a? Cái này. Tây Hải Long Vương vuốt ve sợi râu. Nói. Việc này ta xác thực phái người điều tra. Cũng tự mình hỏi ý qua đứa bé ngao chuyện. Xác thực không thu hoạch được gì. Chỉ biết này hung thú là một đầu lục xí kim thiền. Cách này hung thú ngũ hành thuộc tính kim. Nước. Thiện càn khôn thần thông. Từng tại thời viễn cổ làm hại một phương. Sau bị đuổi ra trong biển hỗn độn. Lại cách này lục xí kim thiền phía sau cũng có người làm hắn che lấp thiên cơ. Ngụ ý đã là chỉ ra kim thiền phương Tây bối cảnh. Lý Trường Thọ lại hỏi. Này kim thiền tung tích. Thật sự không có nửa điểm manh mối. Tây Hải Long Vương chậm rãi lắc đầu. Cũng nói. Ta cái này sai người toàn lực điều tra. Mà thôi, không cần làm phiền. Lý Trường Thọ đứng dậy, đối Tây Hải Long Vương chắp tay một cái, mặt lộ vẻ không vui, quay người hướng ngoài điện mà đi. Tây Hải Long Vương đứng dậy muốn giữ lại, lời đến khóe miệng cũng là nói không nên lời. Tây Hải trạng huống này. Hắn Long Vương làm sao không biết bất quá là hữu tâm vô lực mà thôi. Lúc này bất động còn có thể duy trì nguyên trạng. Âm thầm phân cao thấp. Nếu là khẽ động. Tây Hải Long Cung từ đó không gượng dậy nổi. Lý Trường Thọ đi đến ngoài điện. Tựa hồ là hết giận chút. Quay người đối Tây Hải Long Vương làm cách đạo vái chào. Lạnh nhạt nói. Long Vương ra. Kim Thiền làm tổn thương ta hóa thân bút chứng này. Ta tự sẽ tìm hắn thanh toán. Ngày hôm nay có nhiều quấy rầy, còn thỉnh Long Vương chớ trách. Tiểu thần cáo từ. Nói xong quay người mà đi, đem bất mãn hai chữ trực tiếp viết trên mặt. Cái này. Tây Hải Long Vương đành phải ngồi tại bảo tọa trên một hồi than nhẹ, thực sự làm nhiều không là cái gì. Cùng lúc đó. Tây Hải Long Cung một chỗ ngóc ngách bên trong. Một tiên giao binh nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ rời đi bóng lưng. Trong mắt hung quang chợt lói lên. Ra thủy tinh cung. Lý Trường Thọ cùng kia ba vị thiên tướng tụ hợp. Có thiên tướng hướng về phía trước hỏi ý. Hải thần. Có thể tìm ra đến kia hung thú tung tích Tây Hải Long Cung chưa thể tra được cái gì. Lý Trường Thọ thở dài. Làm phiền ba vị đi theo đi một chuyến. Vốn cho rằng Long Cung sẽ đối với chuyện này có chút coi trọng. Không nghĩ tới chẳng qua là kết quả như thế. Lại có một thiên tướng nói. Hải thần. Hôm đó nguyên soái đả thương này hung thú. Lúc này chính là đi tìm hắn đen đuổi thời cơ tốt khi dễ chúng ta hải thần hóa thân có gì bản lĩnh. Ngày đó nguyên soái một ánh mắt đem hắn đánh thành trọng thương. Ngày hôm nay chúng ta ba huynh đệ đến rồi. Nhất định phải làm này hung thú đền tội không sai. Này hung lừa dối rào hoạt. Lẫn yếu sợ mạnh. Quả thật nên giết thiện. Lý Trường Thọ nói. Không bằng như vậy. Ba vị đi với ta trước đây cùng kia hung thú đối mặt nơi xem xét một phen. Xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Ba ngày sắp hết đều xưng thiện, bốn người rời đi Tây Hải Long Cung, cưới mây hướng bên ngoài vạn dặm bước đi. Mắc câu rồi sao, cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiên thức quan sát các nơi. Đáy lòng đột nhiên vang lên Tháp Đại Gia tiếng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi bị để mắt tới. Kia là ngươi muốn tìm hung thú không dài quá ba cặp cánh. Đem chính mình nhiễm kim quang lóng lánh. Ngay tại đằng sau đi theo. Sau khi biến hóa lớn lên còn rất tuấn. Lý Trường Thọ tinh thần chấn động. Hắn mặc dù không phát hiện được kim thiền tử tung tích. Nhưng thánh nhân lão gia Linh Bảo nói tới ngữ. Tất nhiên là không giả được. Này kim thiền thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hơn nữa đối khích tướng chi pháp sức miễn dịch cơ hồ là lẻ. Lý Trường Thọ không vội vã ấm kế hoạch làm việc. Hắn cùng ba vị thiên tướng. Rất nhanh liền đã tới trước đây cùng kim thiền tử tao ngộ hải vực. Ở chỗ này tinh tế lục soát. Lần này điều tra tự cũng là không có kết quả. Chính như Lý Trường Thọ sở liệu như vậy. Kim thiền tử vẫn chưa trực tiếp hiện thân. Mà là tại âm thầm kéo dài tiềm ẩn. Tựa hồ cũng tại do dự. Vậy, nhiều hơn hai cách hỏa. Lý Trường Thọ nói, ba vị, như vậy tìm kiếm xuống thật sự như mò kim đáy biển. Hắn trước đây ở đây phun không ít máu, nhưng lúc này đã là khó có thể tìm kiếm này khí tức. Có thiên tướng hỏi. Hải thần. Vậy nên như thế nào bần đạo dự định đi Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn? Trực tiếp tìm Tây Phương giáo chất vấn việc này. Lý Trường Thọ nói. Phương Tây cùng chúng ta thiên đình tranh long tộc chi vận. Này kim thiền lại trực tiếp đối bần đạo ra tay. Quá mức hùng hổ dọa người. Bần đạo tốt xấu còn có một tầng nhân giáo đệ tử thân phận. Quả nhiên là muốn hỏi một chút phương Tây người. Nhà bọn hắn dưỡng này hung thú. Còn có hay không quy củ nuôi trong nhà hung thú đáy biển. Nơi nào đó càn khôn khe hở bên trong. Kia khuôn mặt thanh tú thanh niên đạo giả mu bàn tay nổi gân xanh. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Trong mắt hung quang càng phát ra lăng lệ trên mặt biển. Lý Trường Thọ cùng kia ba tên thiên tướng cưới mây. Trực tiếp chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu. Càn khôn khe hở bên trong. Kim thiền tử sắc mặt liên tục mấy lần biến hóa. Mặc dù tức giận. Lại như cũ tại cân nhắc. Nếu để cho hải thần bọn họ đi đến Linh Sơn làm ầm ĩ một phen, sẽ đối với chính mình có cách nào ảnh hưởng. Nhưng Kim Thiền Tử suy tư sau khi, vô ý thức liền âm thầm đi theo, không lo lắng chút nào hắn sẽ bại lộ. Kim Thiền Tử tự nhiên có thể nhìn ra. Này hải thần như trước vẫn là hóa thân. Cũng không phải là hải thần bản thể. Không thì hắn cũng không cần như thế do dự. Sớm đã ra tay đem đối phương chém giết. Kia ba tên thiên tướng Kim Thiền Tử mảy may không có nhìn vào mắt. Không bao lâu Kim Thiền Tử có quyết đoán. Không thể để cho bọn họ đi Linh Sơn. Dù là đối bần đạo cũng không ảnh hưởng. Sợ cũng sẽ làm cho mấy vị phó giáo chủ trách tội bần đạo làm việc bất lực. Ảnh hưởng đến bần đạo chuyện bái sư. Kim Thiền Tử trong mắt hung quang đại thịnh. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ lại là có chút đau đầu. Giờ phút này giấu ở chính mình đảo khu bên trong Tháp Đại Gia, ngay tại phát huy nhân giáo Linh Bảo truyền thống kỹ năng. Lại nhảy. Ngươi trốn tránh làm gì xoay người đánh a? Có bản tháp tại ngươi sợ cái gì, đây chính là một đầu đại la cảnh hung thú. Chuẩn thánh người cũng không tính. Hắn có thể thương tổn được ngươi một cọng lông, ngươi suy nghĩ một chút. Trước kia yêu hoàng cũng coi như một hào nhân vật. Ta bảo bọc đại pháp sư. Không phải cũng vẫn là mấy lần đối đến yêu hoàng không có gì tính tình, ngươi là nhân giáo. Nhân giáo hiểu hay không kia? Trong âm u, Lý Trường Thọ cố gắng bảo trì mỉm cười, tận lực không bị huyền hoàng tháp ảnh hưởng đến tự thân. Dù sao, có thể bị huyền hoàng tháp như vậy ở trách, đây chính là người bên cạnh ven tỷ đều ven tỷ không đến. Mà Lý Trường Thọ cũng không khỏi não bổ như vậy hình ảnh. Thượng cổ đại chiến lúc. Huyền Đô Đại Pháp Sư đỉnh đầu Huyền Hoàng Tháp, lưng tựa Thái Cực Đồ, chấp trường Càn Khôn Xích, chân đạp Phong Hỏa Bồ Đoàn, cùng yêu tộc hoàng giả đại chiến thượng trời gian, đánh phong sinh thủy khởi, thiên địa rung động. Mà tình huống thực tế, Đại Pháp Sư đáy lòng Huyền Hoàng Tháp chơi chết hắn vào chỗ chết, làm âm dương luôn chuyển nhanh mở đại đại đồ để ngươi được hay không à Thái Cực Đồ. Đừng cho bản đồ mặt mũi đụng hắn Đông Hoàng Trung này tiểu phá đồng hồ. Không cùng hắn đại ca nhị ca hỗn. Chờ cái yêu hoàng có thể có tiền đồ A Càn Khôn Xích. Y lăng cái gì đầu sóng A. A kéo không phải chí bảo. Cũng là có thể đánh đồng hắn ha. Phong Hỏa Bộ Đoàn đi theo mấy cái đại ca hỗn ba vừa giọt vô cùng. Lý Trường Thọ hầu kết run rẩy. Trong lúc nhất thời có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhanh lên đem đáy lòng những hình ảnh này biến mất. Miễn cho khởi cái gì ma chướng. Thình lình nghe tháp ra lại một tiếng la lên. Đến rồi. Hắn muốn động thủ. Quay người a. Làm hắn nha ta sư huyên thật sự quá vững vàng 33 chương 307 trung cực áp chủ bài. 100 phiếu. Phiếu nghe nói Huyền Hoàng Tháp cảnh báo. Lý Trường Thọ tâm thần căng cứng. Tiên thức bắt được Càn Khôn xuất hiện một tia nhiễu loạn. Càn Khôn chỉ thiên hoặc là âm dương hai cách mặt đối lập, hồng hoang nhiều nghĩa rộng vì không gian chi ý. Mặt biển phía trên. Vô hình trong lúc đó phảng phất có một cây đao lưới đao. Tại cực nhanh tới gần bọn họ bốn người coi chừng Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng. Mây trên bốn đảo thân ảnh hướng về phía trước sốt ruột vọt. Ba ngày đêm đồng thời thi triển ra phong độn chi pháp. Thân ảnh hóa thành ba sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ lại quay người, chủ động đón lấy Kim Thiền Tử khởi xướng tập kích phương vị. Hắn miễn cưỡng thu hồi phất trần. Một cách độ mãn kim quang mỏng lưới đao. Tưởng gì xuất hiện tại Lý Trường Thọ trước mắt. Lôi ra một đầu tinh tế kim tuyến. Chém về phía Lý Trường Thọ cái cổ lưới đao trước đó. Càn Khôn xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Giống như sóng nước nhộn nhạo. Lại còn có mấy phần duy mỹ cảm giác. Giết chóc chi liên. Lúc này không giống ngày xưa. Lý Trường Thọ sao lại ngồi chờ chết, hắn tay trái chẳng biết lúc nào nhiều một viên bảo châu màu xanh nước biển. Này bảo châu có chút lấp lóe. Lý Trường Thọ thân hình lại hóa thành một đoàn nước biển màu vàng mỏng lưới đao không trở ngại chút nào theo nước trong xuyên qua. Không chút nào gắng sức. Đối đãi lạnh nhạt lưới đao xẹt qua về sau. Này hai cỗ dòng nước lần nữa dung hợp. Một lần nữa hóa thành kia áo trắng áo bào trắng lão thần tiên. Toàn thân trên dưới lông tóc không thương. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trong mắt mang theo rất nhỏ ý cười. Trong tay hắn viên kia bảo châu chính là đa bảo đạo nhân tặng cho ngũ hành linh châu một trong. Giờ phút này kia ba tên thiên tướng đã là mất tung ảnh. Ngoài trăm dặm trên mặt biển. Kim Thiền Tử đứng chắp tay. Khóe miệng cong lên. Tiếng nói mang theo mỉa mai. Muốn tìm bần đạo. Sao phải đi Linh Sơn như thế nào? Hải thần lần này. Nguyện ý cùng bần đạo nói chuyện rồi. Lý Trường Thọ tay phải nhiều hơn một thanh linh bảo trường kiếm. Tay trái thủ sẵn thủy linh bảo châu. Lạnh nhạt nói. Kim Thiền. Ngày hôm nay bần đạo đến tìm ngươi. Tất nhiên là muốn tìm trở về trước đây bị ngươi rơi xuống ra mặt. Lần trước ngươi đã ra tay với ta. Cũng chớ trách ngày hôm nay tâm ta hung áp. Kim Thiền Tử kia đôi hẹp dài đôi mắt tràn đầy ý cười. Thản nhiên nói. Hải thần. Ngươi cùng kia ba tên thiên tướng đến đây. Chẳng lẽ cảm thấy bần đạo ngu dại. Đoán không được kia ba tên thiên tướng cũng là ngươi hóa thân. Giờ phút này chính tiến đến con đường phía trước bố trí mai phục sách. Nguyên bản bần đạo coi là. Hải thần ngươi túc trí đa mưu. Tâm cơ thâm trầm. Cùng bần đạo cũng coi như người trong đồng đạo. Chưa từng nghĩ. Ngày hôm nay ngược lại là bộc lộ ra ngươi tu vi yếu ớt. Không biết diệu pháp. Ngươi cũng bất quá chẳng qua là có mấy phần tính toán ngươi. Lý Trường Thọ, ngươi lời nói thật nhiều. Kim Thiền Tử lời nói một trận trong mắt ánh lửa càng thêm, sát ý cuồn cuộn. Lý Trường Thọ nhẹ khẽ hít một cái khí. Quanh người tiên lực bắt đầu cấp tốc cuồn cuộn. Chân dưới biển cả tuôn ra nồng đậm thủy linh khí. rót vào Lý Trường Thọ tay trái bảo châu bên trong. Tựa hồ đã là muốn chính diện một trận chiến lúc này. Hướng đông bên ngoài 3 vạn dặm trên bờ biển. Kia 3 tên thiên tướng vừa mới đến nơi đây. Lúc này mới bắt đầu cấp tốc bố trí một phương đại trận. Ngược lại là cùng Kim Thiền Tử nói tới không khác nhau chút nào. Kim Thiền Tử trong mắt mỉa mai càng đậm. Phía sau chậm rãi hiện ra 6 cái màu vàng cánh mỏng. Thân hình bị nhàn nhạt kim quang bao phủ. Lại có mấy phần không nói ra được thần thánh cảm giác. Lý Trường Thọ đáy lòng không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Kim Thiền Tử tay phải chậm rãi giơ lên. Phía sau cánh mỏng mở ra. Trên đó xuất hiện mấy trăm con quần sáng. Quét sạch ban bên trong. Từng chuôi mỏng lưới đao chậm rãi ngưng tụ thành. Hải thần. Ngươi này 4 cố hóa thân. Bần đạo ngày hôm nay liền nhận lấy chứ chưa lạ. Kim Thiền Tử tay phải có chút vô lực trước vung. Quang rực nở rộ. Mấy trăm con mỏng lưới đao phá vỡ càn khôn. Mang theo một hồi chói tai kêu to. Chém về phía Lý Trường Thọ thân hình. Lý Trường Thọ giờ phút này đem tiên lực tăng lên tới cái nào đó điểm tới hạn. Đối mặt với đầy trời kim quang. Nhìn cái kia ruộng gì xuất hiện tại chính mình người trước từng chuôi mỏng lưới đao. Khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Ngũ hành luân chuyển, hợp mà quy nhất nước tự chảy dài, sinh sinh chưa phát giác nước. Liền ở trong nháy mắt này gian. Huyền Hoàng Tháp linh niệm truyền đến Lý Trường Thọ nguyên thần. Bắn ra một câu bình tĩnh lời nói. Tiểu gia hỏa yên tâm. Chính là một bộ hóa thân. Ta cũng cho ngươi vòng. Huyền Hoàng Tháp linh niệm còn không có truyền lại hoàn toàn. Lý Trường Thọ ốm tay áo một cái bao bố nhỏ bên trong vừa muốn lóe ra hơi sáng ánh sáng nhưng Lý Trường Thọ thân hình khẽ động. Lại bột một tiếng. Hóa thành một đoàn nước sạch trực tiếp nổ tan lúc này. Đương nhiên là muốn thi triển thủy độn mấy trăm con mỏng lưới đao loạn chạm. Nơi đây mặt biển xuất hiện đảo đảo giao thoa tung hoành khe rãnh. Càn khôn dung chuyển. Linh khí cuồn cuộn. Đảo mắt phong vân biến sắc. Mà Lý Trường Thọ thân ảnh. Nhưng từ ở ngoài ngàn dặm sông ra. Lưu lại một hồi tiếng cười to. Quay người chạy tới 3 tên thiên tướng ngay tại bố trí đại trận mặc dù là đang chạy trốn. Nhưng không hiểu có loại ta tự hoành đao hướng lên trời cười hào khí. Kim Thiền. Ngươi có dám đuổi theo hải. Thần Kim Thiền tử cắn răng giận dữ mắng mỏ. Phía sau 6 cái màu vàng cánh ve rung động nhẹ nhẹ. Thân ảnh trên mặt biển biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vài tiếng chói tai tiếng gió hú. Liền nghe phương viên vạn dặm vang lên Kim Thiền tử tiếng giống giận dữ. Ngươi làm thật sự coi chính mình có thể trốn. Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại. Cố này giấy đạo nhân tiên lực bộc phát. Đem tay áo trong 3 đồng hoàn mỹ che giấu. Hóa vào trong nước biển thân hình đột nhiên ra tốt Kim Thiền tử tiếng hô hoán. Lại dần dần từng bước đi đến nhanh như vậy ở phía sau nhanh chóng truy đuổi Kim Thiền tử cũng là ngẩn ra. Lập tức sắc mặt dần dữ càng hơn. Phía sau 6 cái cánh ve bắt đầu có nhịp huy động. Mỗi lần cánh ve huy động. Hắn thân ảnh liền hướng về phía trước lấp lóe một lần. Lại tại chỗ lưu lại một vòng như cỡ lớn vòng khói dọc theo đẩy ra làn sóng. Nhưng Kim Thiền tử ngạc nhiên phát hiện. Chính mình lúc này mặc dù có thể đuổi theo này hải thần. Lại muốn tại mấy vạn dặm về sau này hải thần độn pháp. Không phải là bởi vì tại trong biển rộng. Có thiên đạo chi lực gia trì hay sao Kim Thiền tử lần này thật đúng là đoán đúng. Nửa thành. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tiên lực 3 động. Lúc này chẳng qua là đánh cái hiểm hộ. Chân chính thi triển thủy độn. Nhưng thật ra là trốn ở giấy đạo nhân tay áo trong bản thể. Này còn là lần đầu tiên Lý Trường Thọ toàn lực huy sái tiên lực thi triển ra chính mình đắc ý nhất thần thông thuật pháp thủy độn chi pháp vạn dặm bất quá thoáng qua bình thường cảnh sắc cơ hồ bị vặn vẹo. Được rồi, thủy nguyên linh châu gia trì có hải thần thần lực bao khỏa bị hắn vượt qua kim tiên kiếp sau liền không ngừng nghiên cứu cải thiện thủy độn đại thuật. Giờ khắc này Lý Trường Thọ đáy lòng tựa hồ có cái tiểu nhân nhi tại lớn tiếng kêu gọi. Chỉ cần độn rất nhanh, liền không khả năng có thần thông có thể đập chúng ta mà lúc này phát sinh tình hình. Tại Lý Trường Thọ ban đầu chế định bộ này kế hoạch lúc, đã có chút đoán trước. Mai phục địa điểm là hắn tính tâm tính toán sau đạt được phương vị. Cũng đầy đủ cân nhắc đến kim thiền tử ẩn giấu bộ phận tu vi khả năng. Hết thảy đều tại hướng Lý Trường Thọ thôi diễn phương hướng phát triển, chính là đáy lòng. Chính gặp một vị nào đó tháp ra tinh thần thế công. Chạy cái gì đồ chơi à chạy. Đánh hắn. Đánh chẳng phải xong, ngươi tiểu hoa nhi này thế nào chạy thuần thục như vậy, ngươi có thực lực này. Quay đầu cùng hắn đánh không được sao, ta là thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Vạn pháp bất xâm. Không phải sát phạt chí bảo không thể phá. Ngươi như vậy chạy. Thật làm ta. Rất xấu hổ a. Lý Trường Thọ đối với cái này chỉ có thể mỉm cười lấy đúng, không ngừng nhận lỗi. Hắn lại liên tục thỉnh cầu, như không có thế công rơi xuống chính mình bản thể thượng, còn thỉnh huyền hoàng tháp không muốn lộ diện. Còn tốt giờ phút này độn lực toàn bộ triển khai, mấy vạn dặm đảo mắt liền qua. Lý Trường Thọ một đầu đâm vào kia ba tên thiên tướng giấy đạo nhân bố trí đại trận bên trong, quay người mặt hướng phía sau. Không trùng. Kia một đạo nhanh chóng bắn mà đến kim tuyến. Tại ngoài mấy trăm trượng trực tiếp dừng lại. Kim thiền tử mở ra màu vàng cánh mỏng. Mỉm cười nhìn về phía Lý Trường Thọ. Vừa muốn mở miệng chào phúng. Lý Trường Thọ mỉm cười. Dành trước nửa nhịp. Cất cao giọng nói. Bần đạo thiện Na-di. Có tốc độ cực nhanh. Các vị muốn lưu ta sợ là có chút phiền phức. Kim thiền tử sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Đây là hắn trước đây tại Long tộc tiên trên thuyền từng đối Lý Trường Thọ nói tới nguyên thoại. Lúc này nghe tới lại là làm hắn khó chịu dị thường. Chưa từng nghĩ hải thần lại cũng có như vậy bản lĩnh. Kim thiền tử lạnh nhạt nói. Ngươi làm thật không hổ là biển trong chính thần. Càng đem thủy độn chi pháp thôi diễn đến trình độ như vậy. Lý Trường Thọ lắc lắc bảo kiếm. Nói. Kim thiền tử. Ngươi có dám vào trận ha ha ha, bần đạo có gì không dám. Kim thiền tử cười to hai tiếng. Nhưng chân dưới lại là không nhúc nhích tí nào, tay trái đưa tay về phía trước. Một cái màu tím mũi tên xuất hiện tại trước người. Kim thiền tử đối tử tên cong ngón búng ra. Mũi tên này phá không mà đi. Vọt thẳng đến Lý Trường Thọ bố trí trận pháp trước. Trực tiếp nổ nát vụn từng tia tử. Hồng giao thoa khí tức chui vào đại trận bên trong. Đại trận bên trong linh lực vận chuyển lập tức mất cân bằng. Bố trí đại trận sử dụng non nửa trận cơ liên tiếp nổ nát vụn đại trận tiêu tán. Lộ ra kia ba tên tiềm ẩn thiên tướng giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ biến sắc, lại cấp tốc khôi phục chấn định. Kia ba tên thiên tướng giấy đạo nhân sắc mặt lại có chút chất phác. Kim thiền tử đem những chi tiết này thu hết vào mắt. Cười nói. Có thể nhìn ra. Hải thần ngươi bố trí trận pháp coi như xảo diệu. Chỉ tiếc. Từ đầu đến cuối cảnh giới kém một ít. Không rõ chân chính trận pháp áo nghĩa. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nếu như thế, bần đạo ngày hôm nay liền cáo lui. Hải thần sao không nhìn chung quanh một chút. Kim thiền tử bình tĩnh mà nói câu. Lý Trường Thọ ánh mắt quét tới. Đã thấy đông. Nam. Phương Bắc hướng. Lại xuất hiện 6 cái màu vàng cánh ve, thiên địa đột nhiên âm trầm xuống. 6 cái cánh ve cực nhanh rung động. Từng tia gợn sóng nhộn nhạo lên. Đảo mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Sóng biển ngưng kết, gió thu mây rừng, hết thảy phảng phất bị bóp lại tạm dừng khóa. Đây là càn khôn đại thuật, kim thiền tử đắc ý thần thông tên không rõ. Văn Tịnh đạo nhân kỹ càng giới thiệu qua. Nơi xa trên mặt biển, kim thiền tử thong thả tự đắc, lại vẫn đối Lý Trường Thọ triển lãm một phen nơi đây huyền bí. Kim thiền tử lộ ra lúc này bản thể. Đúng là một đầu không cánh kim thiền. Lại đưa lưng về phía Lý Trường Thọ này, kim thiền cũng không xấu xí. Thậm chí còn không bàn mà hợp một loại nào đó đại đạo chi vận. Cho người ta mấy phần mỹ cảm mà hắn nhân hình lúc hiện ra ở phía sau 6 cái cánh mỏng. Đúng là 6 cái thiền túc, kim thiền tử bản thể chẳng qua là nhoáng một cách liền khôi phục hình người. Trong mắt vẻ đắc ý càng phát ra nồng đậm. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, hắn đã hoàn toàn nắm giữ nơi đây quyền chủ động. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt toát ra một chút không cam lòng. Kim thiền tử không nói thêm gì nữa, hai tay vấy một cái, nhất chính nhất phản nắm chặt hai cái dao găm. Mà Lý Trường Thọ phía sau Ba cái thiên tướng giấy đạo nhân cấp tốc gom lại Lý Trường Thọ quanh người. Từng người khí tức cấu kết. Kim thiền tử thân ảnh lói lên. Trực tiếp lao xuống mà đến Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Dường như nhận mệnh bình thường. Bốn cái giấy đạo nhân thể nổi tiên lực bắt đầu điên cuồng phun trào. Muốn đem hóa thân tự bảo kim thiền tử hừ nhẹ một tiếng. Thân ảnh liên tục chớp động. Kia sáu cái tại cái khác ba phương hướng thượng cánh mỏng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng. Chỉ thấy kim quang lấp lóe. Ba cái đầu ném đi mà lên. Ba tên thiên tướng thân hình trong nháy mắt thoát hơi. Hóa thành người giấy ngã xuống đất. Ha ha ha ha, kim thiền tử thân hình xuất hiện ở Lý Trường Thọ trước mặt. Một cái dao găm để tại Lý Trường Thọ cái trán. Lần sau kim thiền tử lạnh nhạt nói chân thân tới thấy ta. Ta tự sẽ cùng ngươi tướng. Kim thiền tử lời nói đột nhiên dừng lại. Đây cũng không phải là hắn phát hiện cái gì gì thường bị đánh gãy. Thuần túy là bởi vì bờ môi không cách nào xê dịch. Thân hình đột nhiên bị dừng lại sao sẽ. Càn khôn vì cái gì đột nhiên mất đi cảm ứng thiên địa lần nữa trở tối. Nhưng lần này. Là phạm vi ngàn dặm bên trong bị ấm hạ tạm dừng khóa. Kim thiền tử không thể thấy một chương thủy hỏa thái cực đồ vượt gì xuất hiện tại không trung. Thiên địa trong thủy hỏa chi lực bị liên tục không ngừng hóa thành âm dương nhị khí. Dẫn ra đại đạo. Đem thiên địa thập phương tất cả đều phong tỏa thủy hỏa quy nguyên trận lại có chín mặt bia đá hư ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Tiếng tụng kinh khởi. Từng đầu giao thoa đen nhánh xiềng xích trống giống xuất hiện. Những này xiềng xích phía trên bám vào âm dương chi lực. Một mặt lan tràn nhập hư không. Một mặt quấn quanh ở kim thiền tử toàn thân các nơi. Đem hắn hoàn toàn buộc chặt về sau. Tùy theo ẩm nhi bất hiển cửu linh huyền khí trận đây là huyền đô đại pháp sư chỗ bố trí đại trận. Xa không phải kim thiền tử có thể biết. Có thể phá. Mà Lý Trường Thọ tại này một cái chớp mắt. Chưa hề nói nửa chữ. Không có chậm trễ nửa điểm thời cơ. Mím chặt đôi môi. Trong tay vung ra từng cái người giấy những này người giấy lại không đi hóa thành hình người. Ngược lại là trực tiếp bổ nhào vào kim thiền tử trên người 72 con người giấy tay cầm tay. Vai sóng vai. Giống như cho kim thiền tử mặc vào một tầng áo bào. Mỗi cái người giấy. Đều có thiên tiên cảnh đỉnh phong. Bán bộ kim tiên thực lực. Cực kỳ giống Lý Trường Thọ lúc trước không có lính ngộ ra kim đan cân bằng tiên lực chi pháp lúc. Không ngừng nếm thử. Không ngừng thất bại linh bảo người giấy. Mà này 72 con người giấy. Lý Trường Thọ thật sự bỏ hết cả tiền vốn. Cơ hồ lấy ra tiểu Quỳnh Phong linh thủ nhóm non nửa tích xúc trung cực áp chủ bài chi địa sát linh bảo trận đây chính là Lý Trường Thọ lúc này có thể làm được chớp mắt mạnh nhất thế công nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một màn này bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân mũi chân điểm nhẹ lui về phía sau lúc. Hai tay điểm ra 72 đạo lưu quang. Rót vào này từng cố giấy đạo nhân thể nổi sau đó tâm thần cưỡng ép phụ thuộc trên đó. Cân bằng 72 cố giấy đạo nhân thể nổi tiên lực phun trào tiết tấu. Đưa chúng nó cùng nhau đẩy lên linh bảo điểm tới hạn kim thiền tử trơ mắt nhìn một màn này. Lúc này lại vừa mới kịp phản ứng. Nghĩ tránh ra đại trận gông xiềng. Nhưng thì đã trễ. Một hơi, hai hơi. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, lại tại cái này tĩnh mịch bên trong xuất hiện 72 đạo nhẹ nhàng lấp lóe ánh sáng. Này một cái chớp mắt kim thiền tử đột nhiên rõ ràng. Tính toán. Đều là tính toán hải thần đi Long Cung là vì dẫn chính mình hiện thân trước hết nhất đối với hắn yếu thế. Sau đó đột nhiên hiển lộ một tay độn thuật. Làm hắn có sao đấu chi tâm thậm chí cái này hải thần đoán chắc. Chính mình sẽ phóng tới đến đây. Tự tay kết thúc hắn cố này hóa thân. Là. Hải thần trước ở chỗ này bố trí cường đại khốn trận. Nhưng lại ở ngay trước mặt hắn. Cố ý bố trí một tầng trận pháp. Lại để cho hắn ra tay đem ngoại tầng trận pháp phá mất. Coi là nắm trong tay mình toàn cục. Trên thực tế. Chân chính cảm bẫy. Giấu ở cảm bấy hạ hư hư thật thật. Hư thực sao thoa kim thiền tử nhìn chăm chú lên hải thần rút lui bóng lưng. Đáy lòng đột nhiên sợ hãi một hồi. Không, những này còn không phải đáng sợ nhất. Cái này nhân tục. cùng chính mình chẳng qua là tiếp xúc mấy lần, liền đã bắt được nhược điểm của hắn. Hải thần kim thiền tử đáy lòng đang hô hoán, hắn ánh mắt tại xin tha, nhưng mà tại kim thiền tử đáy lòng cực nhanh nghĩ rõ ràng những này lúc, hắn trên người quấn quanh 72 con giấy đạo nhân đã hoàn thành khởi động, bọn chúng nguyên bản bình thản tràn đầy tiên lực đột nhiên đi lên bạo động cực đoan. Nay 72 cấu người giấy trên người khắc họa tầng tầng phù lục cũng đang thôi hóa, gia tốc tiên lực dung chuyển thiên đạo không cho phép, cho nên không thể tồn này 72 con người giấy. Này 72 con gánh chịu lấy Lý Trường Thọ tiên lực giấy đạo nhân 72 con, từng người tiên lực tổng lượng có thể so với kim tiên cảnh sơ giai. Giờ phút này như 72 tên vừa tu thành kim tiên, lại ôm thành một đoàn tự bảo giấy đạo nhân đồng thời bị nhen lửa, Lý Trường Thọ trong nháy mắt thu hồi tràn ra đi tâm thần. Bản thể giống như hư thoát bình thường, khống chế lão thần tiên gia cố này giấy đạo nhân quay người độn địa phía sau. Phảng phất có 72 vầng thái dương sao bị nhen lửa cuồng bạo linh lực vừa mới bắt đầu phun trào, liền đem càn khôn xé sách ra từng tầng nếp uốn. Thiên địa đang run rẩy, đại trận tại trấn minh, Lý Trường Thọ thoát ra không hơn trăm trượng. Kim thiền tử thân hình đã bị quang mang nuốt hết. Kim thiền tại không tiếng đồng gào thét, lại bị cố này cường hoành linh lực đảo mắt xé thành vỡ nát. Tây Hải đường ven biển thượng, một đảo thật lớn chùm sáng phóng lên tận trời, này chùm sáng tùy theo chia ra thành mấy chục buộc, trên trăm buộc, cấp tốc hóa thành một viên to lớn vô cùng quang cầu, đem ban ngày thiên địa chiếu thành một mảnh trong suốt. Đại linh bảo địa sát, đại linh bảo vẫn luôn ẩn nấp ở trên không trung đại pháp sư nhíu mày nhìn phía dưới một màn này, lại cũng là không chịu được khóe miệng co giật, hoàn toàn không còn gì để nói. Trận này linh bảo kéo dài mấy hơi thở, hết thảy linh lực tại thời gian ngắn nhất tuôn ra, bên trong phương viên mấy vạn dặm linh khí bạo loạn, một cơn gió lớn đem ngàn dặm phạm vi bên trong nước biển thổi lên, bộc lộ ra biển cạn đáy biển, vô số hải sản thảm tao bột phấn hóa, hoang đảo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một tòa trăm dặm đường kính hố sâu. Dùng cái này đất là chấm tròn, từng đầu khe nước ở trên mặt đất lan tràn ngàn dặm, mấy ngàn dặm. Mặt đất rung động, hướng về phương xa không ngừng truyền lại. Tây Hải vừa muốn nhấc lên đảo ngược to lớn sóng thần, một cỗ thần lực buông xuống, nước biển cấp tốc chảy trở về, đem biển trong sinh linh tử thương giảm đến thấp nhất. Này thời gian mấy hơi thở, chỉ có huyền hoàng tháp, cũng chỉ có tại Lý Trường Thọ thể nổi huyền hoàng tháp, thấy được Lý Trường Thọ bản thể trốn ở trong âm u, cúi đầu tại trên thẻ trúc khắc họa cái gì. Tiên lực chuyển hóa suất còn có thể tăng lên không gian 72 giấy đạo nhân cũng không phải là chân chính cực hạn. Theo nguyên thần chi lực mạnh lên, có khả năng tăng lên tới 108 số lượng, cấp trực tiếp phát động điều kiện quá mức hà khắc. Nhất định phải có cường lực trận pháp phù tá, hoặc là xuất kỳ bất ý. Có thể chọn dùng thứ hai bộ phương án. Đã tải giáp giấy đạo nhân trên người treo địa sát linh bảo trận, tới gần cường địch lúc lại đi dẫn phát. Thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, dưới ngòi bút không ngừng. Lý Trường Thọ phân tâm lái giấy đạo nhân tự ở ngoài ngàn dặm trở về, cấp tốc chạy về kim thiền tử nơi ở. Nơi nào có một đoàn kim quang, Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, đáy lòng cũng là một hồi tán thưởng. Không hổ là hồng mông hung thú, này đều làm không xong mà tới lúc này, Lý Trường Thọ đã là rõ ràng, lần này tám thành là giết không được cái này kim thiền tử. Xa xa nhìn lại, kim quang kia là kim thiền ấu trùng, tức chưa mọc ra bay cánh trạng thái. Lý Trường Thọ tinh tế thể hội kim quang này thượng ẩm chứa huyền diệu đạo vận. Kim thiền quy sắc này xác nhận kim thiền tử bản mệnh thần thông một trong, có thể đem sắp chết tự thân giấu tại cố thuế bên trong, từ bỏ hơn phân nửa tu vi, ký ức, trở về biến thái trước đó trạng thái. Mà thần thông như vậy, lục xí kim thiền bình sinh chỉ có thể dùng một lần, bởi vì này cũ thuế cũng chỉ có một bộ, tác dụng chính là bảo hắn một lần tính mạng. cái này không có tính sai, không tính sai, cái này Hồng Mông hung thủ áp đáy hòm thần thông tự nhiên là không muốn người biết. Trước đây Lý Trường Thọ tính kế rất nhiều ve sầu thoát xác khả năng, lại không nghĩ rằng đối phương lại là quy xác bảo mệnh. Đây chính là tri thức nông cạn nồi. Lý Trường Thọ vẫn như cũ ôm thử một lần tâm thái, ốm tay áo nhất trương từng cái giấy đạo nhân. Dừng tay đi, này linh tại ta phương Tây hữu duyên. Một tiếng mang theo thở dài tiếng nói từ đám mây mà đến. Tối nghĩa không hiểu đạo vận từ thiên địa trong chậm rãi trải ra. Đem kim thiền sắc ve tầng tầng bao khỏa. Lý Trường Thọ đột nhiên đánh cái giật mình. Giải ra giấy đạo nhân đều bỏ qua. Cố này lão thần tiên giấy đạo nhân trong nháy mắt bị ánh lửa thôn phệ. Hóa thành cho tàn chính lúc này. Huyền Đô Đại Pháp Sư thân ảnh xuất hiện tại Lý Trường Thọ nguyên bản đứng thẳng vị trí. Tay áo phiêu động. Một mạc cho tàn chui vào Đại Pháp Sư tay áo trong. Quả nhiên đến rồi trên bầu trời. Từng đóa mây trắng tản ra. Đầy trời hào quang lắc lư. Một thân mang rách dưới đạo bào lão đạo xếp bằng ở mây trên. Hình dáng ẩn vào hỗn độn, có chút sắc bén ánh mắt quét về phía dưới. Đại Pháp Sư bình tĩnh cười một tiếng đối mây trên làm cách đạo vái chào, miệng nói, gặp qua thánh nhân lão gia. Liền nghe Lý Trường Thọ dẫn âm nói thầm. Đại Pháp Sư, ngài hiện tại ra tay bổ một đao. Này Kim Thiền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Pháp Sư khóe miệng co giật mấy lần, nhưng lại không đáp lời nói. Ngược lại là kia Huyền Hoàng Tháp. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng yếu ớt cảm khái. Đến bây giờ ta mới hiểu rõ. Ngươi nhà mới là chúng ta nhân giáo hạ thủ nhất hắc cái kia. Ngươi thật mới 300 tuổi bê. Sợ. Cảm tạ minh chủ thán thiêu hương tiêu lần nữa phiêu hồng khen thưởng mỗi ngày hai đại chương viết tác giả quân dục tiên dục tử. Lại là từ giữa trưa đến rạng sáng phấn chiến. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 33 chương 308 lần đầu gặp mặt thánh nhân. Thọ tính kim thiền an thủy thành. Hậu đường. Một chương thủy hỏa thái cực trống giống xuất hiện, gánh chịu thủy hỏa chi lực xoay chậm chậm. Đại Pháp Sư từ đó nhảy ra, sắc mặt có chút lạnh lùng. Đợi thủy hỏa thái cực tiêu tán. Đại Pháp Sư ốm tay áo nhẹ nhàng phất phới. Một túm cho tàn bay ra. Cùng với điểm điểm huyền quang. Hóa thành Lý Trường Thọ thân hình. Hắn vẫn là như vậy lão thần tiên bộ dáng, ngực còn có một tòa bảo tháp hư ảnh. Đại Pháp Sư thở hắt ra. Trực tiếp ngồi trở lại ghế bành bên trên. Đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó liền thở dài. Vị sư thúc này. Có chút quá. Lý Trường Thọ ở bên bưng phất trần thấp giọng nói Đại Pháp Sư, dù sao đây là thánh nhân lão gia. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta tự biết hiểu. Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, nói, lúc ấy liền nên nghe ngươi. Ngay trước vị sư thúc này trước mặt, đem kia kim thiền sắc ve chém. Vốn là cảm thấy, việc này không tốt liên lụy khởi phương Tây cùng đạo môn xung đột. Nhưng lúc này xem ra, đối phương Tây cũng không cần nói cái gì ra mặt. Bọn họ vốn cũng không để ý ra mặt hai chữ. Có sao nói vậy, Đại Pháp Sư nổi giận lên đều là như thế nho nhã hiền hòa. Lý Trường Thọ ở bên cũng không biết nên như thế nào khuyên. Vị thánh nhân kia lão gia thật sự là một lời khó nói hết. Chỉ chốc lát trước Đại Linh Bảo di tích nơi. Cái kia vị diện dung mơ hồ. Thân hình bị hào quang che lấp Tây Phương giáo nhị giáo chủ chuẩn đề đạo nhân đăng tràng. Lời nói này Kim Thiền cùng phương Tây hữu duyên. Làm hai người thu tay lại. Lúc ấy, Lý Trường Thọ âm thầm cho Đại Pháp Sư bổ đao đề nghị. Đại Pháp Sư lại rõ ràng do dự một chút. Đến mức bỏ lỡ cơ hội tốt. Đây cũng không phải là Đại Pháp Sư không dám cứng rắn đối thánh nhân. Như có cần phải. Đoán chừng Đại Pháp Sư nên đối vẫn là sẽ đối. Nhưng chuyện hôm nay đã là Lý Trường Thọ đối Kim Thiền tử phản kích, như vậy có người có quả, có lý có cứ. Như Đại Pháp Sư cưỡng ép ra tay giết Kim Thiền tử, liền sẽ trực tiếp bại lộ. Nhân giáo muốn hủy bọn họ phương Tây đại hưng khí vận. Từ đó cấp nhân giáo gia tăng không cần thiết nhân quả. Điểm ấy kỳ thật cũng không có gì. Nhân giáo tổng cộng hai cái dưới. Cùng lắm thì chính là Thái Thanh lão tử ra tay. Cùng Tây Phương giáo hai vị thánh nhân đã làm một trận. Sợ là không thể nào sợ, đoán chừng còn có thể đem phương Tây đánh sợ. Có thể kể từ đó, sự tình liền sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Hồng hoang thiên địa không thể thiếu một trận dung chuyển. Đạo môn khí vẫn chịu ảnh hưởng. Đại Pháp Sư tất nhiên sẽ bị Thái Thanh thánh nhân kéo về Thái Thanh quan. Cấm túc mấy cái nguyên sẽ. Vậy vạn phần không đẹp. Càng quan trọng hơn vẫn là Đại Pháp Sư thấy được Lý Trường Thọ ngày hôm nay biểu hiện, phát hiện cái này kim thiền tử. Sau này đối nhân giáo rất khó cấu thành cái uy hiếp gì. Chờ kim thiền tử lần nữa trưởng thành, Lý Trường Thọ cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Đến lúc đó lại đối phó gia hỏa này, hẳn là cũng chẳng qua là hơi động não, hoạt động hạ đốt ngón tay chuyện. Cho nên Đại Pháp Sư lúc ấy quyết định không đi cường sát kim thiền tử, chẳng qua là thử đoạn đoạn nhân quả này. Đại Pháp Sư nói chính là chuẩn đề sư thúc. Này hồng mông hung thú muốn hại ta nhân giáo đệ tử, nên bị ta nhân giáo đệ tử trảm diệt. Mây trên lão đạo lạnh nhạt nói, thế nào, bần đạo chi mặt tôi còn không đủ sao? Đại Pháp Sư tươi cười dần dần thu liếm, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đám mây hào quang nơi, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Không trung mây như sơn nhạc, phía dưới người như đầm lầy. Đại Pháp Sư nói, sư thúc nếu như thế nói, đệ tử không dám nhiều lời. Chẳng qua là sư thúc, ngày hôm nay chi nhân quả làm như thế nào chấm dứt? Lão đạo kia nói, đã ta người đến, nhân quả có thể diệt. Nếu như kim thiền lại đối ta nhân giáo bên trong người ra tay, lại nên làm như thế nào? Nguyên nhân duyên lạc, tự có duyên phận. Lão đạo thản nhiên nói, đã có tiền căn, tự sinh hậu quả. Huyền Đô Đại Pháp Sư hai mắt hơi híp lại, mà trốn ở Đại Pháp Sư trong tay áo Lý Trường Thọ lúc này lại là cảm khái không thôi. Đây chính là thánh nhân sao? Tao lời nói thuận miệng liền đến, hoàn toàn không thèm để ý có ý nghĩa thực tế gì. Thuần túy chính là rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay này kim thiền ta chuẩn đề hộ định. Ngươi thích làm gì thì làm. Đây là Đại Pháp Sư ra mặt. Nếu là đổi thành hắn Lý Trường Thọ, đoán chừng đều không có cơ hội mở miệng. Chuẩn đề đạo nhân liền sẽ tiến hắn một cái thất bảo diệu thụ. Đến tận đây lúc, Đại Pháp Sư cũng chỉ có thể lui bước. Nói tiếp, chuẩn đề đạo nhân đoán chừng còn biết dùng một ít lời nói giống tuyết lời nói tùy ý đuổi. Lý Trường Thọ lúc này có Đại Pháp Sư cánh tay truyền thanh nói câu, Đại Pháp Sư, đệ tử cả gan. Ngài có thể điểm một câu. Không biết phương Tây muốn dùng kim thiền làm thế nào? Như vậy hồng mông hung thú chính là rửa sạch nghiệp chướng, cũng không nên nhập thánh nhân pháp mắt mới là. Đã không cách nào chém giết kim thiền tử, vậy hư kim thiền tử trở thành thánh nhân đệ tử cơ duyên, đem sau này phiền phức trình độ xuống đến thấp nhất. Đại Pháp Sư hai mắt tỏa sáng theo lời mà đi. Quả nhiên chuẩn đề thánh nhân thay đổi sách lược ứng đối. Liền nghe này lão đạo nói, này kim thiền trước sớm từng tập ta sư huyên kim thân, cho nên thiếu ta phương Tây nhân quả. Sau này nên có một trận duyên phận với hắn, làm hắn vì ta phương Tây đại hưng dâng ra pháp thân. Ngày hôm nay bần đạo đã đích thân đến nơi đây, hẳn là sư dơ quy, quy, y, e, t, cảm thấy bần đạo đức ra mặt còn chưa đủ. Đại Pháp Sư cười nói, sư thúc ngài nói quá lời, ngài đã ra kim khẩu, đệ tử ngày hôm nay tự sẽ không làm khó cái này kim thiền. Chỉ bất quá, này kim thiền chính là hồng mông hung thú, áp quả từng đống, sư thúc là cao quý thánh nhân, lại tự mình hiện thân đem hắn mang đi, sợ sẽ có tổn hại phương Tây thanh danh. Chuẩn đề hồi lâu chưa nói, sau đó nhân tiện nói, này kim thiền hung tính khó tìm, bần đạo đem hắn mang về Linh Sơn, tất nhiên là muốn nhập công đức bảo trì trong trấn áp lại lần nữa này thần hồn. Sư dơ quy quy y e t lo ngại rời đi đi. Được rồi, lời ấy Huyền Đô Đại Pháp Sư chắp tay một cái, cũng chưa lại nhiều cái gì, quay người cất bước, thân hình biến mất ở giữa thiên địa. trở về hải thần miếu hậu đường. Này chính là thánh nhân, có thể không cần nói đạo lý gì. Kim khẩu vừa mở, chính là đại pháp sư cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Về nhà ám chọc chọc sinh khí. Hải thần miếu bên trong, Lý Trường Thọ ngực kia thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chậm rãi trồi lên. Đối đại pháp sư cùng Lý Trường Thọ truyền lại linh niệm. Như vậy linh niệm tại đại pháp sư đáy lòng hóa thành cách nào tiếng nói, giọng điệu, Lý Trường Thọ tất nhiên là không biết. Nhưng ở Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên chính là: chơi hắn a đại đồ, để ngươi sợ cái gì, chuẩn đề chính là một hàng lởm. Thật động thủ hắn không nhất định là ngươi đối thủ, hắn kia thất bảo diệu thủ còn có thể soát đến động ta hay sao? Thượng cổ lúc liền thử qua, cây kia căn bản không được. Chính là khi dễ một ít không có trọng bảo chuẩn thánh nhân cùng tiểu tiên thiên linh bảo. Ngươi đem đồ lão đại bọn họ gọi qua, chính diện cương hắn, không có vấn đề, tuyệt đối thua không được. Đại pháp sư trầm ngâm một chút, nói: ta nói có thể tùy tâm sở dục, lại không thể vượt khuôn. Nếu ta đối chuẩn đề thánh nhân ra tay, kỳ thật cũng là quét lão sư ra mặt. Lại thánh nhân thần thông khó lường, cùng thiên đạo giao hòa, cùng thiên địa liên thông, tuyệt không phải trọng bảo nhiều liền có thể chiến mà thắng. Tiểu tháp run rẩy, lập tức thu liếm hào quang, dường như đang hờn dỗi. Lý Trường Thọ ở bên vội nói: đại pháp sư, là đệ tử suy nghĩ không chu toàn, chỉ cân nhắc hắn như thế nào ve sầu thoát xác, vẫn chưa cân nhắc đến hắn bảo mệnh thần thông sẽ là như vậy. Như lúc ấy có thể đem bộ phận giấy đạo nhân giấu ở bên cạnh, tại linh bảo cuối cùng lại nối tiếp lần trước liền không hậu sự. Việc này không phải ngươi lỗi, đại pháp sư ôn thanh nói, ngươi đã làm hết sức xuất sắc. Nếu để cho ta có ngươi tu vi như vậy đi như thế sự tình, tất nhiên làm không được như thế gọn gàng. Bất quá, trải qua này chuyện, Trường Thọ ngươi cũng có thể an tâm. Phương Tây người tất không còn dám đối ngươi trực tiếp ra tay. Lời nói bên trong, đại pháp sư tải tay áo trong tay lấy ra ngọc phù. Đem ngọc phù nhẹ nhàng đẩy, đưa cho Lý Trường Thọ. Ngày hôm nay gặp ngươi lấy thủy độn chi pháp, lại cơ hồ có thể hất ra cái kia kim thiền, mới biết Trường Thọ ngươi thiên phú tối cao địa phương, ngay tại này độn chi nhất đạo bên trên. Vật này cầm đi, vốn nghĩ để ngươi an tâm tu hành, không được đa phần tâm tại những này thuật pháp thần thông bên trên. Lý Trường Thọ hai tay đem ngọc phù phủng qua, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đó vừa nhìn. Kích động tâm, tay run rẩy. Từ nay về sau, cách nào cửa độn thuật ta không có càn khôn độn thuật. Này độn thuật tên rất đơn giản, chính là càn khôn độn, nhưng căn cứ chữ càng ít chuyện càng lớn định lý. Này phổ phổ thông thông ba chữ mắt, tuyệt đối khó lường, tạ đại pháp sư ban thưởng pháp. Lý Trường Thọ đem ngọc phù thu hồi, tự nhiên không thể lập tức lĩnh hội. Đại pháp sư cười nói, ngày hôm nay ngươi cũng coi như thấy được thánh nhân. Nhưng có cái gì cảm ngộ? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đệ tử kỳ thật không có ý tưởng gì, cũng không thể nhìn thấy thánh nhân bộ dáng, hơi có chút tiếc nuối. Đại pháp sư, việc này đệ tử cảm thấy còn có thể tiếp tục thao tác, không nên như vậy được rồi. Ngươi muốn như thế nào làm có gì cứ nói. Đệ tử muốn mượn long tộc chi lực tán một ít tin tức ra ngoài. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận suy nghĩ, chậm rãi nói, như viễn cổ có hung thú xanh lục xí kim thiền, trời sinh tính hung tàn, tàn sát không đếm được. Này thần thông quảng đại, có tốc độ cực nhanh, thiện càn khôn thuật pháp. Nếu có thể bắt được này hung thú, không thể trực tiếp đánh giết. Này xác ve có thể dùng lấy luyện chế linh đan, phục này linh đan người, chưa trường sinh giả có thể trường sinh, kim tiên có thể viên mãn từ thân đạo cảnh. Nhờ vào đó cho kia phương Tây tạo áp lực, làm kim thiền không thời gian xoay sở. Huyền Đô đại pháp sư hai mắt tỏa sáng, sau đó liền tràn đầy tán thưởng mà nhìn Lý Trường Thọ. Kia chính đang hờn dỗi thiên địa linh lung huyền hoàng tháp cũng nhẹ nhàng rung động, hào quang lại xuất hiện, huyền hoàng khí tức không ngừng rơi xuống. Hai sợi linh niệm truyền vào Lý Trường Thọ cùng đại pháp sư đáy lòng. Đây là theo kia ca sắp nhặt được bảo này tâm hắc. Đều nhanh gặp phải ta lão gia Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không dám nói tiếp. Thật sự, có bị hù dọa. Huyền Hoàng Tháp rời đi lúc có chút lưu luyến không rời, miệng trong hùng hùng hổ hổ. Nó thật sự liền muốn ỉ lại Lý Trường Thọ này, che chở Lý Trường Thọ khắp nơi sông sáo, tứ hải mù chơi. Lý Trường Thọ mặc dù rất muốn gật đầu đáp ứng, nhưng sưng sưng chính mình gan. Chỉ có thể liên tục cảm kích. Tạ Huyền Hoàng Tháp tiền bối hộ mệnh chi ân. Mặc dù trước đây đấu pháp bên trong, Huyền Hoàng Tháp vẫn chưa phát huy nửa phần uy năng. Nhưng đây là một phần bảo hộ, một phần an tâm. Là Lý Trường Thọ tha thiết ước mơ an toàn cảm giác hơn nữa. Đại Pháp Sư không ở phía sau bên cạnh. Lý Trường Thọ bản thể cũng chỉ sẽ trong núi tu hành. Bản thân cũng không có gì việc vui. Huyền Hoàng Tháp đoán chừng rất nhanh liền sẽ ngán. Đại Pháp Sư đem Lý Trường Thọ đưa về độ tiên môn. Lý Trường Thọ thì là đưa mắt nhìn Đại Pháp Sư trở về thiên đình đâu xuất cung. Dưới đất mật thất trong, Lý Trường Thọ đem chính mình làm ra kế hoạch đẩy bắt, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ. Ná cao su ra mặt dày, phong cách hành sự cùng Lý Trường Thọ trước đây sở liệu nghĩ như vậy, có chút hơi khác biệt. Da mặt này là thật dày. Không hổ là có thể nói ra hồng hoang cùng ta phương Tây hữu duyên tồn tại. Như vậy thánh nhân. Như trực tiếp ra tay. Bóp chết chính mình giáo tiểu đệ tử. Lý Trường Thọ không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nhất là. Ngày hôm nay chính mình tại chuẩn đề thánh nhân trước mặt đánh qua đối mặt. Sau này sợ là muốn càng cẩn thận một chút. Ăn. Kiên trì ổn trong núi 10 vạn năm không lay được Lý Trường Thọ kiểm tra hạ thân thượng phòng thôi diễn đồ chơi nhỏ. Cẩn thận cảm thụ được Huyền Hoàng Tháp lưu lại đạo vận. Sau đó tinh tế thể hội. Lại đã nhận ra một tia mịt mờ. Cùng Huyền Hoàng Tháp có chút gần đạo vận. Kia. Chính là vì chính mình che lấp theo hầu. Cắt đứt suy tính nhân giáo giáo vận trọng bảo. Thái cực đồ một chút uy năng Lý Trường Thọ cười khẽ thanh. Huyền Hoàng Tháp như vậy linh bảo. Lại sẽ là như thế tính tình. Thật sự không biết thái cực đồ. Phong hỏa bộ đoàn đợi chút trọng bảo. Lại là cách nào tính nết. Như đều là chút táo bảo lão ca kia quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Thánh. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái trong tay áo lấy ra hai cái đồng tiền đặt ở chính mình trước mặt. Trước đây tại hải thần miếu bên trong. Thừa dịp đại pháp sư tại. Lý Trường Thọ đã là âm thầm nếm thử dùng công đức ẩn dưỡng này hai cái đồng tiền. Cũng không có cái gì gì tượng xuất hiện. Lúc này, này hai cái đồng tiền thượng tầng kia bao tương đã rút đi hơn phân nửa, chỉnh thể hiện ra một loại lượng màu vàng. Lý Trường Thọ hai tay để tại này hai cái đồng tiền thượng. Lại ở trong cơ thể mình điều ra một chút thiên đạo công đức. Rót vào đồng tiền bên trong. Đinh hai cái đồng tiền nhẹ nhàng rung động. Phát ra thanh thuế chiến minh âm thanh. Một tia yếu ớt linh niệm truyền tới Lý Trường Thọ đáy lòng. Nhưng mà bảo vật cùng bảo vật chi gian chênh lệch như vậy nhận được trực quan thể hiện. Giống thiên địa linh lung Huyền Hoàng Tháp. Không chỉ có thể cùng chấp trưởng giả chủ động giao lưu. Còn có thể nói học đùa. Còn cùng sinh linh vô cùng tiếp cận. Biết thánh nhân lão gia chi mệnh. Sinh động như là cách trăm vạn năm đều nói không ra lời lắm lời. Này hai cách Lý Trường Thọ nguyên bản mong đợi hồi lâu đồng tiền. Chỉ có thể đối Lý Trường Thọ biểu đạt thân cận. Vui sướng chi ý. Bọn chúng đem hết toàn lực. Cũng liền tại Lý Trường Thọ đáy lòng buông xuống một phần cảm ngộ. Vẫn là đơn giản nhất sách hướng dẫn sử dụng. Lý Trường Thọ cẩn thận thể ngộ một phen, khẽ cau mày. Bảo vật này cũng không phải chính mình suy nghĩ như vậy thần kỳ. Bọn chúng ẩn chứa đại đạo, đạo làm người bên trong mua bán dễ vật. Tức bảo vật gì đều có thể treo giá, dùng này đồng tiền có thể đem này mua về. Bởi vì chiến sự có thể hư dễ thành phố. Cho nên lạc bảo đồng tiền không cách nào đối binh khí loại pháp bảo phát huy tác dụng. Đã là mua bán, nắm giữ lạc bảo đồng tiền một phương tự nhiên là muốn trả giá thật lớn. Đồng tiền chẳng qua là một loại tiền tệ, là được trao cho giá trị, mà giao phó nó giá trị, chính là công đức chi lực. Đơn giản mà nói, Nếu dùng lạc bảo đồng tiền đi lạc linh bảo, liền cần hao phí tự thân công đức. Sở lạc bảo vật phẩm giai càng cao, tự thân công đức liền tiêu hao càng nhiều. Thậm chí, thiên đạo còn cho phép công đức là âm. Cái này cũng nghiệm chứng Lý Trường Thọ trước đây phỏng đoán. Công đức cùng nghiệp chứng có thể lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng cả hai cũng không phải là đơn giản tiêu trừ đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình công đức còn muốn dùng để ngưng tụ công đức kim thân cũng không thể như thế lãng phí. Lúc này đến xem. Chính mình cầm lạc bảo đồng tiền chủ yếu tác dụng. Chính là giúp Triệu đại gia ngăn cản một tay. Thấp xuống Vân Tiêu tiên tử nhập kiếp nhân quả. Được rồi. Lý Trường Thọ lắc đầu. Đối hai cái đồng tiền ấm giọng khích lệ vài câu. Liền đưa chúng nó thu vào một phương hộp gấm. Đặt vào áp chủ bài kho trong. Tùy theo, Lý Trường Thọ lấy ra một tờ vải vóc, bắt đầu tinh tế mưu tính kim tiền tử kế tiếp sự tình. Hắn muốn đánh một trận dư luận chiến, làm phương Tây thánh nhân sẽ không thu kim tiền tử làm đồ đệ. Nếu như kim tiền tử chẳng qua là một cái thỉnh kinh pháp bảo người, kia chính mình kế tiếp thao tác không gian cũng liền lớn hơn chút. Ngày hôm nay, nhưng thật ra là Tây Phương giáo thua một hồi. Chuẩn đề thánh nhân tự mình hiện thân bảo vệ kim thiền. Đây chính là tự lạc ra mặt. Chẳng qua là không nghĩ tới vị này thánh nhân lão ra ra mặt quá dày. Đối với cái này không hề hay biết. Cũng liền làm đại pháp sư cùng Lý Trường Thọ cảm giác chính mình không có kiếm được cái gì. Dùng 72 con linh bảo giấy đạo nhân A. Tồn kho vừa khẩn trương chút. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua Tiểu Huỳnh Phong phía sau núi. Xem ra. Muốn đi làm một ít ngàn năm linh thụ rời ngã về đến rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái cũng là có chút hậu chi hậu giác. Ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão loại này lời lẽ sai trái hẳn là chính là. Theo hắn nơi này truyền đi loại này vi diệu thần thoại lịch sử tham dự cảm giác. Thế là, Lý Trường Thọ càng có niềm tin. Cảm ơn ô tai AK-113. Vô tết tết đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 33 chương 309 thu lưới long tộc truyện. Sơn môn tìm tâm ma Lý Trường Thọ cũng khó được lôi lệ phong hành một cái. Định ra đối kim thiền tính toán về sau. Liền lập tức bắt đầu chấp hành. Thần niệm mộng cảnh trong. Lý Trường Thọ đối ngao ấp cẩn thận dặn dò nửa canh giờ. Tiểu Long một bên suy tư một bên gật đầu. Cũng không biết phải chăng là bởi vì đọc quyển kia kinh văn nguyên nhân. Ngao ấp lúc này đáp ứng lời nói lúc. Đều sẽ cẩn thận suy tư một hồi. Lại mở miệng lời nói. Cái này khiến Lý Trường Thọ càng thêm an tâm mấy phần. Giáo chủ ca ca. Việc này nhưng còn có muốn căn dặn này kim thiền sự tình không cần nóng vội. Lý Trường Thọ nói. Chỉ cần từ từ mưu toan. Làm việc này tận lực bị càng nhiều sinh linh biết được là được. Này kim thiền trước đây bị đại pháp sư gây thương tích, khôi phục nguyên khí sợ cũng phải kể tới trên vạn năm. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngao ấp nặng nề mà gật đầu. Lại có chút muốn nói lại thôi. Ánh mắt cũng có chút chớp động. Có lời nói chính là. Giáo chủ ca ca. Ngao ấp tâm sự nặng nề thở dài. Đối Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào. Sau đó liền hỏi. Kia bàn đào yến. Có thể có huyền cơ gì ngọc đế bệ hạ. Phải chăng cũng sẽ đối long tộc trực tiếp ra tay. Lý Trường Thọ mang trên lưng hai tay. Khẽ thở dài. Ta đối với ngươi thấu cái thực chất đi. Đừng có đối làm cho người ta lời nói. Mấy ngày trước đây tại Tây Hải lúc. Ra tay tổn thương kim thiền kia tên thiên tướng. Chính là ngọc đế. Chỉ bất quá che giấu hành tích. Cái gì ngao ấp không khỏi ngẩn ra. Lý Trường Thọ lại nói. Ngươi có biết ngọc đế bệ hạ tu vi cao bao nhiêu ngọc đế bệ hạ thần thông pháp lực. Sợ là không kém gì tam giáo bên trong các vị thanh danh vang dội cao thủ. Càng có thiên đạo chi lực gia trì. Thực lực thâm bất khả chắc. Đừng có quên, ngọc đế bệ hạ là Tử Tiêu cung xuất thân tại đạo tổ trước người tu hành 5 tháng dài đằng đẵng. Nghe giáo chủ ca ca lời này, ngao ấp liên tục gật đầu. Lý Trường Thọ lại nói. Ngày đó bệ hạ phát hiện. Xuất hiện trên mặt biển Tây Hải Long cung cao thủ. Nguyên thần có gì dạng người? 10 phần 5-6. Cái gì? Ngao ấp không khỏi quá sợ hãi. Vì sao lại có như vậy sự tình? Ta cái này đi tìm phụ thân mấy vị Long Vương xác nhận ngầm cho phép việc này. Lý Trường Thọ nói. Ngươi sao đến vừa vội rồi, cho ngươi kinh văn kia. Sau khi trở về sao chép 300 lần. Nhớ rõ sao chép xong đem viết tờ giấy vải vóc đốt đi. Ngao ấp lập tức có chút không hiểu nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Giáo chủ ca ca. Việc này làm sao có thể là ta phụ thân cùng mấy vị thúc phụ ngầm đồng ý? Lý Trường Thọ cười nói. Một là mấy vị Long Vương đều không tầm thường. Có thể tại viễn cổ sống đến ngày hôm nay. Làm sao có thể là như vậy tùy tiện bị tính kế? Hay là Long tộc chân chính nội tình tại hải nhãn nơi mà không phải tại trong Long Cung. Dù là Tây Hải Long Cung từ trên xuống dưới đều bị người khống chế tâm thần, cũng có thể tùy thời phá đi xây lại. Ba trứng rồng không thể đặt ở một cái trong ổ. Ta nhớ được Long tộc xác nhận có như vậy từ địa phương. Cho nên mấy vị Long Vương làm ra loại này lựa chọn. Đối Tây Hải Long Cung phát sinh sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng coi như hợp tình lý. Cái này Ngao ấp ngậm miệng thoáng có chút hoài nghi Long Sinh. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi còn trẻ, non cực kỳ. Thì lại kiểm tra ngươi. Ngươi cảm thấy Ngọc Đế bệ hạ thấy như vậy tình hình, đáy lòng sẽ như thế nào? Nghĩ Ngao ấp vội nói, bệ hạ chẳng lẽ lo lắng một lúc sau Tứ Hải Long Cung đều sẽ bị người điều khiển, một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Thiên Đế cảm thấy rất tán. Sao có thể đơn giản như vậy? Lý Trường Thọ thở dài. Ngọc Đế là đối Long tộc như vậy mọi việc đều thuận lợi ý nghĩ có chút bất mãn. Long tộc tự giác lấy bị ép hại người thân phận, liền có thể che lấp bọn họ ngầm đồng ý Tây Hải Long Cung bị phương Tây thẩm thấu sự tình. Dù sao Long tộc là bị tính kế một phương, nhưng loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được Ngọc Đế bệ hạ? Ngọc Đế chi thông ruột tầm mắt trên ta xa vậy. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Thiên Đế lực mạnh chút tán. Ngao ấp lập tức rõ ràng tiền căn hậu quả, mặt lộ vẻ ưu sầu tại Lý Trường Thọ trước mặt sốt ruột qua lại đảo quanh. Giáo chủ ca ca, này nên làm thế nào cho phải? Phụ thân bọn họ lại thường tình mà thôi. Lý Trường Thọ nói, đã ngươi có như vậy lo lắng, vậy hôm nay ta đem hết thảy chuyện cùng ngươi thẳng thắn. Ngao ấp, lúc này Long tộc cần ngươi đứng ra. Ngao ấp nghe vậy nín hơi ngưng thần, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tử tế nghe lấy. Lý Trường Thọ đáy lòng tinh tế suy nghĩ, này mặc dù cũng là hắn trước đây nghĩ kỹ trình tự. Một bước này muốn cùng Ngao ấp thành thật với nhau, đem trước đây chôn giấu một ít gian nan khổ cực quét rớt. Nếu như hắn cùng Ngao ấp cũng không thể đồng lòng, bàn đào yến trước này 12 năm khẳng định khó có thể thành sự. Ngao ấp, ngươi có biết Hải Thần giáo sáng lập sơ kỳ, ta chẳng qua là thiên tiên cảnh luyện khí sĩ. Hải Thần giáo cũng không phải ta cố ý lập được. Ngao ấp có chút không rõ ràng cho lắm, không biết giáo chủ vì cái gì nói lên cái này. Nhưng tùy theo, Ngao ấp liền bắt được mấu chốt tin tức thiên tiên cảnh. Chính mình lúc trước cùng giáo chủ ca ca tại độ tiên môn luận bàn lúc, giáo chủ ca ca chẳng qua là đùa hắn hay sao? Lý Trường Thọ tiếng nói bình bình đảm đảm, đem năm đó sự tình êm tai nói. Lúc ấy ta chỉ có một cái thân phận, chính là nhân giáo đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ. Là trời xui đất khiến dưới, hùng trải vu nhân bắt gặp cảm ngộ đại đạo lúc ta phụng làm hải thần, lập miếu tế tự, sau đó một phát mà không thể vãn hồi. Nói đến sợ ngươi không tin, ngày đó ngươi ta tại Nam Hải Chi Tân gặp mặt, ta là vì phá đổ Hải Thần giáo mà đi. Khi đó chủ yếu là lo lắng Hải Thần giáo sẽ vì ta rước lấy tai họa, va chạm Tây Phương giáo. Nhưng bởi vì Long tộc hiện thân, ngươi khám phá Hải Thần thân phận, ta đành phải chuyển đổi ý nghĩ, nếm thử đem Hải Thần giáo đặt vào ta khống chế. Chưa từng nghĩ Hải Thần giáo trở thành ta cơ duyên. Ngao ấp nghe nhập thần, không khỏi hỏi, như thế nào là cơ duyên? Bởi vì Hải Thần giáo đến Long tộc trợ lực, ảnh hưởng dần dần sâu, Bởi vậy đưa tới phương Tây tính toán, dẫn tới Ngọc Đế quan sát, làm ta cùng Ngọc Đế bệ hạ có lần thứ nhất tiếp xúc. Nguyên nhân chính là Ngọc Đế, Thiên Đình, Long tộc vận thế ảnh hưởng, ta bị thánh nhân lão gia chọn làm pháp bảo người, chọn làm việc này người đại diện. Mà ta có thể được đại pháp sư thưởng thức, nhưng thật ra là tại Hải Thần giáo khởi thế về sau. Như thế từng bước một đi tới, mới có ngày hôm nay Hải Thần. Lý Trường Thọ lại cười nói, Hải Thần giáo lúc mới đầu, ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị phương Tây nhằm vào, bị Long tộc xé nát. Quả nhiên là một bước mười lo, như giấm trên băng mỏng. Ngao ức nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là có chút xấu hổ, sau đó hé miệng nhíu mày, đối Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Ấp cho ca ca thêm phiền toái đại khái, đây chính là ngươi ta duyên phận đi, không phải làm lễ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng dìu dắt Ngao Ấp một chút, sau đó quay người nhìn vẫn luôn sừng sững tại này thần niệm mộng cảnh trong, đứng ở sau lưng hắn thân ảnh, ôn thanh nói, Ngao Ấp, ngươi đến xem. Ngao Ấp ngẩng đầu nhìn lại, Lý Trường Thọ ơ ơ ốm tay áo, xung quanh sương mù tán đi. Tòa này to lớn tượng thần chậm rãi hiện ra đại pháp sư dung mạo. Sau đó, này dung mạo lần nữa biến hóa, khôi phục thành Lý Trường Thọ bộ dáng. Lý Trường Thọ cười nói, đoạn thời gian kia ta có thể dựa vào, chẳng qua là chính mình, chỉ có thể ở phương Tây, Long tộc, Thiên Đình ba cố thế lực bên trong, không ngừng tìm kiếm điểm thăng bằng. Ngươi trước đây hỏi ta rất nhiều lần, nhân tộc vì cái gì có thể tự cường. Đại khái chính là lá gan tương đối lớn đi. Ca ca Ngao Ấp tràn đầy áy náy, buồn bã thở dài. Ta cũng không biết những này, đem hết thảy chuyện đều đặt ở ca ca trên người. Còn luôn là Ngao Ấp, ngày hôm nay ta muốn nói với ngươi những này, kỳ thật không vì cái gì khác, chẳng qua là muốn để ngươi biết được, Long tộc thượng thiên sự tình cũng không phải là ta dốc hết sức tính toán, cũng không phải là Ngọc Đế bệ hạ mưu tính. Thế như thế, vận như thế, mệnh như thế, thế vận. Ngao Ấp cúi đầu suy tư, kia thiếu niên khuôn mặt so ngày xưa đã nhiều rất nhiều phiền não. Lý Trường Thọ vừa muốn tiếp tục lời nói, Ngao Ấp lại đột nhiên lui về sau hai bước, vung lên áo bào vạt áo, trực tiếp quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Trường Thọ hướng về phía trước nâng, Ngao Ấp đã là đối Lý Trường Thọ thật sâu cúi đầu. Ngao Ấp trước đây vô tri lại không sợ, không biết giáo chủ ca ca tình cảnh gian khổ, thỉnh giáo chủ thứ tội. Bây giờ Long tộc đã là tại trên vách đá, một bước đi nhầm sợ sẽ là sẽ phấn thân toái cốt, còn thỉnh giáo chủ ra tay cứu ta Long tộc, dẫn ta Long tộc vì Thiên Đình hiểu mệnh. Ấp ngày hôm nay lập thể, đời này tính mạng phó thác tại giáo chủ. Lý Trường Thọ cũng không ngờ tới Ngao Ấp có thể nhanh như vậy nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, càng không có nghĩ tới Ngao Ấp sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nhưng đã đến trình độ như vậy, Lý Trường Thọ thuận thế hướng về phía trước hỏi, dù là ngươi lại bởi vậy bị ngươi tộc nhân hiểu lầm, thậm chí vì ngươi tộc nhân thoá mà Ấp lại có sợ gì? Đứng lên đi. Lý Trường Thọ nói, ta đem bàn đảo yến kế hoạch lúc trước nói rõ chi tiết ngươi nghe. Ngao Ấp, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta làm những này mục đích chính là bàn đảo bữa tiệc. Ngọc Đế hàng chỉ trước đó, Tứ Hải Long Vương có thể chủ động mời mệnh, hiệu trung Thiên Đình, như thế có thể để Long tộc đến càng nhiều vận thế. Ngao Ấp nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy kiên định. Lý Trường Thọ đã là bắt đầu lời nói kế tiếp hành động trình tự. Chỉ có 12 năm, chúng ta có thể làm chuyện kỳ thật cũng không tính quá nhiều, cho nên mỗi một ngày đều không có thể lãng phí. Lần này thần niệm giao lưu kéo dài trọn vẹn hơn 30 canh giờ, làm Lý Trường Thọ cũng thoáng có chút đau đầu. Nên làm cố gắng, hắn đã đi làm, cũng coi như xứng đáng Long tộc kia từng thùng bảo tài. Hiệu quả khẳng định là có, nhưng cuối cùng có thể làm được cái nào tình trạng cũng không phải hắn có thể khống chế, chủ yếu là mấy vị Long Vương tự thân lựa chọn. Ngọc Đế bệ hạ nói điều cho chính mình Thiên Đình thủy quân, hẳn là đã nhanh chọn tốt, hiện tại liền chờ này phê thủy quân đúng chỗ. Chính thức bắt đầu long tộc thu lưới đại kế. Dưới đất mật thất trong, Lý Trường Thọ đem vừa đến hai viên cửu chuyển kim đan sát người cất ký linh nga viên kia, ngay tại nàng kia đặt vào đi. Tiên thức quét mắt bên hồ linh nga nhà cỏ, Lý Trường Thọ phát giác được đại pháp sư lưu lại đạo vận, biết đây là đại pháp sư cho linh nga chỗ tốt. Lần này phi thăng, nha đầu này còn có thể thật nhất phi trùng thiên hay sao ăn? Sau đó ban thưởng nàng nhiều sao chép điểm kinh thư, miễn cho thực lực đột nhiên bành trướng, đạo tâm sẽ có bất ổn. Đã lấy ổn tự kinh nhập đạo kia viết nhiều viết tóm lại là không sai. Đi tìm chút linh thổ tới đi. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, nhắm mắt ngưng thần, mở ra ngoài sơn môn chờ lệnh giấy đạo nhân, bắt đầu tiểu quỳnh phong phục lục tiến hành. Hồng hoang linh khí dồi dào, Đông Châu cũng coi như hoang vắng, tìm chút năm dài chưa thành tinh linh thổ cũng không khó. Khó liền khó tại cắt giấy thành người thần thông cần thiết linh thổ mủ nhựa cây, nhất định phải tràn ngập sinh linh khí tức, mà còn có cái khác mấy loại yêu cầu. Lý Trường Thọ tinh tế tìm tòi nửa ngày, cũng chỉ là tìm được hơn mười mấy khỏa cây già. Đêm này cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra nguyên bản sinh hoạt nơi, âm thầm trở về tiểu quỳnh phong. Vì để cho bọn chúng ngủ lại càng thư thái, Lý Trường Thọ bản thể tự mình hiện thân, vì cây già nhóm tiến hành cắt băng nghi thức. Chính là thiếu một chút người xem, ít nhiều có chút quạnh quẽ. Vừa giải quyết này phê lão linh thủ, Lý Trường Thọ tiên thức liền bắt được phòng bài bạc dị dạng. Hùng Linh Lị, Giang Lâm Nhi, Tiểu Cửu cùng nhau tỉnh lại, ba người liếc nhau, từng người đều có chút mờ mịt. Sườn sốt trước mắt, Giang Lâm Nhi cùng Tiểu Cửu đồng thời đứng lên. Lý Trường Thọ lực chú ý lập tức bị Cửu sư thúc hấp dẫn. Ăn, đây là lực vạn vật hấp dẫn, không phải mong muốn vậy. Giang Lâm Nhi vội nói, chiếu cố tốt Vũ Thi, ta về trước đi bế quan. Này chuyện ra sao, như thế nào đánh bài còn có thể đột nhiên ngộ đạo? Tiểu Cửu sốt ruột hô câu, vội vã chạy tới lầu hai, trong tiềm thức đều không nhúc nhích trở về phá thiên phong tu hành ý nghĩ. Linh Lĩ, ngươi nói cho Vũ Thi một tiếng, ta muốn bế quan đại khái tầm 5-3 tháng làm nàng an tâm tu hành, không muốn cưỡng ép đột phá. Chờ ta xuất quan kiểm tra nàng tu hành kết quả. Ai nha, Hùng Linh Lĩ liên tục gật đầu. Các loại mộng mộng nhiên thấy này hình, Lý Trường Thọ không khỏi nhìn không được cười lên, an bài một bộ giấy đạo nhân đi qua. Hắn cố ý làm giấy nói hóa thành một bà lão bộ dáng, lại đối Hùng Linh Lị dẫn âm, làm nàng cũng đi hảo hảo bế quan một thời gian. Này bà lão phụ trách chăm sóc Tiểu Vũ Thi. Đại pháp sư đây là tại nhà hắn hậu viện phát một vòng phúc lời kia, vì cái gì nhà mình sư phụ vẫn là như cũ ngồi tại nhà cỏ bên trong đà tỏa tu hành, cũng không có gì đột phá dấu hiệu. Sẽ không phải đại pháp sư hiểu lầm, đem sơn thượng nữ tử cũng làm thành hắn? Mà thôi, Lý Trường Thọ vừa muốn thu hồi dò xét Tề Nguyên lão đạo tiên thức, lại đã nhận ra một chút gì dạng. Sư phụ trạng thái có chút không đúng. Lý Trường Thọ không khỏi giữ vững tinh thần, tiên thức bao phủ nhà mình lão sư phụ, tinh tế điều tra, lập tức liền mặt lộ vẻ nghiêm mặt, vội vàng chạy tới bên hồ nhà cỏ. Sư phụ, sợ là bị tâm ma. Rất có thể là bởi vì Tiểu Vũ Thi sự tình, sư phụ đáy lòng khởi ma chướng, từ đó gây ra tâm ma chọc tiên, vốn là dễ dàng bị những này. Lý Trường Thọ trước đây cũng có chút chuẩn bị, vì thế xem không ít cổ tịch, tìm được giúp người thanh trừ tâm ma không ít phương pháp. Đến nhà cỏ trước, Lý Trường Thọ không có quấy nhiễu nhà mình sư phụ, liền dung nhập nơi đây trận pháp kết giới, lặng yên xuất hiện tại nhà mình sau lưng sư phụ, đưa tay một chỉ điểm tại Tề Nguyên lão đạo cái cổ. Sư phụ, đệ tử giúp ngươi. Lý Trường Thọ hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ, chân dưới đạp khởi tiên bước, ngón tay cực nhanh địa điểm tại Tề Nguyên lão đạo quanh người các nơi, vì Tề Nguyên lão đạo rót vào từng tia tiên quang. Chốc lát, Tề Nguyên lão đạo ho khan hai tiếng, há mồm phun ra một hơi hắc khí. Lý Trường Thọ tay áo vung vẩy, đem hắc khí kia dùng tiên lực bao phủ, kết thành một đoàn, vừa muốn đem tiện tay tinh lọc, nhưng lại nhẹ kêu thanh. Sư phụ, cái này không phải tâm ma hắc khí ngưng tụ thành một đoàn bóng đen, phát ra trận trận không tiếng đồng gào thét, tựa hồ là đối Lý Trường Thọ không ngừng khiêu khích. Đạo chứng thiên ma, cái gọi là đạo chứng thiên ma cũng không phải là sinh linh gì, mà là phụ thuộc vào trên đại đạo, cùng loại với oán khí, chấp niệm, nghiệp chứng loại hình tồn tại. Thứ này đến tột cùng như thế nào khởi nguyên, ngược lại là ai cũng giải thích không rõ. Nhưng có thể rõ ràng là này cùng luyện khí sĩ tâm ma có quan hệ. Nếu có luyện khí sĩ đạo tâm xuất hiện ma chứng, này ma chứng không cách nào kịp thời gạt bỏ, liền dễ dàng trưởng thành là tâm ma. Mà tâm ma rất dễ dẫn tới như vậy đạo chứng thiên ma, làm luyện khí sĩ trong ngoài đều khốn đốn. Có chút tiên nhân nhắm nhắm quan liền không có, non nửa chính là bắt nguồn từ này khó. Tu đạo vốn là có như vậy hung hiểm. Sư phụ sở dĩ chúng chiêu, đại khái là bởi vì chọc tiên đạo cơ không đủ, đạo tâm lại càng dễ bị đột phá, cho nên mới hấp dẫn đến rồi này đoàn. Nhà khác đạo chứng thiên ma, đem việc này bẩm báo cho trưởng môn cha rõ là ai dẫn tới đạo chứng thiên ma. Lý Trường Thọ hơi châm trước, cảm thấy việc này nếu là bộc lộ ra đi, đối với chính mình sư phụ ra mặt, lại đều sẽ là một lần trọng thương. Sư phụ lại sĩ diện vô cùng, mà thôi, hao chút tâm liền hao chút tâm. Lý Trường Thọ trước hướng về phía trước, đối còn tại trạng thái nhập định sư phụ thấp giọng nói: sư phụ còn thỉnh an tâm tu hành, đã không có chuyện. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ liền dẫn này đoàn hắc khí rời đi nhà cỏ, bấm ngón tay suy tính. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Lý Trường Thọ thôi diễn cũng không có gì độ khó. Rất nhanh, hắn tìm được này đạo chứng thiên ma đến đây tiểu Quỳnh Phong quý tích, tiên thức nhịp này quý tích truy tìm mà đi. Cuối cùng khóa định Phá Thiên Phong sườn núi nơi. Nơi nào không phải? Lý Trường Thọ vẫn chưa có quá nhiều chần chờ, thân hình cấp tốc biến mất tại tiểu Quỳnh Phong bên trên. Bây giờ hắn bản thể thi triển thổ độn, đã có thể vô thanh vô tức phá vỡ thiên tiên cảnh luyện khí sĩ bố trí kết giới. Cũng có thể không nhìn đại bộ phận cớ chung, cớ nhỏ trận pháp, đi lại tại mặt đất ngọn núi bên trong, một đường thông suốt, Lý Trường Thọ tìm được đạo này chứng thiên ma đầu nguồn. Đây là một chỗ Lý Trường Thọ trước đây chưa từng tới đồng phủ. Một cái giường, mấy con tủ quần áo, vung vứt trên vách đá treo, mấy tấm xuất từ Lý Trường Thọ chi thủ họa tác. Đồng phủ chính giữa bồ đoàn bên trên, thân mang quần áo luyện công nữ tiên gắt gao nhắm mắt, duyên dáng yểu điệu thân thể khi thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, mái tóc dài của nàng rối tung mà xuống, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mồ hôi dịn dày đặc, nhẹ nhàng cắn môi, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó đau khổ. Hữu Cầm Huyền Nhã. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, tay áo bay ra ba cái người giấy, từng người cầm một ngư cái mõ trấn hồn linh. Cám ơn Dô Tết Tết, Thanh Diện Tà Thần, Bác Thu An, Chiến Luân Hồi, Dơ, Bài Đã Bút Ngay.